Chương 2651, rời đi, ba cái danh lạch. Không tiếp tục suy nghĩ liên quan tới lang yêu sự tình, thập đại tôn giả đại hội ở tức, La Phong cũng không rảnh đi đang điều tra cái này ba tên lang yêu tránh thức mục đích. Hiện tại bàn Long Thành có tuyệt cửu ưu vị này lệ Long Vương giả, còn có huyết liên bọn người trấn thủ, lại thêm đã hoàn thành 4 mùa kiếm trận, thực lực đã có thể so với một hạng trung tông môn, chỉ cần không phải hồ yêu nhất tộc lang chủ tầng thứ cao thủ xâm chiếm, đều không cần e ngại. Đến mức đỏ nguyệt tiên tử bọn người, đối phương có thể tại lang yêu nhất tộc vây giết bên trong lưu giữ lại, tự nhiên có thủ đoạn, loại sự tình này còn chưa tới phiên hắn đến lo lắng, hắn cũng không có thực lực này. Tuy nhiên La Phong tại phân thần cảnh cường giả bên trong, đã thuộc về nhất lưu trình độ cao thủ, nhưng là hắn hiểu được, cái thế giới này rất lớn, tựa như là đỏ nguyệt tiên tử, hắn thì hoàn toàn không có cách nào cùng chống lại, nếu như không có đoán sai, đối phương hẳn là vương giả tầng thứ cao thủ. Không tiếp tục tu luyện sao? Lâm Hồng Di nhìn một chút co lại nhỏ rất nhiều hắc sát khí trụ, do hỏi. La Phong gật gật đầu. Lần này đến Vẫn Long Sơn, không chỉ có Long Nguyên biến đạt đến tầng thứ 8 cực hạn, bởi vì cùng 3 tên lang yêu cao thủ giao chiến, còn có nơi đây hắc sát khí ảnh hưởng, càng là đốn ngộ thiên ma đào pháp thức thứ 2 thiên ma quần vũ, thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Dù sao hắn dự định ngày sau lại đến Vẫn Long Sơn, thăm dò cẩn thận một phen. Ở chỗ này, trong cơ thể hắn thần long cửu biến chân nguyên liền có hơi hơi sao động, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Cũng tốt. Còn muốn đi huyện ảnh môn, tham gia nhập môn khảo hạch, Lâm Hồng Di cũng lo lắng thời gian không đủ dùng. La Phong hướng tây một bên liếc mắt một cái, hít một hơi thật sâu, nói, đi thôi. Theo Vẫn Long Sơn một đường hướng tây, cũng là kiếm mộ chỗ phương hướng. Lâm Hồng Di biết La Phong là lo lắng Nguyệt Hải Đường, cũng không nói thêm gì. Hai người lập tức lên đường, hóa thành hai đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Vài dặm bên ngoài trên một vách núi treo leo, hai đạo nhân ảnh, đứng lên. Quá mạnh. Một tên thân xuyên trường bào màu tím, phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới trung niên nhân, nhìn qua La Phong cùng Lâm Hồng Di phương hướng rời đi, mang trên mặt rung động thật sâu. Hai người vừa mới đi qua nơi này, bị nơi này dọa người chiến đấu động tĩnh hấp dẫn, lặng lẽ dốc lòng tới. Vừa mới La Phong cùng lang yêu lão giả nhất chiến, đều bị hai người để ở trong mắt. Ừm, tên kia lang yêu lão giả ta biết, là đông lĩnh lang yêu 24 lang chủ Ngân Nguyệt Tham lang thủ hạ đắc lực tuyệt ngạo, thân có ngân lang huyết mạch, phân thần cảnh đứng đầu cường giả, hôm nay vậy mà lại thảm chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là bị một tên thanh niên đao khách, một đao miểu sát. Bên cạnh một tên khác thân hình cao lớn trung niên nhân, khẽ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tâm tình. Chính là bởi vì biết tuyệt ngạo là ai, hắn nội tâm mới như thế rung động, hắn tuy nhiên cũng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, nhưng là tự nghĩ tại tuyệt ngạo trước mặt, sống không qua 10 chiêu. Cương đại như thế một tên lang yêu, vậy mà lại bị người một đao miểu sát. Cao lớn trung niên nhân giờ phút này đều còn có chút trong lòng bàn tay run lên, khó có thể tin. Bằng chứng ấy tuổi thì có loại thực lực này đao khách, cũng không phải vô danh chi bối, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Lam Phượng đảo chủ, ngươi nhưng là nhận biết tên thanh niên kia đào khách. Áo tím trung niên thu hồi ánh mắt, do hỏi. Được xưng là Lam Phượng đảo chủ cao lớn trung niên cẩn thận suy tư một phen, lắc đầu, các môn phái thiên tài tuy nhiều, nhưng đào khách rất ít, có loại thực lực này thiên tài đào khách, càng là Phượng Mao Lân Giác, liền xem như thập đại tôn giả quỷ linh đao đệ tử Đào Vân Nguyệt, theo ta được biết cũng mới vừa tấn thăng phân thần cảnh tứ trọng. Hẳn là đột nhiên quật khởi mới lên cấp thiên tài cao thủ. Nữ tử kia thực lực cũng không tệ, không biết bọn họ có phải hay không thánh địa môn nhân, nếu như là lời nói, vậy lần này thập đại tôn giả đại hội, thì rất nhiều đáng xem. Áo tím trung niên tán tán sợ hãi than nói. Chờ thập đại tôn giả đại hội bắt đầu, tự nhiên là biết. Nếu như tên thanh niên kia lao khách, thật sự là chín đại thánh địa môn nhân, như vậy lần này thập đại tôn giả đại hội, tất nhiên là hắn thành danh nhất chiến. Rất có thể sẽ là sau đó quỷ linh đao về sau, lại một vị danh liệt thập đại tôn giả chi vị đào khách. Cao lớn trung niên đồng dạng có chút kích động. Lam Phượng đảo chủ, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Lần này thập đại tôn giả đại hội, trừ bỏ nguyên bản thập đại tôn giả chiếm đi 7 cái danh ngạch, chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch, để mọi người tranh đoạt, mà mới lên cấp cường giả cũng không ít, giống như là Tiêu Giao Tông Hoa Vân Thiên, Nước Khuynh Thành, Bách Hoa Môn Phương Thanh Tuyết, Thiên Kiếm Tông Lạnh Phi Phàm, Càn Vân, Thanh Vân Môn Huyền Linh Tử. những người này đều đại có danh vọng. Còn có lần trước thánh địa khảo hạch đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, một tháng trước, ngưng kết kiếm ý hạt giống, cũng là lần này thập đại tôn giả đại hội đứng đầu nhân tuyển. Áo tím trung niên mỉm cười nói. Cao lớn trung niên không trả lời mà hỏi lại, những người này xác thực rất mạnh, bất quá, ta càng nhìn kỹ vừa mới thanh niên đao khách. Nhìn vừa mới trận chiến kia, chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy? Ha ha, đi thôi, nói ta đều không kịp chờ đợi. Áo tím trung niên không có cho thấy thái độ. Hai người thân hình mở ra, thôi động chân nguyên, hướng nơi xa bay lượn, đúng là cùng La Phong cùng Lâm Hồng Di phương hướng rời đi giống nhau. Hai người đều là bị mời, tới tham gia lần này thập đại tôn giả đại hội, đi qua nơi này, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rời đi Vẫn Long Sơn, tiếp theo trong cuộc sống, La Phong cùng Lâm Hồng Di đều đang toàn lực lên đường. Huyễn ảnh môn tại Nam Cương trong khu vực thiên vực bên trong. Hai người cần phải xuyên qua Vẫn Long Sơn chỗ hủ cốt đồng bằng, lại xuyên qua một vùng núi, liền có thể rời đi Bắc Cương, tiến vào Nam Cương địa vực. Âm U Vân Hải chi thượng, La Phong cùng Lâm Hồng Di sóng vai phi hành, trong một nhịp hít thở, hai người thì bay lượn ra hơn ngàn mét, tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Hai người chung quanh, không chỉ có tầng mây âm u, liền phía dưới sơn thủy thủy, đều lộ ra cực kỳ âm trầm, hoang vu. Thỉnh thoảng có thể trông thấy vô số cỗ to lớn cốt cách, không hiểu tiếng giống, liên tiếp, toàn bộ khắp nơi đều bao phủ một cỗ khiến người ta áp lực bầu không khí, không hiểu khủng hoảng. Nghe nói hủ cốt đồng bằng là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường, ta đã từng cùng đồi bá tới nơi này lịch luyện qua, nơi này sát khí cực nặng, yêu thú bị sát khí ảnh hưởng, đều cực kỳ khát máu hung tàn, mà lại thực lực đều so tầm thường yêu thú muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Lâm Hồng Di vì La Phong giới thiệu nói. La Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được phiến bình nguyên này bầu không khí quỷ dị, linh hồn lực đều rất khó xuyên thấu chung quanh mây đen. Không khỏi kỳ quái, lần trước ta tới, nơi này yêu thú rất nhiều, chúng ta một đường lên, vậy mà không có gặp phải yêu thú nào. Lâm Hồng Di nhìn qua phía dưới đồng bằng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Rắc! Hai người chính tại nói chuyện, đột nhiên, phía trước có chói tai khủng bố thú hống vang lên. Tầng mây chấn động lên. Hai người lập tức dương mắt nhìn lên, phía trước Vân Hải cuốn lên một đạo to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm là từng đầu không có huyết nhục, chỉ có đỏ sẫm cốt cách song con rơi. Những thứ này song con rơi hai cánh triển khai, trọn vẹn có vài chục mét bao quát, trải rộng bầu trời, số lượng thành trên ngàn trăm. Nhìn qua La Phong cùng Lâm Hồng Di hai người, từng đôi trong mắt, lòng lánh nồng đậm hung tàn huyết quang. Hai đầu ma bức. Lâm Hồng Di lông mày nhíu lại. Những thứ này hai đầu ma bức khí tức, mạnh nhất chỉ tương đương với phân thần cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ là nhiều như vậy số lượng, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một phen chiến đấu. Ông! Lâm Hồng Di vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị đại chiến một trận. Lúc này, đột nhiên, những cái kia hai đầu ma bức phát ra một tiếng chói tai rít lên, hóa thành một đám mây đen, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, tựa như là bị cái gì chấn nhiếp đồng dạng. Chương 2652 Biến hóa, Long Uy. Hả? Nhìn qua cấp tốc đi xa mây đen, Lâm Hồng Di có chút kỳ quái. La Phong bình phục lại chân nguyên, đối Lâm Hồng Di cười nói, Hồng Di, ngươi không phải nói cái này hủ cốt đồng bằng hung thú, đều cực kỳ khát máu hung tàn sao. Lâm Hồng Di quay đầu liếc mắt một cái, không có trông thấy cái gì, quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống La Phong trên thân, dò xét một hồi lâu mới nói. Ngươi còn không có cảm giác được à? Nguyên nhân ở trên thân thể ngươi. Ta. Ừm. Lâm Hồng Di khẽ gật đầu, nói ra, ta trước đó cũng cảm giác, ngươi khí tức biến đến có chút không giống bình thường, trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ cường đại khí tức, rời đi Vẫn Long Sơn về sau, loại cảm giác này thì biến đến càng thêm rõ ràng. Loại khí tức này, không phải phân thần cảnh cường giả bản thân chỗ có áp bách lực, mà chính là hắn cái gì. Nhữ mày suy tư một chút, Lâm Hồng Di nói, không chỉ có như thế, ta bây giờ căn bản nhìn không thấu được ngươi. Ngươi chân nguyên ba động, đều biến đến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không, có lúc căn bản cảm giác không thấy thuộc về phân thần cảnh cường giả chân nguyên ba động. Thật không biết trên người ngươi, đến cùng phát sinh cái gì. Lâm Hồng Di trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng La Phong đối mặt, đều sẽ cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại xem ra. Tựa hồ cũng không phải là như thế. Mà lại, nàng nhìn về phía La Phong lúc, chỉ cảm thấy đang nhìn một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn thâm nguyên. Thật sao? Đối với chân nguyên ba động biến hóa, La Phong suy đoán là Long Nguyên biến tầng thứ 8 viên mãn, bắt đầu giác tỉnh nguyên mạch nguyên nhân. Tăng thêm bản thân gân mạch, hiện ở trong cơ thể hắn có hai đầu hoàn chỉnh chân nguyên vận hành lộ tuyến, chân nguyên ba động có biến hóa cũng rất bình thường. Nhưng khi thế biến hóa, La Phong ngược lại là không có cảm giác gì. Lâm Hồng Di khẳng định gật gật đầu. Ngươi bây giờ tán phát khí tức. Nếu như muốn hình dung lời nói, rất như là một loại hung thú. Những cái kia hai đầu ma bức, hẳn là cảm giác được trên người ngươi uy hiếp mà rời đi. Đúng, tuyệt cửu u trên thân cũng có loại cảm giác này, bất quá, các ngươi lại không hoàn toàn tương tự. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hồng Di chính mình ngữ khí đều biến đến có chút không tự tin lên. Tuyệt cửu u. La Phong mắt sáng lên. Người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, đối phương thế nhưng là một đầu thượng cổ lệ long, thân thể bên trên tán phát, là thuộc về lệ long bản thân long uy. Hắn làm sao có thể giống như tuyệt cửu u? Lâm Hồng Di nhìn ra La Phong không tin, nói, ngươi không tin mà nói, chờ một chút thử một chút thì biết. Được. La Phong gật gật đầu, hắn cũng muốn biết rõ ràng, trên người mình phát sinh biến hóa gì. Hai người tiếp tục lên đường. Hoang vu đồng bằng, không thể nhìn thấy phần cuối, hai người cấp tốc bay lượn, tựa như là bay lượn tại một mảnh bát ngát cuồn cuộn phía trên. Mấy canh giờ sau. Vâng. Phía trước đồng bằng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, có thể trông thấy một đạo thanh sắc gió lốc, cùng một đạo hỏa hồng gió lốc đang không ngừng va chạm, bên trong sấm sét vang rội, dẫn dắt lên cuồng phong, cuốn lên 10.000 tấn cát đá, cả phiến thiên địa đều u ám một mảnh. Nga ô, từng tiếng khủng bố thú hống nương theo lấy cuồng phong, xa xa truyền đến. Thật mạnh yêu khí. La Phong hướng gió lốc chỗ phương hướng liếc mắt một cái, đối Lâm Hồng Di nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người thân hình mở ra, trong nháy mắt, đã đi tới gió lốc chỗ phụ cận, nhìn xuống dưới. Cắt bay đá chạy cảnh tượng bên trong, hai con yêu thú chính đang chém giết lẫn nhau. Mỗi lần giao phong đều bị đại địa băng liệt, đá vụn bay loạn, phương viên vài dặm đồng bằng, đã to lớn, trải rộng mạng nhện một dạng vết rách. Cái này hai con yêu thú, một đầu là thân dài vài trăm mét, toàn thân bao trùm lấy đỏ thấm lân phiến yêu mãng, toàn thân nó thiêu đốt lên tinh hồng yêu hỏa, những nơi đi qua. Khắp nơi lập tức biến đến cháy đen, trong miệng mũi không ngừng phun như là từng đoàn đỏ sậm khí tức, chỉ cần sát bên một chút, cứng rắn nham thạch lập tức bị hòa tan thành dung nham. Mà yêu mãng đối diện, thì là một đầu sinh trưởng thanh sắc hạt vĩ, cao gần 5-6 mét lang hình yêu thú, nó mỗi lần há miệng miệng lớn, đều là từng đạo khí thế mãnh liệt thanh sắc gió lốc ngưng tụ, khắp nơi tại những thứ này gió lốc trước mặt, như là đầu hũ yêu ớt, trong nháy mắt thì bị xé nước. Phong bò cạp sói. Xích viêm mãng. Lâm Hồng Di nhìn qua hai con yêu thú bóng người, ánh mắt làm ngưng tụ. Phong bò cạp sói cùng xích viêm mãng đều xem như hủ cốt bên trong vùng bình nguyên đỉnh phong yêu thú. Lúc trước nàng và đổi bá tới nơi này lịch luyện, còn tao ngộ qua một đầu xích viêm mãng. Đối phương không chỉ có phòng ngự lực cường đại, yêu khí càng là có bá đạo thiêu đốt tính. Phổ thông hộ thân cương khí đều sẽ bị nhen lửa, cực kỳ khó chơi. Cái này hai con yêu thú. Khí tức tương đương với phân thần cảnh trung kỳ cường giả, hai đầu cùng một chỗ vây công lời nói, phân thần cảnh trung kỳ cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. La Phong quét hai con yêu thú liếc một chút, nói, ta đi một chuyến. Nói, La Phong trực tiếp hướng hai đầu yêu thú giao chiến địa điểm lao đi. Đang đánh khó phân thắng bại xích viêm mãng cùng phong bò cạp sói, lập tức phát giác được có người đến, phân biệt lui về phía sau mở, hai đạo tràn ngập hung tàn cùng lửa giận tầm mắt. Rơi vào La Phong trên thân. Bọn họ ở chỗ này làm nền bản sinh tử tương sát, không nghĩ tới vậy mà không người nào dám tới quấy rầy, ào ào nổi giận. Siêu. La Phong đi vào hai con yêu thú trong phạm vi 10 trượng. Nga ô. Hai tiếng hung lệ khủng bố gào thét vang lên, phong bỏ cạp sói cùng xích viêm mãng trên thân yêu khí sôi trào, hình thành yêu phong, đem vô số đá vụn cuốn lên giữa trời, liền muốn tiến lên. Đem cái này to gan lớn mật nhân loại xé rách thành toái phiến. Lúc này, La Phong đứng tại chỗ, đồng tử mặt ngoài lướt qua một đạo đạm mạc ánh vàng. Hai đầu chính muốn bao nổi yêu thú, thân thể nhất thời cứng ngắc, ánh mắt đều trợn tròn, riêng là phong bò cạp sói, toàn thân bút lông sói đều dựng thẳng thẳng lên, mới vừa rồi còn nổi giận hung tàn trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có cực độ kinh dị. Siêu. Cơ hồ là đồng thời, hai đầu tại hủ cốt đồng bằng. là bá chủ tồn tại cường đại yêu thú, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt thì biến mất tại khói bụi bên trong. Xoát! Lâm Hồng Di hạ xuống tại La Phong bên cạnh, nhìn lấy hai con yêu thú bỏ mạng chạy trốn bóng người, nói, thế nào, ta không có nói sai đâu. La Phong không nói gì, rơi vào trầm tư. Hắn mới vừa rồi không có tiết lộ nửa điểm chân nguyên ba động, chỉ là thôi động một tia ý chí ánh sáng. Hắn cũng không cho rằng, dạng này cũng đủ để cho hai đầu hung tàn thành tính yêu thú, chạy trối chết. Thế nhưng là, Phong bỏ cạp sói cùng xích viêm mãng cái kia kinh dị bộ dáng. Hắn trên thân, xác thực phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Lâm Hồng Di nói ta khí tức cùng tuyệt cửu u có chút tương tự, không có khả năng trên người của ta cũng có long uy đi. La Phong ý niệm trong lòng loại qua, đang muốn phủ định, đống nhiên nghĩ đến trong thân thể bắt đầu giác tỉnh nguyên mạch, lại cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng. Không hề nghi ngờ, thần long cửu biến cùng long tộc có rất sâu liên hệ, hắn tu luyện thần long cửu biến, liền thể bên trong gân mạch cũng bắt đầu biến hóa, xuất hiện long chi nhất tộc mới có long uy, lại có cái gì không có khả năng. Thần long cửu biến, càng ngày càng có ý tứ. Không biết tu luyện tới sau cùng, sẽ có như thế nào biến hóa. Nhất thời, La Phong trong lòng đã khẩn trương, lại có chút không hiểu mong đợi, muốn nhìn một chút, thần long cửu biến tu luyện tới sau cùng hội sinh ra như thế nào biến hóa. Chương 2653, Cương Nguyên Thủ Sở Vân Tường. Thu liễm lại khí tức, cái kia cố không hiểu uy nghiêm, từ trên người La Phong thu lại, La Phong đối Lâm Hồng Di nói, xem ra ngươi không có nói sai. Lâm Hồng Di dò xét La Phong liếc một chút, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, nói, đi thôi. Hai người tiếp tục lên đường, hướng phía nam tiến đến. Trên trời mây đen dần dần biến đến mỏng manh, ánh sáng mặt trời vẩy xuống ở trên mặt đất, lưu lại mảng lớn pha tạp. La Phong cùng Lâm Hồng Di đi song song, Lâm Hồng Di nói, qua một ngày nữa, chúng ta liền có thể rời đi Hủ Cốt Đồng Bằng, tiến vào Nam Cương. Ừm. La Phong dò xét bốn phía liếc một chút, gật gật đầu, nguyên bản hoang vu trên mặt đất bắt đầu xuất hiện điểm điểm lục ý. Xoát. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng xé gió. La Phong ghé mắt xem xét, phía bắc mới hướng lên bầu trời, có một đạo to lớn hắc ảnh tại bầu trời xuyên thẳng qua. Hắc ảnh dài quá 20m, giống như một tôn bia đá, tản ra mãnh liệt chân nguyên ba động, phía trên ẩn ẩn có thể trông thấy mấy bóng người đứng yên. A, đó là... Lâm Hồng Di cũng chú ý tới bia đá, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sở sư huynh, chỗ đó có người. Cái kia người thật giống như là Lâm Hồng Di sư muội. Trên tấm bia đá truyền ra một thanh âm. Vừa dứt lời, bia đá đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên này phóng tới. Bia đá tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi vào người tới bên cạnh. La Phong quét mắt một vòng, trên tấm bia đá, cùng sở hữu 5 người, 3 nam 2 nữ. Nhất làm cho hắn chú ý là phía trước nhất thanh ý lìa nam tử. Nam tử lớn lên một đôi mày kiếm, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dáng người tuy nhiên cũng không cao lớn, nhưng là ẩn ẩn tản mát ra một cỗ 10 phần dày đặc nặng nghề chi thế, bia đá tốc độ nhanh như thiểm điện, kình phong lại không cách nào xâm nhập quanh người hắn 3 thước khoảng cách, y phục trên người không nhúc nhích tí nào, xem ra tự có một cỗ lôi lạc chi thế. Tốt huyền ảo thổ chi ý cảnh. La Phong mắt sáng lên. Đối phương vẫn chưa tận lực vận chuyển chân nguyên ngăn cản kình phong, chỉ là tiết lộ ra một tia khí thế thì cho người ta một loại nặng nề cảm giác, chấn áp tứ phương, để chỗ nào cũng có phong đều không thể xâm nhập, tại thổ chi ý cảnh phía trên trình độ, khẳng định không thể coi thường. Lâm Hồng Di gặp qua sở sư huynh. Theo bia đá tới gần, Lâm Hồng Di hướng thanh ý hiển nam tử thi lễ. La Phong đã chú ý tới mấy người bên hông tụng vũ môn đệ tử lệnh bài, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh y rìa nam tử gật gật đầu, ánh mắt quét La Phong liếc một chút, lại trở lại Lâm Hồng Di trên thân, hỏi, ngươi chắc là tiếp thu được tông môn lệnh bài đi. Không tệ. Lâm Hồng Di gật gật đầu. Ha ha, sư muội, mấy năm không thấy, ngươi đều chạy đi nơi đâu lịch luyện, sư tôn thế nhưng là một mực rất lo lắng. Đã ngươi đến Hủ Cốt Đồng Bằng, đó cũng là đi tham gia thập đại tôn giả đại hội A. Vừa vặn chúng ta có thể đồng hành. Một tên thân thể mặc màu đen trang phục, lớn lên mày rậm mắt hổ thanh niên, cười to nói. Thanh niên mặc áo đen cùng Lâm Hồng Di tại tụng vũ môn, kế thừa một người, Lâm Hồng Di tại tụng vũ môn tu luyện những ngày kia, hai người đã rất quen thuộc. Nghe vậy, phía trước nhất thanh y hề nam tử mỉm cười, thương sư đệ, ngươi chỉ sợ xưng hô sai. Từ giờ trở đi, ngươi chắc là xưng hô Lâm sư tỷ. Sư tỷ. Thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên nghi hoặc, chợt ánh mắt một chút rơi vào Lâm Hồng Di trên thân. Lâm. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lâm Hồng Di bĩu một cái môi đỏ, phân thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cái gì? Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, thanh y y nam tử bốn người sau lưng, gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Tên kia được xưng là thường sư đệ thanh niên mặc áo đen, càng là kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Phân thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thanh niên mặc áo đen dùng lực lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Lâm Hồng Di, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi nói đùa sao, ta mới phân thần cảnh tam trọng, ngươi làm sao có thể đột phá đến còn nhanh hơn ta. Cũng khó trách hắn như thế giật mình, mấy năm trước, Lâm Hồng Di vẫn chỉ là nguyên hải cảnh đỉnh phong đại năng, thanh niên mặc áo đen đã đột phá phân thần cảnh, bị hắn xa xa dẫn trước. Hôm nay, hắn vừa đột phá phân thần cảnh tam trọng, vốn cho rằng vẫn như cũ xa xa dẫn trước tại Lâm Hồng Di, vội vàng không kịp chuẩn bị biết, Lâm Hồng Di đã là phân thần cảnh tứ trọng cường giả, đem hắn bỏ xa, làm sao không giật mình. Lâm Hồng Di không nói gì, chỉ là thân thể chấn động. Một cỗ rời núi lấp biển khí thế, trực tiếp hướng thanh niên mặc áo đen bao phủ tới. Đăng đăng đăng. Thanh niên mặc áo đen bị kinh ngạc, bị bức phải liền lùi mấy bước, nhìn lấy Lâm Hồng Di, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tốt, có cạnh tranh mới có động lực, lần này bị vượt qua, trở về phải cố gắng tu luyện. Thanh y rìa nam tử cười cười, nhìn lấy Lâm Hồng Di ánh mắt, cũng có được đạm mạc kinh ngạc. Hắn tuy nhiên sớm biết Lâm Hồng Di thiên phú dị bẩm. Nghe nói còn thân phụ vương giả huyết mạch, nhưng có thể nhanh như vậy thì tấn thăng đến cảnh giới như thế, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo đen lấy lại tinh thần, rầm rầm nói, sư tỷ. Một tên nữ đệ tử mỉm cười cười trêu nói, thương sư huynh, kêu một tiếng sư tỷ có khó khăn như thế sao? Nam tử áo đen hơi đỏ mặt, nói, hừ, cảnh giới cao thì thế nào, thực lực chưa hẳn tại trên ta. Đợi đến đại hội bắt đầu. Ta muốn đích thân khiêu chiến sư tỷ. Lâm Hồng Di vốn không phải nói nhiều người, chỉ là gật gật đầu, được. Lúc này, thanh y y nam tử ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, ánh mắt ngưng lại, sư muội, vị này là... Hắn là ta một vị bằng hữu. Lâm Hồng Di biết La Phong không muốn nhiều sinh chi tiết, cũng liền giới thiệu sơ lược một chút. Thanh y y nam tử khẽ gật đầu, đối La Phong cười nói, ta là Tụng Vũ môn Sở Vân Tường. Huynh đài cũng muốn đi tham gia thập đại tôn giả đại hội. Hẳn là sẽ đi. La Phong nhìn không chớp mắt, đạm mạc gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, nam tử mặc áo xanh này rất mạnh, đối phương khí tức 10 phần ngưng luyện, trộn lẫn thành một, tụ mà không rời, riêng là một thân khí huyết, tràn đầy giống như là sôi trào khắp trốn biển lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Lâm Hồng Di khí huyết đã thập phần cường đại, nhưng cùng đối phương so sánh, còn là kém xa tít tắp. Thậm chí không cần thôi động linh hồn lực, La Phong đều có thể cảm giác được cái kia cố đập vào mặt cảm giác áp bách, người này không thể nghi ngờ là một vị cực kỳ mạnh mẽ người luyện võ. Tại hắn gặp qua thế hệ tuổi trẻ ngang người luyện võ bên trong, có thể tính là đệ nhất nhân. Nghe thấy La Phong trả lời, bên cạnh mấy tên Tụng Vũ môn đệ tử không khỏi nhíu nhíu mày, chính mình sư huynh hạng gì thân phận, đã chủ động báo họ tên, đối phương vậy mà thái độ lại còn như thế bình thản. Thanh y lìa nam tử nhìn chăm chú La Phong một giây, lại là mỉm cười, đã như vậy, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Bên cạnh Lâm Hồng Di tiếp lời, đa tạ sư huynh, bất quá, chúng ta còn có một chút sự tình phải xử lý, sau khi kết thúc mới có thể đi tham gia đại hội. Sư muội, sư tỷ, ngươi cũng không cùng lúc đi sao? Nam tử áo đen hỏi. Ừm, đã như vậy xem ra không thể đồng hành. Thanh y lìa nam tử không có quá để ý, đối Lâm Hồng Di nói, khoảng cách thập đại tôn giả đại hội, đã không có bao nhiêu thời gian, các ngươi không muốn lầm nhật trình. Ừm, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Hồng Di gật gật đầu. Đi thôi. Thanh y lìa nam tử thôi động bia đá, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu lại đối La Phong nói, thập đại tôn giả đại hội, rất chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt. Ta cũng là. La Phong nói. Gặp lại. Thanh y lìa nam tử thôi động chân nguyên ngưng tụ bia đá. Siêu. Bia đá nhẹ nhàng chấn động, phá không mà đi, trong nháy mắt thì biến thành một cái điểm nhỏ. Hồng Di, người này là ai? Trông thấy một đoàn người đi xa, La Phong hỏi. Chúng ta Tụng Vũ môn chân truyền đệ tử cương linh thủ Sở Vân Tường. Lâm Hồng Di nói, Sở sư huynh sớm tại 5 năm trước liền đã tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng, mà lại cũng thân phụ vương giả huyết mạch, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Lần này thập đại tôn giả đại hội, hắn khẳng định là đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Ngươi muốn tranh đoạt thập đại tôn giả chi vị, hắn là một cái cường lực đối thủ. Chương 2654, ánh mắt, lang chủ. Cương linh thủ Sở Vân Tường. Nghe thấy Lâm Hồng Di lời nói, La Phong khẽ gật đầu, chỉ là nhớ kỹ Sở Vân Tường cái tên này, cũng không có quá kinh ngạc. Chín đại thánh địa thiên tài cường giả như mây, tham gia thập đại tôn giả đại hội, khẳng định đều là các đại thánh địa kiệt xuất, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Một cái Sở Vân Tường liền để hắn chấn kinh lời nói, cái kia đại hội bắt đầu lúc, còn không phải chấn kinh chết. Huống chi, hiện tại vương giả phía dưới, đã rất khó có người có thể để La Phong cảm thấy chấn kinh. Vừa mới Sở sư huynh giống như cũng rất xem trọng ngươi. Lâm Hồng Di có chút kỳ quái nói. La Phong hôm nay chân nguyên ba động hỗn loạn, chỉ có thể đại khái phán đoán ra là phân thần cảnh cường giả, cụ thể cảnh giới căn bản là không có cách thấy rõ. Một khi đem cái kia cố uy nghiêm thu liễm, xem ra tựa như là một tên phổ phổ thông thông phân thần cảnh cường giả. Mà Sở Vân Tường vừa mới biểu hiện, rõ ràng đối La Phong cực kỳ coi trọng. Hắn vừa mới thực thăm dò một chút ta. La Phong cười nói. Thật! Ta làm sao không có cảm giác được? Lâm Hồng Di càng thêm kỳ quái, nàng ngay tại La Phong bên người, nhưng là căn vốn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động. Chỉ là ánh mắt thăm dò. La Phong thu tầm mắt lại, vừa mới hắn cùng Sở Vân Tường lúc nói chuyện, ánh mắt có trong nháy mắt giao phòng, đối với chân chính cao thủ tới nói, cái này đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Chúng ta đi thôi. Sở Vân Tường xuất hiện, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, La Phong cùng Lâm Hồng Di hơi nói chuyện với nhau về sau, tiếp tục chạy tới huyện ảnh môn. Khác một khoảng trời, cự đại thạch bia đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ, tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Hừ, Sở sư huynh. Vừa mới tên kia đao khách, cũng quá ngạ mạn. Sư huynh ngươi chủ động thông báo tính danh, hắn vậy mà thờ ơ. Trên tấm bia đá, tên kia thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh một tên dung mạo đôi mi thanh tú nữ tử cũng nhàu như mày, đúng đấy, lấy sư huynh thân phận, chủ động kết giao, hắn chắc là cảm thấy may mắn mới đúng. Hắn trả loại kia không mặn không nhạt thái độ, Lâm Hồng Di sư tỷ làm sao lại cùng với người như vậy. Sở Vân Tường đứng tại thạch bia phía trước, nghe vậy cười nói, hắn không nói, khẳng định có không nói lý do, các ngươi cũng không muốn đi lung tung phỏng đoán. Còn thái độ, cao thủ tự nhiên có cao thủ tự tôn. Cao thủ. Thanh niên mặc áo đen xùy cười một tiếng, hừ hừ nói, hắn tính toán cao thủ gì, vừa mới nếu như không là sư huynh nhanh như vậy đi, ta đều muốn thật tốt giáo huấn hắn một chút. Vừa vặn, hắn cũng muốn tham gia thập đại tôn giả đại hội. Đến lúc đó ta lại diệt hắn danh tiếng. Sở Vân Tường cười nhạt một tiếng, nói, Lâm sư đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Vì cái gì? Thanh niên mặc áo đen không hiểu. Sở Vân Tường lắc đầu, chậm rãi nói, bởi vì ta đối mặt hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Ngươi đối mặt hắn, chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là thanh niên mặc áo đen. Bên cạnh ba tên tụng vũ môn đệ tử đều hung hăng chấn kinh một chút. Sở sư huynh, ngươi là đang hù dọa ta đi. Tên kia tuổi trẻ đao khách, có dạng này thực lực. Ta làm sao nhìn không ra, hắn trên thân chân nguyên ba động, cũng không phải là rất mạnh. Được xưng là Lâm sư đệ thanh niên mặc áo đen bĩu môi, có chút không tin. Không chỉ là hắn không tin, ba người hắn cũng là một mặt bán tín bán nghi. Bọn họ nhưng là rõ ràng, vị này sở sư huynh thực lực. Căn cứ tông môn trưởng lao nói, sở sư huynh nhưng là có đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép hy vọng, tuy nhiên cái này hy vọng rất xa vời, nhưng một câu nói kia, liền đã thể hiện ra sở sư huynh thực lực cường đại. Cái kia xem ra thường thường không có gì lạ thanh niên đao khách, lại là có thể cùng sư huynh địch nổi siêu cấp cao thủ. Nếu như lời nói này không phải sở sư huynh chính miệng chỗ nói, bọn họ chỉ sợ lập tức liền muốn mở miệng phản bác. Chân chính cao thủ, nhìn một ánh mắt thì đầy đủ. Sở Vân Tường giống như là đối mấy người giải thích, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhẹ nhàng nói một câu, nhìn lấy bia đá chung quanh tụ tán hợp tan tầng mây, giống như là đang suy tư điều gì. Thanh niên mặc áo đen nhíu nhíu mày, tuy nhiên không tin sở sư huynh hội lừa hắn, nhưng càng thêm không tin, cái kia cái trẻ tuổi đao khách thật có sư huynh nói loại kia thực lực. Đợi chút nữa lần gặp gỡ thời điểm, thăm dò một chút liền biết. Thanh niên mặc áo đen nắm nắm quyền đầu, hạ quyết tâm muốn cùng La Phong một phân cao thấp. Vẫn Long Sơn. La Phong cùng Lâm Hồng Di rời đi 3 ngày sau, một đám áo đen mũ rộng vành người, xuất hiện tại trước đó La Phong cùng 3 tên lang yêu cường giả đại chiến vị trí bên trên mới. Một đám người vừa hàng lâm, lập tức như mây đen một dạng tản ra, ở chung quanh triển khai tìm tòi. Rất nhanh, 3 tên lang yêu thi thể lần lượt bị phát hiện. Tuyệt Ngạo đại nhân vậy mà chết, đến cùng là ai giết hắn? Chẳng lẽ chúng ta hành động lần này, đã để lộ tiếng gió? Bọn họ là bị hồ yêu nhất tộc người chặn giết. Một tên mũ rộng vành người nhìn trên mặt đất to lớn ngân lang thi thể, lạnh lẽo trong ánh mắt, để lộ ra ngưng trọng. Không quá giống. Nhìn chiến đấu dấu vết, cùng Tuyệt Ngạo đại nhân bọn họ chiến đấu người, chỉ có một người. Hơn nữa còn là một tên đao khách. Nếu như là người trong hồ tộc, quả quyết sẽ không chỉ phái ra một người tới chặn giết. Một tên khác mũ rộng vành người nói một câu, lại bổ sung, bên cạnh còn có kiếm khí dấu vết, xem ra, có chút giống là Thiên Kiếm Tông Kim Xà Bản Không Kiếm Pháp. Thiên Kiếm Môn. Ừ, Thiên Kiếm Môn dám giết chúng ta người. Thiên Kiếm Môn chỉ có kiếm khách, có thể giết Tuyệt Ngạo đại nhân bọn họ, là một tên đao khách. Ừ, bất kể là ai, dám giết chúng ta ngân lang một mạch người, đều là tự tìm đường chết, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lên tiếng trước nhất áo đen mũ rộng vành người lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên dày đặc sắc cơ, phân phó nói, trước tiên đem tình huống trước bẩm báo cho Tham Lang đại nhân. Vâng. Một tên mũ rộng vành người đáp ứng một tiếng, chính muốn rời khỏi. Không cần, ta đã biết. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này truyền vào trong thai mọi người, giống như là xa cuối chân trời, lại như là ở bên thai nói mớ, hư huyễn phiêu miểu, bên trong để lộ ra sát phạt quyết đoán khí tức, đông đảo lang yêu đều nghe được trong lòng run lên. Cung nên Tham Lang đại nhân. Tại chỗ mũ rộng vành người, tất cả đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng cung kính hành lễ. Trên trời mây đen im ắng nứt ra, một bóng người theo đen nhánh hư không vết nước bên trong, dạo bước đi ra, người này thân xuyên áo giáp màu bạc, thân hình cao lớn thẳng tắp, một đôi mắt, nhìn như không hề bận tâm, nhưng cùng hắn đối mặt người, đều có thể cảm giác được một cô không gì so sánh được băng lãnh hung lệ ý chí, tựa như là bị một con dã thú để mắt tới, khiến người ta không tự chủ được muốn rủ xuống ánh mắt. Nếu như La Phong ở chỗ này, khẳng định sẽ liếc một chút nhận ra, nam tử này, đúng là hắn tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội phía trên gặp qua, Đông Lĩnh Lang Yêu 24 lang chủ một trong Ngân Nguyệt Tham Lang. Tuyệt Ngạo ở đâu? Ngân Nguyệt Tham Lang thản nhiên nói. Thanh âm hắn, rất bình thản, thế nhưng là bên trong nồng đậm sát ý, lại là để tại chỗ Lang Yêu đều âm thầm một cái run rẩy. Tham Lang đại nhân, bên này, có người dẫn đường. Đem Ngân Nguyệt Tham Lang đưa đến to lớn ngân lang bên cạnh thi thể. Chương 2655, có thể sắt tắt giết, Nam Trạch Thành. 3 ngày trôi qua, 3 tên lang yêu thi thể, lọt vào yêu thú gặm ăn, đã kinh biến đến mức tàn khuyết không đầy đủ. Đầu kia to lớn ngân lang, cũng chỉ còn nửa người dưới có thể phân biệt, xem ra phá lệ thê thảm. Ngân Nguyệt Tham Lang đứng tại ngân lang bên cạnh thi thể, trầm mặc không nói, chỉ là một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bên trong để lộ ra ánh sáng, sắc bén như đao, một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn phát ra, để không gian xung quanh đều xuất hiện hơi hơi vặn vẹo hiện tượng. Tuyệt Ngạo tâm tư kín đáo, xử lý sự tình, gọn gàng, cho tới nay đều là hắn tâm phúc, lần này mới bị trước một bước phái đi Thương Lan Vương Triều, điều tra hồ yêu nhất tộc tình huống, giờ phút này lại thê thảm như thế táng thân nơi đây. Giặc! Ngân Nguyệt Tham Lang mặt đất dưới chân, đột nhiên nứt toác. Liền bên cạnh mũ rộng vành người, đều không chịu nổi áp lực, hào hào lui về phía sau. Qua một lát, Ngân Nguyệt Tham Lang hít sâu một hơi, thân thể phía trên khí tức thu liễm, cũng không quay đầu lại hỏi. Hung thủ là người nào? Một tên áo đen mũ rộng vành người nỗ lực nuốt ngụm nước bọt, lắc đầu, chúng ta nhận được tin tức thời điểm, Tuyệt Ngạo bọn họ đã. Hiện tại chỉ biết là giết bọn hắn là một tên thực lực tại phân thần cảnh đao khách, mặt khác, bọn họ giao nơi chiến đấu phụ cận. Còn có Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất hiện dấu vết. Đao khách, Thiên Kiếm Tông. Ngân Nguyệt Tham Lang ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh lùng hừ một cái, trên mặt lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Rất tốt, dám giết ta Ngân Nguyệt Tham Lang người, người này có gan. Chỉ là không biết, hắn là không có thể thừa nhận được tiếp theo hậu quả. Trong lúc nói chuyện, Ngân Nguyệt Tham Lang quay đầu nhìn về phía to lớn ngân lang thi thể, đột nhiên đưa tay phải ra. Ông! Tay phải hắn trên ngón tay, đột nhiên xuất hiện bạch lượng yêu hỏa chập chờn, phảng phất có linh tính một dạng, thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa, hơi hơi vặn mèo. Xoát, vung tay lên, Ngân Nguyệt Tham Lang hướng Ngân Lang thi thể, hư cầm tới. Cái kia bạch lượng yêu hỏa lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc, hóa vì một con to lớn vuốt sói, một chút đem Ngân Lang thi thể bắt giữ. Từ từ từ, Ngân Lang thi thể cùng vuốt sói phía trên bám vào bạch lượng yêu hỏa tiếp xúc, giống như là băng gặp phải liệt hỏa, bắt đầu cấp tốc tăng dã, trong chốc lát thì hóa thành hư vô. Theo thi thể biến mất, cái kia đạo hư huyễn vuốt sói cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa vì một cái lớn chừng hột đào viên cầu, rơi vào Ngân Nguyệt Tham Lang trong tay. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể trông thấy viên cầu trung tâm, có một luồng đạm mạc khí tức đang lưu động. Xoát! Ngân Nguyệt Tham Lang vung tay lên, đem viên cầu ném cho bên cạnh áo đen mũ rộng vành người, lạnh lùng nói. Trong này là chém giết tuyệt ngạo người kia một tia khí tức, nhìn nơi này dấu vết, hắn cùng tuyệt ngạo chắc là chiến đấu không ít thời gian, thực lực chỉ so với tuyệt ngạo hơn một chút. Ngươi lại mang mấy người, lập tức đi thăm dò. Khoảng cách cùng ba vị lang chủ tại Thương Lan Vương Triều tụ hợp thời gian, còn một tháng nữa, ta lại ở chỗ này chờ đợi nửa vầng trăng thời gian. Trong vòng nửa tháng, ngươi cần phải dẫn theo người này đầu người tới gặp ta. Nếu có cơ hội mà nói, tốt nhất đem hắn bắt sống tới, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là người phương nào, lớn gan như vậy bao thiên. Ngân Nguyệt Tham Lang ngữ khí rét lạnh, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Vâng. Tiếp nhận viên cầu áo đen mũ rộng về người. Cung kính đáp ứng một tiếng, suy tính một chút, theo trong đội ngũ, lại chọn lựa ba tên khí tức tinh thuần mũ rộng về người. Bản thân hắn là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, nếu như đối phương thực lực chỉ so với tuyệt ngạo hơn một chút, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Chỉ là, bây giờ đối phương thân phận không rõ, hắn có dám quá khinh thường, theo trong đội ngũ tuyển ra ba người, đều là phân thần cảnh đỉnh phong tầng thứ cao thủ. Kể từ đó, việc này không có sơ hở nào. Là Phương Nam, chúng ta đi. Áo đen mũ rộng vành người cầm lấy viên cầu cảm giác đáp một chút, âm trầm ánh mắt, hướng phía Nam nhìn lại. Coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem chém giết tuyệt ngạo đao khách tìm ra, chém thành muôn mảnh. Vâng. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Bốn người lập tức lên đường, rất nhanh liền biến mất tại Vẫn Long Sơn khu vực. Ngân Nguyệt Tham Lang đưa mắt nhìn bốn người rời đi. Quay đầu đối một tên khác áo đen mũ rộng vành người nói, ngươi mang một đội người đi trước Thương Lan Vương Triều, trong bóng tối điều tra hồ yêu nhất tộc động tĩnh, còn có Lăng Nguyệt Tiên Cơ người thân hạ lạc, chú ý không muốn đả thảo kinh xà. Nếu như nhìn thấy máu ngữ lang chủ bọn họ, liền nói ta hội trễ mấy ngày đến. Lần này hắn xâm nhập Bách Quốc cương vực, thế nhưng là có trách nhiệm tại thân, yêu chủ quyết định triệt để trừ rơi hồ yêu nhất tộc cái này uy hiếp, cho nên phái ra mấy tên lang chủ. Phân mấy cái chi đội ngũ, trong bóng tôi tiến vào Bách Quốc cương vực, tiến về Thương Lan Vương Triều. Nhiệm vụ lần này, mục tiêu chủ yếu có hai cái, đã từng cửu vĩ tiên cung nhị công chúa Hồng Nguyệt Tiên Cơ. Còn có cũng là Lăng Nguyệt Tiên Cơ người thân. Trừ hai người này bên ngoài, hắn hổ yêu, có thể sát tắt giết. Hừ, Hồng Nguyệt Tiên Cơ, các ngươi núp trong bóng tối tham sống sợ chết tốt bao nhiêu, dạng này chí ít còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhất định phải chính mình đứng ra, tự tìm đường chết. Ngân Nguyệt Tham Lang nhìn lấy phụ mệnh rời đi đội ngũ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chợt lại nghĩ tới tuyệt ngạo bị giết một sự tình, nhìn qua phụ cận những cái kia kinh người vết đao, chân mày hơi nhíu lại. Đao khách. Bách Quốc cương vực có thực lực như thế đao khách, cũng không nhiều, không biết hội là vị nào. Mây trắng đoá đoá, trời trong như tẩy. Phía dưới là một mảnh rộng lớn đồi núi, xanh biếc thảm thực vật rậm rạp tươi tốt. Non xanh nước biếc, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thầng mây ở giữa, La Phong cùng Lâm Hồng Di nhanh chóng bay lượn. Cách bọn họ gặp phải Sở Vân Tường bọn người, đã qua hai ngày, rốt cục rời đi hoang vu âm ú hủ cốt đồng bằng. Hai ngày này lên đường, La Phong mới phát hiện Long Uy khí tức chỗ tốt, trên đường hắn đem khí tức phóng xuất ra, cơ bản không có yêu thú dám tới gần, dọc theo con đường này, mười phần thuận lợi. Lâm Hồng Di nhìn phía dưới sơn sơn thủy thủy. Đối La Phong nói, chúng ta cũng đã tiến vào Nam Cương. Bách Quốc cương vực ấn Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, lại phân làm tứ đại cương vực, Thương Lan Vương Triều chỗ cương vực là Bắc Cương. Nam Cương. La Phong khẽ gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất xâm nhập Bách Quốc cương vực xa như vậy. Bên cạnh Lâm Hồng Di trên mặt thì là một loại không hiểu thần sắc, nàng tổ tiên Vô Sinh Vương cũng là sinh ra ở Nam Cương, chỉ là về sau gia tộc lọt vào Vô Giới Hải Vương truy sát, gia tộc mới ly biệt quê hương, trốn đông trốn tây, sau cùng chỉ còn lại có nàng và Đồi Bá hai người, ẩn thân tại Thương Nam Vương triều loại kia tiểu quốc bên trong. Nhẹ khẽ nhả khẩu khí, Lâm Hồng Di quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong, ngươi là lần đầu tiên đến Nam Cương A, gần nhất có một tòa đại thành, đuổi lâu như vậy đường, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? La Phong gật gật đầu, được. Bách quốc cương vực tứ đại cương vực bên trong, Bắc Cương bài danh cuối cùng, mà Nam Cương vô luận là tài phú, nhân khẩu, vẫn là thiên tài, thực lực tổng hợp đều là kể đến hàng đầu. La Phong cũng muốn nhìn xung quanh, riêng là kiến thức một chút nơi này thiên tài. Mặt khác, thời gian dài như vậy lên đường, tinh thần cùng thân thể đều mệt mỏi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, lại đi Huyễn Ảnh Môn. Hai người làm ra quyết định, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng gần nhất Nam Trạch Thành tiến đến. Chương 2656, Nhặt Hoa Tay Phương Thanh Tuyết, Huyền Ý Đan. Mặt đất bao la phía trên, non xanh nước biếc vờn quanh lấy thanh sơn, khắp nơi đều là một mảnh chim hót hoa nở cảnh tượng. Khó trách Nam Cương tại tứ đại cương vực bên trong, kể đến hàng đầu. Nhìn phía dưới sơn sơn thủy thủy, La Phong trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Đã là đầu thu mùa vụ, tại Thương Lan Vương Triều, vạn vật đã bắt đầu điêu linh, nguyên khí hạ xuống, nhưng nơi này vẫn như cũ là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thoáng cảm ứng, La Phong phát hiện, trong không khí thiên địa nguyên khí, đều rõ ràng còn cao hơn Thương Lan Vương Triều ra một đoạn. Địa linh nhân kiệt, nhiều khi, đầu tiên cần địa linh mới có thể xuất hiện nhân kiệt. Nếu như tại một mảnh không có chút nào thiên địa nguyên khí không gian, coi như nắm giữ tuyệt thế thiên tư, cũng không làm nên chuyện gì, đây cũng là vũ đạo suy sụp, xuất hiện thánh vận thời đại nguyên nhân. Thượng cổ thời kỳ, thiên địa nguyên khí, không gì so sánh được nồng đậm, tu luyện, làm ít công to. Hai người một đường hướng đông bay về phía nam lướt, nửa canh giờ về sau, trên đường chân trời, một tòa đại thành xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, phủ cận vết chân cũng dần dần nhiều lên. Thỉnh thoảng có người ngự không phi hành, hoặc là khống chế yêu thú tọa kỵ, tại thành trì trên không lui tới, liếc nhìn lại, đủ loại quang hoa lập lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nam Trạch Thành là Nam Cương Thiên Thương nước phía Bắc Đại Thành đệ nhất, giáp giới đếm nước, lại là Nam Bắc Cương vực liên hệ trọng thành, người lui tới, trời Nam đất Bắc, cực phồn vinh. Không hổ là Nam Cương trọng thành, nơi này tuổi trẻ tài tuấn, thực lực trình độ, chúng ta Thương Lan Vương Triều căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Lâm Hồng Di nhìn qua càng ngày càng gần Nam Trạch Thành, phát ra một tiếng cảm khái. Trung quanh thường xuyên có thể trông thấy cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều tài tuấn, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nguyên hải cảnh đại năng, phân thần cảnh cường giả cũng không ít, từng cái hiển lộ ra cường đại khí chẳng. Những người này đặt ở Thương Lan Vương Triều, không có chỗ nào mà không phải là có thể làm cho mọi người sợ hãi thán phục thiên tài tuấn kiệt, nổi danh tứ phương, vạn người kính ngưỡng, mà ở chỗ này, lại là lộ ra phổ phổ thông thông, cũng không có, có cái gì đặc biệt. Cũng chính là bởi vì dạng này, căn bản không có người chú ý tới La Phong, ngược lại là Lâm Hồng Di, bởi vì mỹ mạo, cùng trên thân cùng cô gái tầm thường khác biệt xuất chúng khí chất, hấp dẫn không ít tuổi trẻ tài tuấn ánh mắt, thậm chí có người hơn ngàn chủ động bắt chuyện, giao hảo, chỉ là đều bị Lâm Hồng Di lễ phép tính đuổi ra. Nghe thấy Lâm Hồng Di lời nói, La Phong không thèm để ý nói, chỉ cần chúng ta mạnh lên, về sau loại này trên lệnh hội càng ngày càng nhỏ. Lâm Hồng Di hơi sững sờ, lập tức minh bạch La Phong câu nói này đằng sau thâm ý, long lanh cười một tiếng, gật gật đầu. Một cái cường thế dẫn đầu quân nhân vật, đối với một khu vực ảnh hưởng, không thể bỏ qua, Cầm Hậu thì thật là tốt ví dụ. Cầm Hậu xuất hiện, để đã từng viên đạn chi quốc xuất vân quốc, khí vận biến đến cường thịnh, cả nước trên dưới, vũ phong nồng hậu dày đặc, hôm nay đã trở thành Bắc Cương bài danh hàng đầu đại quốc. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, đã đi tới thành trì phụ cận, lập tức hạ xuống đi, giao nạp lệ phí vào thành về sau, theo dòng người tiến vào trong thành. Nam Trạch Thành nhân khẩu hỗn tạp, thậm chí thường xuyên có thể trông thấy mang theo ngự thú Nam Lâm hoang tộc, những yêu thú kia tản mát ra khí thế hung mãnh, để người chung quanh không dám tới gần. Chỉ là tại La Phong đi qua lúc, một số ngự thú thân thể lập tức cứng ngắc, thậm chí ngay cả trên thân tóc gáy đều dựng lên đến. Tựa hồ gặp được không gì so sánh được nguy hiểm sự tình, để bọn hắn chủ nhân không hiểu ra sao. Lâm Trạch Lầu, đây là Nam Trạch Thành lớn nhất đại tiểu lâu một trong. Tiểu lâu cùng sở hữu tầng 6, mỗi một tầng đều là dùng cẩn trọng đá bạch ngọc đắp lên điêu khắc mà thành, lộ ra đại khí nguy nga, lại không mất lộng lẫy. Nơi này là Nam Trạch Thành bên trong hào môn, Tuấn Kiệt thích nhất ẩn hiện địa phương. Muốn kiến thức Nam Cương thiên tài, lớn nhất nơi đến tốt đẹp, tự nhiên là dòng người phồn vinh tự lâu. La Phong cùng Lâm Hồng Di thoáng hỏi thăm một chút, lập tức biết được Lâm Trạch Lầu vị trí. Lâm Trạch Lầu tầng 6 là chỉnh một tự lâu, trang sức lớn nhất hoa quý địa phương, đồng thời có thể quan sát toàn bộ Nam Trạch Thành cảnh sắc, đương nhiên giá cả cũng không ít, đơn giản nhất nước trà đều cần mấy cái 12 phẩm nguyên thạch, cho nên có thể đầy đủ tới người, trên cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật. La Phong tiểu nhị mấy cái nhị phẩm nguyên thạch, lập tức bị nhiệt tình chỉ huy đến lầu 6 gần cửa sổ một vị trí. Khó được buông lỏng, La Phong cùng Lâm Hồng Di điểm cả bàn thịt rượu. Cái này Lâm Trạch Lầu không hổ là nổi danh bên ngoài, thức ăn tài liệu đều không phải là phàm phẩm, một số thức ăn thậm chí có trợ giúp võ giả khôi phục nguyên khí, đi trừ mệt mỏi công hiệu. La Phong cùng Lâm Hồng Di từ khi tiến vào Vô Tận Hải Dương, về sau sông sáo khư động, thăm dò bí cảnh, nhoáng một cái cũng là mấy năm, tại nguy cơ từ phía khư động bên trong, căn bản sẽ không có dạng này nhàn hạ thoải mái, nhìn lấy đầy bàn thức ăn thịnh soạn, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Bên cạnh, một số giang hồ khách chính tại nhậu nhẹn, ba hoa khoác lác. Một người trung niên kiếm khách uống một hớp rượu, nói ra, còn có không đến nửa vầng trăng, thập đại tôn giả đại hội liền muốn bắt đầu. Không biết các ngươi thu đến mời không có. Loại thịnh hội này, làm sao lại mời chúng ta những thứ này nhàn vân giã hạc. Bên cạnh áo lam thương khách lắc đầu cười khổ. Ai, nghe nói lần thịnh hội này, không chỉ có là vì tuyển bạt mới thập đại tôn giả, vẫn là vì hướng ngũ vực biểu dương chúng ta bách quốc cương vực thực lực, cho nên trước đó chưa từng có long trọng, khen thưởng phong phú, các đại thánh địa thiên tài đều ma quyền sát trưởng, nghe nói thì liền bách hoa môn đã bế nhốt vài chục năm nhặt hoa tay Phương Thanh Tuyết, đều đã xuất quan chuẩn bị tham gia. Đến lúc đó thật muốn đi xem, mở mang tầm mắt. Ha ha, đừng nằm mơ. Trừ phi ngươi giống nhằm cất chó, bị vị nào thánh địa nữ trưởng lão nhìn lên, cái kia còn có thể. Áo lam thương khách đùa nghịch một câu, rồi nói tiếp, nói đến nhặt hoa tay Phương Thanh Tuyết, nàng thế nhưng là tại bách hoa môn cùng cầm hậu nổi danh thiên tài, một mực tại bế quan trùng kích vương giả cảnh. Hôm nay cầm hậu đã thuận lợi phong vương, không biết nàng hiện tại đạt đến cảnh giới gì, phong vương không có. Nhặt hoa tay Phương Thanh Tuyết. La Phong nghe lấy mấy người trò chuyện, giờ phút này tâm thần thoát động, xác thực nói, để hắn để ý là cầm hậu, cái này Phương Thanh Tuyết. Đã từng vậy mà cùng cầm hậu nổi danh, chỉ sợ không thể coi thường. Nhất thời, La Phong đem cái tên này cái dưới đáy lòng. Một bên, trung niên kiếm khách lắc đầu, ngươi chẳng lẽ quên thập đại tôn giả đại hội yêu cầu, nhất định phải cốt linh trăm năm trong vòng, còn chưa phong vương người mới có thể tham gia. Đã Phương Thanh Tuyết muốn tham gia thập đại tôn giả đại hội, vậy liền khẳng định không có phong vương. Nàng hiện tại xuất quan, chắc là vì đại hội khen thưởng huyền ý đang đi. Ngồi ở phía đối diện áo lam thương khách gật gật đầu, ta ngược lại là xem nhẹ điểm này, huyền ý đan có thể giúp phân thần cảnh cường giả, ngưng luyện ý chí ánh sáng đạt đến cực hạn, liền sẽ phá kén thành bướm, thành tiểu vương giả ý chí, một bước phong vương. Phương Thanh Tuyết khẳng định là muốn mượn huyền ý đan, tấn phong vương giả. Ha ha, huyền ý đan A, thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu là có viên thuốc này, ta đều có cơ hội bước vào vương giả cảnh. Trung niên kiếm khách gượng cười, mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Lấy hắn tư chất, không có kỳ ngộ lời nói, phân thần cảnh cũng là hắn cực hạn, nhiều đến nhất đến phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả tầng thứ. Nhưng nếu là có huyền ý đan, trợ giúp hắn ngưng luyện ý chí ánh sáng, thì có khả năng sẽ đánh phá cực hạn, xuất hiện trùng kích vương giả khả năng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, liền thập đại tôn giả đại hội đều tham gia không. Huyền ý đan, ngưng luyện ý chí ánh sáng. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, La Phong lập tức bị gây nên hứng thú. Chương 2657, Bốn Đại Thiên Tài, Thánh Tử. Huyền ý đan. Đây chính là phía trên bát phẩm linh đan, có thể vì phân thần cảnh tuyệt đỉnh võ giả tăng phúc ngưng luyện ý chí ánh sáng tốc độ, là rất nhiều tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả, tha thiết ước mơ thánh dược. Lần này thập đại tôn giả đại hội, vậy mà lại đem huyền ý đan lấy ra làm khen thưởng. Lâm Hồng Di nghe thấy huyền ý đan, cũng lập tức đến tinh thần, đối La Phong nói. La Phong, ngươi không phải đã bắt đầu ngưng luyện ý chí ánh sáng sao? cái này huyền ý đan có thể giúp ngươi sớm ngày xông phá cửa trước, tấn thăng vương giả. Lâm Hồng Di không có chút nào hoài nghi La Phong Thành vì vương giả khả năng, chỉ cho rằng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nói đùa, vừa tấn thăng phân thần cảnh hậu kỳ, cũng đã ngưng kết chân ý hạt giống, bắt đầu ngưng luyện ý chí ánh sáng. Người như vậy, nếu như đều không thể phong vương, cái kia trong thiên hạ, chỉ sợ không có người có thể phong vương. Ừm. La Phong nhẹ nhàng một ngụm rượu. Mọi người đều biết, tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả, tấn thăng phong vương vương giả, cửa ải khó khăn nhất, cũng là ngưng luyện vương giả ý chí. Mà ý chí ánh sáng, là ngưng luyện vương giả ý chí cơ sở. Hôm nay La Phong đã tu thành chân ý hạt giống, bắt đầu ngưng luyện ý chí ánh sáng. Chỉ là, một bước này, so với hắn hiện tượng bên trong còn phải gian nan. Từ khi rời đi khư động, đến bây giờ, tuy nhiên hắn vừa có nhàn hạ, liền thôi động thần công vương giả ý chí, vẩn dưỡng chân ý hạt giống. Nhưng chân ý hạt giống tán phát ra ý chí ánh sáng, không có chút nào biến hóa dấu hiệu, vẫn như cũ là như thật như ảo một tầng đạm mạc ánh sáng. Ý chí ánh sáng là tinh thần cụ tượng, linh hồn lực càng mạnh, tinh thần càng mạnh, dung hợp hai người linh hồn, La Phong ngưng luyện ý chí ánh sáng, La Phong có người khác không cách nào với tới ưu thế. Huống chi, trong thức hải của hắn, còn có thần công lưu lại vương giả ý chí. Ngay cả như vậy, La Phong tại một bước này, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Khó trách nhiều như vậy phân thần cảnh cường giả, bị vây ở một bước này, không cách nào tránh thức xông phá cửa trước, một bước phong vương. La Phong đặt chén rượu xuống, thở phào một ngụm tử khí, trong mắt nhiều mấy phần chắc chắn. Ha ha, ngươi cũng muốn cầm huyền ý đan. Vẫn là không muốn si nhân nằm mơ. Bên cạnh đàm luận mấy người, hào hứng khá cao, thanh âm dần dần lớn, nghe thấy trung niên kiếm khách muốn huyền ý đan, đối diện áo lam thương khách nhịn không được sùi cười một tiếng, nói tiếp. Lần này thập đại tôn giả đại hội, huyền ý đan hết thể chỉ có 10 cái, nói cách khác, chỉ có thập đại tôn giả mới có thể có được huyền ý đan. Đừng nói ngươi không có tư cách, coi như ngươi có thể tham gia thập đại tôn giả đại hội, chỉ sợ cũng phải tại trước tiên thì bị đào thải. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Trung niên kiếm khách cũng không có sinh khí, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, chính mình có cùng thánh địa thiên tài tranh phong thực lực, nhún nhún vai, nói ra. Huyền ý đan là có thể giúp phong vương bảo vật, liền phương thanh tuyết loại này thiên tài đứng đầu đều ngồi không yên, người khác khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, lần này thập đại tôn giả đại hội, tranh đoạt sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Kịch liệt mới tốt. Gần nhất Đông Linh yêu tộc, còn có Tây Mạc Ma Tông, đều có chút quá sống qua vọn. Lần này đại hội, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem chúng ta bách quốc cương vực thiên tài phong thái. Toàn bộ tiểu lâu lầu 6, hiện tại cơ bản đều đang nghị luận sắp đến thập đại tôn giả đại hội. Bên cạnh một tên võ giả nghe thấy mấy người trò chuyện, xen vào nói, tăng thêm đã phong vương huyền hậu, hiện tại thập đại tôn giả, chống đi ba cái danh lạch. Các ngươi nói một chút, hiện tại thánh địa thiên tài bên trong, có hy vọng nhất trở thành thập đại tôn giả có cái nào? Phương Thanh Tuyết từng là cùng huyền hậu nổi danh thiên tài, bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, không biết thực lực tấn thăng đến loại cảnh giới nào, nàng không hề nghi ngờ tính toán một cái. Áo lam thương khách tin tức linh thông, trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, mặt khác, Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm bài danh thứ 3 kim chấn kiếm kim thạch thai, người này đã sớm tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng, kim chi kiếm ý viên mãn, đồng thời nghe nói tu luyện là thượng cổ kiếm pháp chi sắc bén, không thể coi thường. Ta 3 năm trước đây, từng có may mắn tại Tây Mạc Ma Vực nhìn thấy qua hắn. Hắn một kiếm chém giết 3 tên phân thần cảnh cựu trọng cảnh giới Hắc Ma Tông cao thủ, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Lần này đại hội, ta đoán chừng, hắn khẳng định sẽ đưa thân thập đại tôn giả hàng ngũ. Một kiếm miểu sát 3 tên phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Mọi người nghe được một trận thổn thức, tựa hồ trông thấy cái kia sắc bén vô cùng kiếm mang. Áo lam thương khách gật gật đầu, nói tiếp. Còn có Lãnh Phi Phàm, người này tại Thiên Kiếm Tông cùng Kim Thạch Thai nổi danh, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ là này rất ít người trên giang hồ đi lại, tin tức không nhiều, bất quá, có thể cùng Kim Thạch Thai nổi danh, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn có thể tính một cái. Trừ 3 người này bên ngoài, Vô Cực Tông tử Lôi Tiểu Chân Nhân Phỉ Hữu Đạo cũng có thể tính toán một cái. Người này là trời sinh lôi linh thể, lôi chi ý cảnh tạo nghệ thâm bất khả trắc. Nghe nói có thể trưởng khống một phương thiên lôi. Đã từng lấy phân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, độc thân xâm nhập lôi chi mộ chỗ, lại sống sót mà đi ra ngoài, là mấy trăm năm qua, chỉ có một cái không có thể đạt đến tuyệt đỉnh, có thể sống đi ra lôi chi mộ địa phân thần cảnh cường giả. Nghe vậy, mọi người hào hào gật đầu. Việc này lúc trước tạo thành rất náo động lớn, rất nhiều người đều biết. Lôi chi mộ chỗ là trung thiên vực một vùng cấm địa, chỗ đó tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh chi khí, quanh năm đều là lôi đỉnh tàn phá bừa bãi trạng thái, trừ phi là ngưng kết chân ý hạt giống tuyệt đỉnh phân thần cảnh cường giả, đi vào thập tử vô sinh. Liền xem như tuyệt đỉnh cường giả, tiến vào lôi chi mộ chỗ, cũng có nguy hiểm rất lớn. Năm đó tử lôi tiểu chân nhân lấy phân thần cảnh bắt trọng cảnh giới, độc thân xâm nhập lôi chi mộ chỗ, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả hắn lại bình yên vô sự đi ra, đồng thời cảnh giới tăng vọt, hôm nay đã là thánh địa mới lên cấp thiên tài thê đội thứ nhất nhân vật. Trừ Phương Thanh Tuyết, Lanh Phi Phàm, Kim Thạch Thai, tử lôi tiểu chân nhân bốn người, còn có Bách Hoa Môn Tề Hồng Yên, Thiên Kiếm Tông Càn Vân, Tiêu Giao Tông Hoa Vân Thiên, Thanh Vân Môn Huyền Linh Tử, Huyền Ảnh Môn Bách Quỷ, Tụng Vũ Môn Sở Vân Tường, trong mắt của ta, những người này cũng có hy vọng. Áo Lam Thương Khách kiến thức rộng lớn, chậm rãi mà nói. Chậc chậc, không hổ là Thiên Kiếm Tông, một chút thì chiếm ba người. Mà lại Kim Thạch Thai cùng Lãnh Phi Phàm đều là mới lên cấp trong cao thủ nhân vật lãnh tụ. Có người dám. Người khác gật đầu phụ họa, những năm gần đây, Thiên Kiếm Tông dần dần cùng hắn thánh địa kéo dài khoảng cách, cũng liền Bách Hoa Môn có thể cùng đánh đồng, tự nhiên không có người hội hoài nghi nó địa vị. Cao huynh, ngươi cái này không đúng. Ngồi tại Áo Lam Thương Khách đối diện trung niên kiếm khách, lắc đầu. Áo Lam Thương Khách lông mày nhíu lại, cười nói, ồ, không đúng chỗ nào. Trung niên kiếm khách nói, ngươi nói những người này, đều là đã thành danh cao thủ thánh địa. Thế nhưng là, mỗi một giới thập đại tôn giả đại hội, đều sẽ toát ra như vậy mấy cái thất hắc mã, lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Ta nghe nói lần trước thánh địa khảo hạch đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, một tháng trước, đã ngưng kết chân ý hạt giống. Nếu như đây là thật, hắn không thể nghi ngờ cũng có rất lớn hy vọng cạnh tranh tôn giả chi vị. Ngưng kết chân ý hạt giống. Không thể nào. Đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, không phải nửa năm trước mới tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, vẹn vẹn thời gian nửa năm, hắn không có khả năng đạt đến phân thần cảnh 9 tầng viên mãn cảnh, lại làm sao có thể ngưng kết chân ý hạt giống. Tin tức này, ta trước đó nghe thánh địa một vị bằng hữu nhắc qua. Chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Chậc chậc, không có đạt đến phân thần cảnh 9 tầng viên mãn, thì ngừng kết chân ý hạt giống. Nếu như là thật, vậy cái này Lâm Hạo thật đúng là đến. Đương nhiên, thánh tử đều là mỗi lần thánh địa trong khảo hạch nổi bật, thiên tài trong thiên tài, rồng trong loài người. Mỗi một vị thánh tử ngày sau thành tựu đều bất khả hạn lượng. Lại huống chi là đệ nhất thánh tử. Ha ha, thiên tài trong thiên tài, cái kia cũng chưa chắc. Các ngươi chẳng lẽ quên vị kia thứ thập thánh tử là Phong? Mấy tên ngồi cùng một chỗ thanh niên võ giả, đột nhiên nghị luận lên thánh tử, một tên thanh niên kiếm khách nhẹ nhàng cười nhạo. La Phong nghe được hơi sững sờ, hắn đổ là không nghĩ tới, sẽ có người nghị luận đến chính mình. Chương 2658, Nam Bắc Chi Tranh. Thập thánh tử La Phong. Nghe thấy thanh niên võ giả lời nói, ngồi cùng bàn ba người hơi hơi sững sờ một chút, một người cười nói, ngươi nói là Thương Lan Vương triều vị kia La Phong. Không phải hắn còn có người nào. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có hắn một cái thập thánh tử. Tin tưởng về sau cũng sẽ không còn có. Thanh niên võ giả uống một hớp rượu, trên mặt tươi cười, tiếp tục nói, đương nhiên, hắn cũng là cho đến tận này, một cái duy nhất hữu danh vô thực thánh địa thánh tử. Lời này nói thế nào? Ha ha, trong lòng các ngươi minh bạch, làm gì cùng ta giả bộ hồ đồ. Thanh niên võ giả cười cười, nói, lúc trước thánh địa khảo hạch, các vị thánh địa trưởng lão là đáng thương hắn còn quá trẻ thì táng thân ma tông chi thủ, mới phong hắn một cái gọi là thứ thập thánh tử. Không phải vậy, một cái Bắc Cương không có danh tiếng gì tiểu quốc, đi tới vô danh chi bối, há có thể được đến thánh tử phong hào, chỉ sợ vòng thứ nhất liền bị đào thải. Vô luận thực lực cùng tiềm lực, chúng ta bốn người đều ở cái này thứ thập thánh tử phía trên. Tiểu tử kia có thể được phong làm thánh tử, cũng coi là chết cũng không tiếc, mặc dù có chút hữu danh vô thực. Ha ha ha. Bên cạnh ba người cười ha hả. Lâm Hồng Di liếc bốn người liếc một chút, mi mắt thầm nhăn. Nàng tại Tụng Vũ Môn ngốc qua một đoạn thời gian, thực biết rất nhiều người đều không đem La Phong cái này thứ thập thánh tử coi là thật, chỉ là như vậy không hề cố kỵ lấy ra chế rêu ngôn luận, còn là lần đầu tiên nghe thấy. bốn tên thanh niên võ giả đều nói đến thích thú, tiếp tục ba hoa khoác lác. Bắc Cương trừ Cầm Hầu, Quỷ Linh Đao những thứ này sớm đã thành danh lâu năm thiên tài, hôm nay nơi nào còn có cái gì thiên tài, đặt ở tứ đại cương vực, chỉ có thể là lót đáy tồn tại. Lần này thập đại tôn giả đại hội, xuất từ Bắc Cương thiên tài bên trong, hơi có chút đáng xem, cũng chỉ có Tụng Vũ môn Sở Vân Tường. Bất quá, so với theo chúng ta Nam Cương đi ra ngoài Kim Trấn Kiếm Kim Thạch Thai, Kim Sư Huynh, Hoa Vân Thiên, đệ nhất thánh tử Lâm Hạo, lại không đáng giá nhắc tới. Ừm, Bắc Cương suy yếu lâu ngày, đây đã là không tranh sự thật. Luận thiên tài chất lượng và số lượng, căn bản không có cách nào cùng chúng ta Nam Cương đánh đồng. Hắc hắc, chúng ta bốn người đi Bắc Cương, cũng đủ để quét ngang những cái kia thanh niên tài tuấn, dương danh lập vạn. Ha ha, tại một đám thịt dê bên trong xương vương xương bá lại có ý gì? Áo lam kiếm khách lắc đầu, ta trước đó tại Bắc Cương xông xáo một vòng, căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ, đều không có cách nào để ta xử xuất toàn lực. Lần này thập đại tôn giả đại hội, hy vọng có thể đụng phải Sở Vân Tường, nghe nói hắn hiện tại là Tụng Vũ môn mới lên cấp đệ nhất lĩnh quân nhân vật, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Ẩm. Bốn người ngay tại ba hoa khoác lác, đột nhiên, ngồi tại phụ cận một tên thanh niên thương khách, sắc mặt tái xanh vô bàn đứng dậy, căm tức nhìn bốn người nói. Khẩu suất cùng nôn, bằng các ngươi cũng dám nói nhảm Bắc Cương tài tuấn. Các ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực, cho Sở Vân Tường sư huynh sách dạy cũng không xứng. Là các ngươi Tụng Vũ môn người. La Phong để đua xuống, nhìn một chút đứng ra người, đối Lâm Hồng Di nói. Lâm Hồng Di nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Chính đang đàm luận bốn người, ánh mắt cũng đều rơi vào thanh niên thương khách trên thân, cầm đầu thân thể mặc áo lam bội kiếm thanh niên xem thường nói, ngươi là ai, ta không nói với vô danh chi bối lời nói. Thanh niên thương khách lạnh hừ một tiếng, không để ý ngồi cùng bàn mấy người ngăn cản, một chút đứng ra, Tụng Vũ môn nội môn đệ tử Triệu Khoát, Bắc Cương đỉnh phong người trong nước sĩ. Hắn đem Bắc Cương hai chữ cắn đến cực nặng. Ha ha! Nghe vậy, lời mới vừa nói thanh niên kiếm khách nhẹ nhàng cười một tiếng, gảy gảy ngón tay, Triệu Khoát. Không biết. Một cái nội môn đệ tử thì đừng đi ra bêu xấu. Mấy người căn bản không có cho Triệu Khoát mặt mũi, đương nhiên, bọn họ cũng không cần nể tình. Bốn người ở ngực đều có một đạo kim kiếm lũ văn, tất cả đều là thánh địa Thiên Kiếm Tông đệ tử. Triệu Khoát sắc mặt tái xanh, đột nhiên đem trường thương chỉ hướng bốn người, chân nguyên quan chú. Một cỗ phong mang sắc bén cường thế nhất thời bạo phát, trầm giọng nói. Đã như vậy, các ngươi có dám cùng ta nhất chiến? Thanh niên kiếm khách cũng không đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi còn không có để ta xuất thủ tư cách. Bất quá, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta cũng không tiện lướt nhẹ qua ngươi mời. Hàn sư đệ, ngươi liền đi cùng hắn chơi đùa đi. Thanh niên kiếm khách nhìn về phía đối diện một tên thân thể mặc hoàng y di tuổi trẻ tuấn kiệt. Ha ha! Thanh niên mặc áo vàng đứng người lên, liếc Triệu Khoát liếc một chút, nói. Thiên kiếm tông Hàn Tình, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Bất quá, đao kiếm vô tình, bị ta thương tổn, đó cũng là ngươi tự tìm. Thấy thế, ngồi tại phụ cận võ giả, ào ào lui lại một khoảng cách. Bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy bốn người này nói đến có chút quá phận, nhưng là hai bên đều là thánh địa đệ tử, không tiện nhúng tay. Ừ, xin chỉ giáo. Triệu Khoát nhìn ra đối phương khinh thị, mày rậm trung gian vận thành một cái thật sâu chữ xuyên, nặng quát một tiếng, trong tay hạt kim trường thương, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, bạo hướng mà ra, mũi thương bắn ra huyết sắc mũi thương, lăng không hóa thành một đầu hung mãnh gào thét tác lang, uy thế hung mãnh. Thanh niên mặc áo vàng mắt thấy mũi thương đánh tới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta nát, xoẹt, căn bản không có rút kiếm. Thanh niên mặc áo vàng tay phải khép lại hai ngón tay, cách không một chút, hai ngón tay dường như lợi kiếm một dạng, xé rách không khí, chuẩn xác điểm tại cự lang đầu lâu phía trên. Cự lang hơi chấn động một chút, ầm vang sụp đổ, Triệu Khoát thân hình hướng, về, sau một liền lùi mấy bước. Vúng. Cắn răng một cái, Triệu Khoát trên thân sôi trào chân nguyên, hóa thành quần quận liệt diễm. Lại tiếp ta một thường, súng, liệt phong loạn. Vâng. Một thương này hoanh ra, toàn bộ tiểu lâu lầu 6 nhiệt độ đều tăng vọt một đoạn, Triệu Khoát trường thương trong tay, dường như không còn là trường thương, mà chính là từng đạo không ngừng vặn vẹo liệt diễm phong bạo, theo bốn phương tám hướng hướng thanh niên mặc áo vàng đập tới. Hoàng y kiếm khách khuôn mặt bị chiếu sáng đỏ bừng, trong mắt hơi híp, thân hình hướng, về, sau rút lui một bước, phải tay đặt ở trên chuôi kiếm. An ta một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, phong mang nhất thời. Ẩm. Lập lòe sao hỏa bên trong, Triệu Khoát nắm lấy trường thương, thổ huyết bay ngược, mấy cái bàn lớn trực tiếp bị đâm đến vỡ nát, sau lưng tiểu lâu vách tường, tức thì bị sắc bén khí kình lao ra một cái hang lớn, gây nên bên ngoài một tràng thốt lên. Triệu Khoát. Triệu Khoát đồng hành mấy người, lách mình tiến lên đỡ lấy Triệu Khoát. Không chịu nổi một kích. Thanh niên mặc áo vàng vỗ vỗ tay, một mặt khinh thường. Vịn Triệu Khoát mấy người, từng cái sắc mặt tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Bọn họ muốn tìm về thể diện, thế nhưng là, trong mấy người, lấy phân thần cảnh ngũ trọng Triệu Khoát, thực lực mạnh nhất, hiện tại Triệu Khoát đều bị đối phương đánh bại dễ dàng, bọn họ đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, xem ra, đối phương vừa mới một kiếm kia, căn bản không có thi triển ra toàn lực. Bốn tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cầm đầu thanh niên mặc áo lam, giờ phút này cũng đứng lên, cười đối thanh niên mặc áo vàng nói. Hàn sư đệ, xem ra ngươi kiếm pháp, trong khoảng thời gian này lại có tinh tiến. Lần này thập đại tôn giả đại hội, ngươi hẳn là cũng có thể ra điểm danh tiếng. Sư huynh quá khen, so với ngươi, ta chút thực lực ấy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh niên mặc áo vàng thu kiếm vào vỏ, liếc Triệu Khoát một đoàn người liếc một chút, cười nhạt nói, có điều. Hiện tại xem ra, ta ngược lại là có chút xem trọng Bắc Cương tài tuấn trình độ. Nghe ta một lời khuyên, các ngươi còn là trở về đi, miễn cho tại trên đại hội mất mặt. Câu nói sau cùng, thanh niên mặc áo vàng là đúng Triệu Khoát mấy người nói. Ngươi! Triệu Khoát mấy người khí đến trên mặt buốc lên máu. Tại chỗ còn có một số đến từ Bắc Cương thanh niên tài tuấn, giờ phút này cũng nghe được lên cơn giận dữ, có mấy người đều không nhịn được muốn đứng ra. Lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại đi. Cái này bốn tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, thực lực đều không yếu, riêng là tên kia áo lam kiếm khách, chân nguyên cuồn cuộn, ẩn ẩn để lộ ra sung mãn chi ý, là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Mà lại, phần này sung mãn bên trong, lại có một kia phong mang ẩn hiện, khiến người ta không dám coi nhẹ. Không nên vọng động, người kia là Thiên Kiếm Tông Cốc Lân. Có người thấp giọng nhắc nhở. Cốc Lân cũng không phải vô danh chi bối. Cho dù tại toàn bộ Nam Cương, đều là có chút danh tiếng thiên tài, hắn không chỉ có là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, kiếm ý từ lâu đại thành, thậm chí có truyền ngôn, chỉ cần Cốc Lân kiếm ý viên mãn, Thiên Kiếm Điện thập đại kim kiếm chi vị, cũng tất có một chỗ của hắn. Quả nhiên, nghe thấy Cốc Lân cái tên này, mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng, muốn đứng ra mấy người, lập tức nhíu mày rủ xuống tầm mắt, chỉ là một khuôn mặt đỏ bừng lên, bị ở trước mặt làm nhục như vậy. Lại không cách nào đánh trả. Chúng ta đi. Có mấy tên Bắc Cương tài tuấn, chịu không được bầu không khí như thế này, đứng dậy rời đi. Xem ra có thể đánh ra một ít thời gian. Không biết bọn họ là phủ nhận cho ta cái này thập thánh tử. La Phong đối Lâm Hồng Di cười cười. Trước đó Càn Vân xuất hiện, để hắn đối Thiên Kiếm Tông vốn là không có hảo cảm gì. Bỏ qua một bên điểm này, hắn cũng không phải một cái ưa thích gần nhất người. Hắn cũng là Bắc Cương một phân tử, bị người như thế chế nhạo, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. La Phong đang muốn đứng dậy, lại bị Lâm Hồng Di đưa tay cản lại. Hắn thương là ta tụng vũ môn đồng môn, tự nhiên cái kia để cho ta tới. Cũng tốt. Cẩn thận cái kia áo lam kiếm khách, ngươi không phải đối thủ của hắn. La Phong sững sờ một chút, lần nữa ngồi xuống, căn dặn một câu. Ừm. Lâm Hồng Di gật gật đầu, dậm chân đi ra ngoài. Còn muốn tái chiến sao? Thanh niên mặc áo vàng thấy không có người dám đứng ra, trong lòng càng là khoái ý, tại tiểu lâu tầng 6 nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt sau cùng rơi vào Triệu Khoát trên thân, đầu lâu hơi hơi tăng lên. Triệu Khoát sắc mặt tái xanh, nếu như không là bị mấy vị đồng bạn giữ chặt, chỉ sợ phải lập tức lao ra. Triệu sư huynh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ nhìn thấy Sở Vân Tường sư huynh, chúng ta làm tiếp tính toán. Có người thấp giọng khuyên bảo. Lúc này, các ngươi lui ra đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Người nói chuyện, chính là Lâm Hồng Di. Nghe thấy thanh âm, mọi người tầm mắt ảo ảo rơi ở trên người nàng. Ngươi là? Triệu Khoát mấy người trông thấy Lâm Hồng Di, mắt lộ ra nghi hoặc. Lâm Hồng Di tuy nhiên tại tụng vũ môn tu hành mấy năm, nhưng đại đa số thời điểm đều tại bế quan tu luyện, thâm cư không ra ngoài, rất nhiều đệ tử thậm chí đều chưa từng thấy qua nàng. Lâm Hồng Di đi đến mấy người bên cạnh, lấy ra tụng vũ môn nội môn đệ tử lệnh bài, sau đó quay người đối thanh niên mặc áo vàng nói. Ta đến đánh với ngươi một trận. Nghe vậy, Triệu Khoát khẽ chau mày, vội vàng dùng truyền âm đối Lâm Hồng Di nói, không nên vọng động. Người này kiếm pháp không thể coi thường, ta đoán chừng, hắn thực lực, xa xa siêu việt phổ thông phân thần cảnh ngũ trọng cường giả, ngươi không phải là đối thủ. Lâm Hồng Di vừa ra tới, hắn thì nhìn ra, đối phương tu vi cùng hắn khó phân trên dưới, giờ phút này tự nhiên khuyên bảo. Lâm Hồng Di đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng ánh mắt chỉ là nhìn lấy thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng dò xét Lâm Hồng Di liếc một chút, không thèm để ý cười cười, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là một cái tụng vũ môn nội môn đệ tử, vẫn là nữ nhân. Người cũng là Bắc Cương. Bắc Cương Thương Lan Vương Triều Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di nói, Thương Lan Vương Triều. Thanh niên mặc áo vàng sững sờ, tiếp lấy nhìn đồng bạn bên cạnh liếc một chút, cái kia thập thánh tử La Phong, không phải là Thương Lan Vương Triều bên trong người sao? Nghĩ không ra sẽ như vậy xảo. Hàn sư đệ, nàng thế nhưng là cùng thập thánh tử đến từ cùng một nơi người, ngươi cũng phải cẩn thận. Ba người hắn cũng có chút ngoài ý muốn, ở bên cạnh đàm thiếu, không có chút nào đem Lâm Hồng Di để ở trong lòng. Thanh niên mặc áo vàng quay đầu, đối Lâm Hồng Di đạo, nhìn ngươi là nữ nhân, ta khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi, miễn cho tự lấy nhục. Lâm Hồng Di. Triệu Khoát cũng muốn khuyên Lâm Hồng Di không nên vọng động. Nói hưu nói vượng. Lâm Hồng Di lười nhác nói nhảm. Mày liêu dựng lên, hấp khí ngưng thần, vừa xài bước ra, trực tiếp coi nhẹ mấy mét khoảng cách, xuất hiện tại thanh niên mặc áo vàng trước người, lóng lánh đạm kim quang mang quyền đầu, một quyền đánh ra đi. T. Thanh niên mặc áo vàng chỉ cảm thấy một cỗ nguy nga áp lực, đập vào mặt, cái kia nhìn như thanh tú quyền đầu, trong mắt hắn, lại giống như là một tòa nguy nga đại sơn, kinh người áp lực, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bước chân một chút. Bóng người cấp tốc lui lại, liên tiếp đụng đổ hai cái bàn tử. Lâm Hồng Di cũng không có truy kích, quyền thế đánh ra một nửa, lập tức thu hồi lại, chỉ là nhìn lấy chật vật lui lại thanh niên mặc áo vàng. Đã ngươi không linh tỉnh, vậy liền đừng trách ta. Thanh niên mặc áo vàng ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, hắn căn bản không có nghĩ tới, chính mình hội bị bức lui. Đương nhiên, hắn cũng không có đem Lâm Hồng Di để ở trong lòng. Mới vừa rồi là hắn không ngờ tới đối phương vậy mà có dũng khí xuất thủ, quá chủ quan. Nếu không, vạn vạn không sẽ như thế. Tiếp chiêu đi. Lâm Hồng Di cũng không nói gì, thân hình mở ra, xuất hiện lần nữa tại thanh niên mặc áo vàng trước người, một quyền đánh ra. Hừ. Thanh niên mặc áo vàng mặt lộ vẻ khinh thường, tay phải khép lại hai ngón, một chỉ điểm ra. Sư đệ, cẩn thận. Áo lam kiếm khách nhìn ra manh mối. Sắc mặt biến hóa, lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc đã trễ. Vâng. Khí kình cuồn cuộn, chỉ kình cùng quyền đầu tiếp xúc, không khí phát ra một tiếng nột ngạt nổ đùng. Thanh niên mặc áo vàng mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin trên mặt, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, sau cùng biến thành khó có thể tin chấn kinh, rên lên một tiếng, trực tiếp bị chấn động đến lui hơn 10 bước, ven đường tất cả cái bàn đều bị đâm đến vỡ nát, đông một tiếng đụng ở trên vách tường. Đem bạch ngọc nham chế tạo vết tường, đâm vào vô số vết nước, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Triệu sư huynh, đây là có chuyện gì? Triệu Khoát bên cạnh mấy người, nhìn qua tình cảnh này, có chút khó có thể tin. Triệu Khoát không có trả lời, hắn liếm liếm bờ môi, nhìn lấy Lâm Hồng Di bóng lưng, có chút thất thần. Hắn cùng thanh niên mặc áo vàng giao thủ qua, biết thực lực đối phương mạnh mẽ, cho nên, nhìn thấy đối phương bị Lâm Hồng Di một quyền bức lui. Trong lòng chấn kinh càng sâu. Đáng giận. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt một nửa trắng, một nửa đỏ, bang một tiếng rút ra trường kiếm, trong miệng hung ác tiếng nói. Khó trách ngươi dám đứng ra, ngược lại là có một hai phần thủ đoạn, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Chương 2659, tranh giành, dốc hết sức nên chi. Ông. Tại thanh niên mặc áo vàng mở miệng đồng thời, trong tay hắn thanh sắc bảo kiếm hơi chấn động một chút, một cỗ phong mang chi thế. Đột nhiên từ trên người hắn bạo phát, mắt trần có thể thấy, một chút xíu vóng ánh khí kình lơ lửng ở chung quanh hắn, tại ánh sáng chiếu dọi xuống, giống như bảo thạch sáng chói thuần túy. Kiếm ý. Khó trách hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, nhìn hắn kiếm ý, đã hướng tới đại thành. Kiếm khách lực công kích vốn là mạnh, tăng thêm kiếm ý, ai có thể cản. Thanh niên mặc áo vàng kiếm ý vừa ra, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người không thế nào nhìn kỹ Lâm Hồng Di, bao quát vừa mới mấy tên tụng vũ môn đệ tử. Đương nhiên cũng có khác biệt thanh âm. Cũng không phải. Cái này tụng vũ môn nữ đệ tử, là ngang người luyện võ, vừa mới tản mát ra khí thế, cũng không thể coi thường, nàng đã dám đứng ra, tự nhiên có chỗ ỷ lại, chưa hẳn liền sẽ bại. Kiếm khách là cực hạn công kích, ngang người luyện võ để phòng ngự tăng trưởng, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hiện tại thì nhìn hai người người nào kỳ cao một bậc. Võ giả, vốn ngay tại ở một cái tranh giành chữ, Nam Bắc ở giữa, Thánh Địa Tông Môn ở giữa, cùng thế hệ võ giả ở giữa. Khí vận, tư nguyên, vinh dự, có người nhiều một phần, thì nhất định có người thiếu một phần. Cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không thể rời bỏ tranh đoạt. Mọi người đối dạng này sự tình, sớm đã thành thói quen, hào hào kéo dài khoảng cách, vận chuyển chân nguyên, bảo vệ tứ phương, xem chừng lấy trung gian Lâm Hồng Di cùng thanh niên mặc áo vàng hai người. Xoẹt! Cái bàn không chịu nổi thanh niên mặc áo vàng trên thân cường đại kiếm thế, bắt đầu bị xé nứt. Bại đi! Kiếm ý tại thân, thanh niên mặc áo vàng một kiếm chém về phía đối diện Lâm Hồng Di. Cực kỳ ngưng luyện kiếm khí màu xanh, phảng phất trên bầu trời một đạo thanh sắc cô hồng. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin, không khí bị bắn thủng, đều phát ra vải vóc bị xé nứt đồng dạng thanh âm. Lâm Hồng Di mặt không biểu tình, trên nắm tay ngưng tụ lại một tầng kim quang, ánh sáng ẩn ẩn hình thành đồi núi chi tướng, chiếu sáng rạng rỡ, cả người khí thế, đột nhiên tăng lên, liên tiếp đếm quyền đánh phía chém tới kiếm khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nột ngạt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tại kiếm ý ra chỉ dưới, kiếm khí cứng cỏi đến thật không thể tin. Lâm Hồng Di đệ nhất quyền chỉ là để tốc độ kiếm khí chậm 3 phần, đến quyền thứ 3 mới đưa kiếm khí triệt để ma diệt, lực lượng cường đại va chạm, để không khí như là sóng nước dập dờn, gây nên đến chấn động, để chỉnh một tiểu lâu đều run run động không ngừng. Nếu như không là trong tiểu lâu võ giả kiệt lực thủ hộ, chỉ sợ lần này đều sẽ bị chấn động đến sụp đổ. Hừ, lại tiếp ta một kiếm. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt sắc bén, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thông qua vừa rồi một kiếm, hắn đã nhận rõ thực lực đối phương trình độ, hắn có hoàn toàn chắc chắn, chỉ muốn xuất ra tuyệt chiêu, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Ra ngoài nhất chiến. Lúc đang thanh niên mặc áo vàng chuẩn bị trần thắng truy kích, đem Lâm Hồng Di triệt để đánh bại, Lâm Hồng Di hoàng bóng người nhoáng một cái, theo trên vách tường vết nước, bay ra ngoài, tốc độ quá nhanh, để rất nhiều tuấn kiệt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng. Chạy đi đâu? Thanh niên mặc áo vàng lo lắng Lâm Hồng Di như vậy chạy trốn, như thế, hắn tổn thất thể diện, từ nơi nào văn hồi, lạnh hư một tiếng, xoát một chút, đuổi sát ra ngoài, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, thân pháp không tầm thường. Hai người một trước một sau, bay lượn ra tiểu lâu, hư đứng ở trên tiểu lâu hư không, đối chọi gay gắt. Nhìn thấy đối phương thi triển ra kinh người như thế kiếm ý, cái này tụng vũ môn nữ đệ tử, lại còn muốn tái chiến. Có ý tứ. Ừm, đi ra xem một chút. Còn lại người đối một trận chiến này cũng hết sức cảm thấy hứng thú, ào ào đi vào phía trước cửa sổ, hoặc là bay thẳng lướt đến tiểu lâu bên ngoài, quan sát từ đằng xa. Hàn sư đệ vẫn là như thế ưa thích làm náo động. Một tên thiên kiếm tông đệ tử cười cười, một bức nắm chắc thắng lợi trong tay ngựa khí. Trung gian áo lam kiếm khách sắc mặt lại không có nhẹ nhàng như vậy, mở miệng nói, chúng ta cũng ra ngoài. Nếu như hàn sư đệ có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi liền đi tới giúp hắn một tay. Bên cạnh hai tên thiên kiếm tông đệ tử kinh ngạc, sư huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hàn sư đệ không phải tên kia tụng vũ môn đệ tử đối thủ? Không thể nào. Hàn sư đệ kiếm ý, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đại thành. Tên kia tụng vũ môn nữ đệ tử tu vi so với hàn sư đệ còn thấp hơn phía trên một đầu. Ngược lại cũng không phải. Áo lam kiếm ý nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là tên nữ đệ tử kia, khí thế có chút cổ quái. Ta đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đã liên lụy đến tụng vũ môn, cái kia một trận chiến này, chúng ta cũng chỉ có thể thắng, không thể bại. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là thánh địa đứng đầu thiên kiếm tông đệ tử. Đúng. Ba người lời nói ở giữa, cũng bay lướt đi ra. La Phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nghiêng đầu vừa tốt có thể trông thấy thanh niên mặc áo vàng cùng Lâm Hồng Di, vẫn như cũ ngồi yên lặng uống rượu. Trên tiểu lâu hư không, hai đạo rằng co bóng người. Để lạnh thấu xương phong, giờ phút này đều tĩnh lại. Tiếp đó, ta sẽ cầm suất toàn lực. Hy vọng ngươi có thể đủ nhiều kiên trì một hồi, khác giống ngươi vị kia đồng môn một dạng, không chịu nổi một kích. Thanh niên mặc áo vàng lắc một cái kiếm phong, nhìn lấy Lâm Hồng Di, trên mặt lộ ra không hiểu nụ cười. Lâm Hồng Di song quyền nắm chặt, trên thân hiện ra kim sắc chiến giáp, thậm chí ngay cả con ngươi cùng tóc đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt, sợi tóc phấn khởi, như là nhảy vọt ngọn lửa màu vàng, đại khí bằng bạc, đạm mạc nói. Đến cùng là ai không chịu nổi một kích, lập tức liền biết. Thanh niên mặc áo vàng hai mắt nhíu lại, cười u ám nói, nhìn ngươi là nữ tử, còn muốn cho ngươi lưu mấy cái phần mặt mũi, đã như vậy, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Chém. Lời nói xong, thanh niên mặc áo vàng hai tay cầm kiếm, trên kiếm phong bắn ra dài hơn một trượng thanh sắc kiếm cương, đảo loạn khí lưu, hướng về Lâm Hồng Di, một kiếm chém thẳng vào. Xoẹt. Thanh niên mặc áo vàng vừa mới lời nói không loa, giờ phút này mới là hắn toàn bộ chiến lực, kiếm khí vừa ra, dẫn động ngàn mét khí lưu, hóa thành một đạo to mấy chục mét thanh sắc vòi rồng, hướng về Lâm Hồng Di đánh giết tới. Nắc. Lâm Hồng Di song quyền phía trên kim quang lưu chuyển, không lùi không tránh, một quyền ngang nhiên oanh ra. Một quyền này, thật thà không có gì lạ, tại cái kia nói hung hãn vô cùng kiếm khí vòi rồng trước mặt, lộ ra yếu ớt không gì so sánh được, tựa hồ một chút liền sẽ bị phá hủy. Mọi người dường như đã trông thấy, Lâm Hồng Di mảnh mai bóng người, bị kiếm khí thôn phệ hình ảnh. Nhưng lại tại quyền đầu cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Hồng Di trên thân hiện ra tầng tầng nguy nga sơn ảnh, một cỗ cẩn trọng chi thế, bao phủ ra, khí thế kia hung mãnh kiếm khí phong bạo, lại giống như là bị định trụ tức không vào được. Vâng! Kiếm khí phong bạo vỡ nát, cuồng bạo trùng kích lực, một chút hướng thanh niên mặc áo vàng phát tiết đi qua, thanh niên mặc áo vàng trở tay không kịp, lùi lại trăm bước không ngừng, hơi có chút chật vật. Hàn Tinh, ngươi còn tại mài cọ cái gì? Ngươi sẽ không liền nữ nhân đều không giải quyết được đi. Một tên thiên kiếm tông đệ tử có chút nhìn không được. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt không gì so sánh được khó coi, lạnh lùng hứ một cái, vừa mới ta chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Nhìn ta một kiếm bại nàng. Vâng! Lời nói xong, thanh niên mặc áo vàng đem kiếm ý cùng chân nguyên đồng thời thôi động đến cực hạn, kinh người kiếm thế khiến chung quanh hư không đều tại run nhẹ nhẹ, lúc sáng lúc tối, mãnh liệt gió đang quanh người hắn xoay quanh, nộ hống. Bích phong nhanh quay ngược trở lại. Bóng người lóe lên một cái, thanh niên mặc áo vàng tới gần đến Lâm Hồng Di 100m khoảng cách, lượn vòng lấy phong bảo kiếm, một kiếm hướng Lâm Hồng Di chém xuống, vô số kịch liệt xoay quanh kiếm khí phong bạo, ầm ầm bắn về phía Lâm Hồng Di, uy thế vô cùng. Người cũng tiếp ta một quyền. Phục ma vượt biển. Lâm Hồng Di hơi hơi ngẩng đầu lên, một cỗ tuyệt sát chi thế, từ trên người nàng tràn ngập ra, khí huyết rơi xuống, đánh ra mênh mông thâm trầm một quyền. Một quyền ra, cả vùng không gian đứng im trong nháy mắt, sau đó, giống như là trong biển rộng ám lưu, theo cực tĩnh đi vào cực động, không khí kịch liệt bạo động, hình thành từng mảnh mắt trần có thể thấy chấn động khu vực, cấp tốc khuyết tán. Đùng đùng, không dứt. Cái kia từng đạo kiếm khí phong bạo, vừa tiến vào quyền kình phạm vi, tất cả đều cấp tốc vỡ nát. Thanh niên mặc áo vàng giật nảy cả mình, vội vàng thôi động hộ thân kiếm cương. Phốc phốc. Mênh mông quyền kình xoắn tới, thanh niên mặc áo vàng chỉ cảm giác mình là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, không cách nào trưởng khống tự thân. Hộ thân cương khí tại từng trận rồi rào lực lượng trùng kích vào, không ngừng vặn mẹo, một cái nhịn không được, một miệng nhiệt huyết phun ra ngoài. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, mọi người cũng không nghĩ tới, kiếm ý hướng tới đại thành, cảnh giới càng hơn một bậc thanh niên mặc áo vàng hội bại, gặp hắn bị một quyền đánh cho thổ huyết, từng cái há hốc miệng ba. Lợi hại! Lại có thể phản thắng thiên kiếm tông đệ tử. Hơn nữa còn là một vị kiếm ý sắp đại thành thiên kiếm tông đệ tử. Phản thắng! Chưa chắc đi. Cái này Lâm Hồng Di, cũng lĩnh ngộ đại thế, cảnh giới tựa hồ cũng không thấp, nói không chừng đã đại thành. Mọi người sợ hãi thán phục, cái kia mấy tên tụng vũ môn đệ tử cũng là một mặt chấn kinh, gọi Triệu Khoát tụng vũ môn đệ tử lẩm bẩm nói, loại tiêu chuẩn này, làm sao còn chỉ là một tên nội môn đệ tử. Xoẹt. Mọi người nghị luận lúc, một đạo sắc bén kiếm khí, phóng lên tận trời, ngăn tại thanh niên mặc áo vàng trước người, đem quyền kình cắt mở. Xoát, xoát. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thanh niên mặc áo vàng bên cạnh, chính là thanh niên mặc áo vàng hai tên đồng bạn, tên kia áo lam kiếm khách thì vẫn như cũ đứng ở đằng xa, chắp tay quan sát, chỉ là sắc mặt không thế nào tốt. Triệu sư huynh, đều là ta nhất thời chủ quan. Thanh niên mặc áo vàng nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, liếc nhìn Lâm Hồng Di ánh mắt xéo qua, thì là tràn ngập lệnh ý. Được. Bên trái được xưng là Triệu Sư Huynh, dáng người nghiêng trưởng nam tử, đánh gãy thanh niên mặc áo vàng lời nói, nói, Cốc Sư Huynh nói, người này đại thế đã đại thành, tu luyện võ học cũng không đơn giản, ngươi không phải là đối thủ. Người này giao cho chúng ta. Đại thế đại thành, nàng. Thanh niên mặc áo vàng hơi sững sờ, con mắt trợn tròn. Triệu Sư Huynh quay người, ánh mắt rơi vào Lâm Hồng Di trên thân, cười nói, cô nương thân thủ tốt, ta Triệu Kính Chi đánh với ngươi một trận. Lâm Hồng Di ánh mắt thoáng nhìn, một quyền đem không khí đánh cho chấn động không ngừng, đạm mạc nói. Ba người các ngươi cùng lên đi. Ta dốc hết sức nên chi. Lại muốn một người khiêu chiến ba người. Mọi người hãy nhiên. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cái này ba tên Thiên Kiếm Tông trong các đệ tử, thanh niên mặc áo vàng khí tức yếu nhất, miễn cưỡng phân thần cảnh ngũ trọng, mà hai người khác, đều là phân thần cảnh sáu tầng cường giả. Mà lại đối phương với tư cách là Thiên Kiếm Tông đệ tử, không thể lấy coi như không quan trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hồng Di đối lên trong hai người này bất kỳ một cái nào, đều không có bao nhiêu phần thắng, một người chiến ba người, căn bản là chắc chắn thất bại. Triệu Kính Chi cũng nghe được khỏe mắt giật một cái, trong mắt nhảy lên lên một cỗ lửa giận vô hình, cười lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn. Xem ra vừa mới thắng lợi, để ngươi đánh mất lý trí, ta đến để ngươi tỉnh táo một chút. Lời nói nói xong, Triệu Kính Chi bước chân chấn động, bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn. Chém. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Triệu Kính Chi một kiếm chặt chém, xoẹt một tiếng, màu đỏ tím kiếm cương, hướng Lâm Hồng Di đánh thẳng đi qua. Đạo này kiếm cương chỉ có cánh cửa rộng lớn, nhưng là tản mát ra phong mang, lại là không gì so sánh được đáng sợ, còn kèm theo cực kỳ khủng bố nóng rực khí tức, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, tựa hồ không khí đều hòa tan, tản mát ra kiếm thế, so thanh niên mặc áo vàng mạnh một mảng lớn. Lâm Hồng Di ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một chút, thi triển chính là một nguyên chỉ. Xoẹt. Kim quang lập lòe, đỏ tía kiếm cương bỗng chốc bị xuyên thủng, còn sót lại chỉ kình, một chút oanh trúng Triệu Kính Chi kiếm trong tay thân thể. Làm một tiếng, Triệu Kính Chi bảo kiếm trong tay, kém chút bị đánh bay ra ngoài, trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời, rất là chấn kinh, hắn vừa mới một kiếm kia, tuy nhiên không phải toàn lực hành động, nhưng cũng có 7-8 phần thực lực. Lại bị đối phương nhất chỉ phá đùa, đùa cái gì? Đỏ thâm một kiếm. Trong mắt hơi híp, một cỗ phách liệt vô cùng kiếm ý, từ trên người Triệu Kính Chi bạo phát, cả vùng không gian nhiệt độ thẳng tắp tăng lên, hắn bảo kiếm trong tay dường như biến thành nung đỏ bàn ủi, hỏa hồng một mảnh, thiêu đốt rảnh rỗi khí đều vang lên xèo xèo, hướng Lâm Hồng Di một kiếm nghiêng đánh. Vâng! Một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm gào thét mà ra, bầu trời trong nháy mắt này đều biến thành hỏa hồng sắc. Không khí bị phách liệt kiếm thế nhen lửa, nóng hổi kiếm phong, để bốn phía quan chiến võ giả, đều trong lòng run lên, cảm giác nóng rực khó làm. Triệu Kính Chi phía dưới một tòa chất gỗ tử lâu, bắt đầu toát ra khói xanh, tựa như lúc nào cũng hội bốc cháy lên. Thật đáng sợ kiếm thế. Đây là đại thành kiếm ý mới có uy thế. Mọi người đều kinh hãi. Đại thành kiếm ý. Kiếm phong quét, Lâm Hồng Di sợi tóc phấn khởi, một đôi mắt so lúc trước càng lạnh lùng. Vâng! Một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời, vốn là hỏa hồng bầu trời, biến đến càng thêm tươi đẹp, không, đó là máu tươi nhan sắc. Lâm Hồng Di đứng ngạo nghễ giữa trời, chung quanh là một mảnh núi thây biển máu cảnh sắc, một đạo hình thể to lớn, đầu có hai sừng huyết sắc ma ảnh bám vào ở sau lưng nàng, ngửa mặt lên trời gào thét, vì nàng tăng thế. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, hết thể cây đều đang nhanh chóng khô héo, mất đi sức sống. Thật đáng sợ sát ý. Thật đáng sợ. Đây là đại thành đại thế. Không, viên mãn đại thế. Mọi người chấn kinh thần sắc, lần nữa biến hóa, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Viên mãn đại thế. Một mực không có bất kỳ cái gì động tác áo lam kiếm khách, giờ phút này nhìn qua Lâm Hồng Di, da mặt run run, ánh mắt chỗ sâu có không hiểu quang mang chớp động. Hắn kiếm ý khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này, nhưng Thủy Chung không cách nào bước ra, hiện tại. Một cảnh giới, các phương diện đều kém xa hắn nữ tử, vậy mà lĩnh ngộ viên mãn đại thế. Không khỏi, áo lam kiếm khách nắm chặt song quyền, bên người đều khí lưu đều bị một cỗ sắc bén khí thế chỗ chém vỡ. Nắc! Vô sinh đại thế tại thân, Lâm Hồng Di cả người giống như một tôn gặp thần giết thần, gặp ma sát ma nữ sát thần, vận chuyển chân nguyên, một quyền hướng chém tới đỏ sẫm kiếm cương đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đỏ sẫm kiếm cương theo tiếng mà nát, bị nhen lửa không khí, tại quyền thế lực trường ảnh hưởng dưới, hóa thành một mảnh quần cuộn sóng lửa, hướng phía sau cuốn ngược. Làm sao có thể? Triệu Kính Chi trên mặt lóe qua kinh hãi, hắn nghe thấy Cốc Lân nói đối phương đại thế đã đại thành, đều có chút không dám tin tưởng, căn bản không có nghĩ tới, đối phương cũng không phải là đại thành đại thế, mà chính là viên mãn đại thế. Chương 2660, trăm bước chân chân. Đùng đùng, không dứt. Sóng lửa cuốn ngược tới, một chút liền đem Triệu Kính Chi bao phủ hoàn toàn, nóng rực hỏa kình, còn có lực chấn động dung hợp lại cùng nhau, để hắn trên thân hộ thân chân nguyên, phát ra liên tiếp nổ đùng, ánh sáng dần dần ảm đạm, tựa như lúc nào cũng hội chôn vùi. Triệu Kính Chi với tư cách là Thiên Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên cũng không phải bình thường, trong lòng tuy nhiên rung động, động tác lại là mảy may bất mãn, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, bảo kiếm trong tay ánh kiếm phừng phực, trong nháy mắt, hướng về phía trước chém ra mười mấy kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Phách liệt kiếm khí tàn phá bừa bãi, mười đạo nhan sắc đỏ thâm kiếm cương, trải rộng tại Triệu Kính Chi trước người, hình thành một mặt kín không kẽ hở kiếm tường, ngăn cản sóng lửa trùng kích. Ầm. Sóng lửa nổ tung, Triệu Kính Chi không vững vàng thân hình, bóng người hướng về sau cấp tốc bay ngược, mà tại hắn và táo vị trí, bị thiêu hủy một mảng lớn, còn có điểm điểm hỏa tinh đang nhấp nháy. Thanh niên mặc áo vàng kia giờ phút này hoàn toàn ngốc, hắn căn bản không nghĩ tới thực lực xa ở trên hắn Triệu sư huynh, vậy mà lại bị đánh lui. Xoát. Khí lưu tách ra, Lâm Hồng Di một cái lấp lóe, trực tiếp tới gần đến Triệu Kính Chi 10 bước bên trong. Một quyền mang theo mênh ngông kim quang, lấy thế bất khả kháng chi thế, ngang nhiên oanh ra. Oanh! Như núi quyền kình, đem không khí tầng tầng đánh xuyên, một đường hướng Triệu Kính Chi nghiền ép, thanh thế như sấm. Triệu Kính Chi lông mày cau chặt, không né tránh kịp nữa, chỉ có thể cắn răng một cái, điên cuồng thôi động chân nguyên, bảo kiếm trong tay giờ khắc này, dường như một vòng trói trang liệt dương, bắn ra vạn trượng ánh vàng. Đốt ngày kiếm cương! Hét lớn một tiếng. Triệu Kính Chi một kiếm đánh xuống, to lớn kim sắc kiếm mang, đem hư không thiêu đốt ra một đạo cháy đen vết rách. Ầm ầm. Phong lôi chấn động, Lâm Hồng Di quyền kình bị đến đỡ được, nhưng kim sắc kiếm mang cũng theo tiếng mà phá, Triệu Kính Chi bị liên lụy, lần nữa ra tốc bay ngược, cổ họng ngọt ngọt, cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại tiếp ta một kích. Lâm Hồng Di đứng ngạo nghễ giữa trời, lạnh lùng tầm mắt, khóa chặt Triệu Kính Chi, bình phong thần ngưng khí. Trọng tâm hướng phía dưới, liền muốn thi triển phục ma thiên cương quyền thức thứ nhất phục ma vượt biển. Lúc này, cô nương hảo thủ đoạn, Lâm Mỗ xin chỉ giáo. Một đạo bay tới, âm thanh vang lên đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Lâm Hồng Di phía sau phía bên phải, chính là tên kia cùng Triệu Kính Chi cùng lúc xuất hiện tăng thể diện Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tăng thể diện kiếm khách một mực chú ý hai người giao chiến, gặp Lâm Hồng Di thi triển ra viên mãn kiếm ý, trong lòng thì ngầm sinh cảnh giác. Mắt thấy Triệu Kính Chi thì muốn thua, hắn rốt cục nhịn không được đứng ra. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, tăng thể diện kiếm khách trực tiếp một kiếm nghiêng đánh, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt, tựa như tia chớp từ phía sau tấn công bất ngờ Lâm Hồng Di thân thể. Đạo kiếm quang này, ẩn chứa kim chi ý cảnh, tản mát ra thật sâu phong mang, càng có một loại hết thể không thể ngăn cản sắc bén, trong nháy mắt thì xuất hiện sau lưng Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di nhíu mày, cũng không quay người. Chỉ là nâng tay phải lên, hướng, về, sau một chút. Xoẹt. Kim quang lập lòe, một đạo không gì so sánh được huyền ảo chỉ kình, xuyên thủng mà ra, chuẩn xác đánh bên trong kiếm khí, song song chôn vùi. Trông thấy tình cảnh này, tăng thể diện kiếm khách nhướng mày, ở bên cạnh quan chiến cũng cảm giác được nàng này khó chơi. Giờ phút này giao thủ một cái, mới biết được dĩ nhiên như vậy đáng sợ, hắn vừa mới một kích này, không chỉ có là ra bất ngờ. Còn có hắn 8 điểm chiến lược, vậy mà như thế tùy tiện thì bị đánh tan. Xoát. Lần trì hoãn này, Triệu Kính Chi cũng chậm phía dưới một hơi, bay sẽ tới, cùng tăng thể diện kiếm khách liếc nhau, hai người thành giữ lấy chi thế, đem Lâm Hồng Di vây vào giữa. A, bọn họ giống như muốn liên thủ. Không phải vậy làm sao bây giờ? Theo vừa mới giao thủ đến xem, hai người chắc là đều không phải là cái này tụng vũ môn nữ đệ tử đối thủ. Viên mãn đại thế, cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ có thể là tăng phúc tự thân chiến lược, còn có thể chấn áp, ảnh hưởng người khác chiến lược. Chậc chậc, vậy mà để hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử liên thủ. Chỉ là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới, liền đã lĩnh ngộ viên mãn đại thế, luận thiên tư, cái này Lâm Hồng Di so với trong thánh địa những cái kia thiên tài đứng đầu cũng không chút thua kém, không biết vì cái gì vẫn chỉ là một tên nội môn đệ tử. Xem ra, cũng không có người nghe nói qua nàng, hẳn là tụng vũ môn mới lên cấp thiên tài cao thủ. Nàng và thập thánh tử La Phong, đều là đến từ Thương Lan Vương Triều, nói không chừng cùng La Phong là cùng thời kỳ. Theo ta được biết, Thương Lan Vương Triều chỉ là Bắc Cương một cái không có danh tiếng gì quốc gia nhỏ bé, lại có thể đi ra cái này các cao thủ. Khí vận vô thường, nói không chừng cái này Thương Lan Vương Triều có nhân vật nào đó sắp xuất thế. Đừng nói cái này. Hai cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử đều không đơn giản, một chọi một, bọn họ không phải cái này Lâm Hồng Di đối thủ, hiện tại hai người liên thủ, không biết nàng này cản không chống đỡ được. Khó mà nói. Hai quyền khó địch tứ thủ. Húng chi, Thiên Kiếm Tông đệ tử đều sẽ nghiên tập kiếm trận, có thể phối hợp lẫn nhau. Trông thấy hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, muốn vây công Lâm Hồng Di, tất cả mọi người nghị luận lên. La Phong ngồi tại bên cửa sổ, vẫn như cũ từ từ uống tiểu, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều không phải là hạng người tầm thường, cầm tới Bắc Cương, có thể nói là nhất lưu thiên tài cao thủ. Bất quá, thân có vương giả huyết mạch, lại lấy được vô sinh vương truyền thừa, Lâm Hồng Di đã từ lâu không phải lúc trước nàng, thực lực mỗi một ngày đều đang tăng nhanh như gió. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết cũng là tu vi không đến, nhưng vương giả huyết mạch cùng viên mãn đại thế có thể bù đắp phía trên điểm này. Không chung, Lâm Hồng Di nên phong mà đứng, mềm mại dáng người, tại Triệu Kính Chi hai người trước mặt, không có chút nào thấp một đầu ý tứ, ngược lại càng đại khí bằng bạc, không cùng tranh phong. Nàng quét Triệu Kính Chi hai người liếc một chút, đạm mạc nói, sớm nên như thế, miễn cho từng cái phiền phức. Nghe vậy, Triệu Kính Chi hai người không gì so sánh được khó coi, lại không cách nào phản bác. Hai chọi một, mà lại hai người bọn họ tu vi còn muốn đè qua đối phương một đầu, tự nhiên là thắng không anh hùng. Thế nhưng là, thắng không anh hùng, cũng nên so bại trận, thể diện mất hết tốt. Đến một bước này, đã không phải do bọn họ. Tiếp chiêu. Triệu Kính Chi cùng tăng thể diện kiếm khách liếc nhau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bóng người lóe lên, đồng thời hướng Lâm Hồng Di lao đi. Đỏ thấm một kiếm, kim phong kiếm khí, kinh người kiếm thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt, bầu trời bị nhuộm thành màu vàng đỏ hai sắc màu. Một đạo tản ra đáng sợ nhiệt độ cao hỏa hồng kiếm cương, cùng một đạo ánh vàng rực rỡ giống như ánh bình minh kiếm khí màu vàng nóng, đồng thời hướng Lâm Hồng Di chém giết, hai loại ý cảnh giao dung. Khiến cả vùng không gian đều đang không ngừng vặn mẹo, tựa hồ muốn bị xé nát, đốt diệt. Lâm Hồng Di ánh mắt ngưng lại, luận tu vi, hai người đều phía trên nàng, đồng thời đều là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài kiếm khách, mặc dù có viên mãn vô sinh đại thế gia trì, nàng thực lực, cũng chỉ mạnh hơn hai người phía trên một chút, giờ phút này hai người liên thủ, nàng nhất thời cảm thấy áp lực. Đương nhiên, thắng lợi sau cùng, vẫn như cũ sẽ thuộc về nàng. Tổ tiên vô sinh vương truyền thừa ban cho nàng, không chỉ có riêng chỉ có phục ma thiên cương quyền, thiên ma đao pháp những vật này, mà chính là một vị vương giả đao khách suốt đời tâm huyết. Ông! Thân thể chấn động, Lâm Hồng Di hai mắt tinh mang đại phóng, không gian xung quanh, đột nhiên bắt đầu kịch liệt phồng lên bắt đầu vặn mẹo, một cỗ quỷ dị lực trường bao phủ ra ngoài, để cho nàng máu me đầy đầu sợi tóc màu vàng nóng đều không gió mà múa, hơi có vẻ mềm mại bóng người. Giờ phút này lại giống là có thể sánh vai bầu trời, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Trăm bước chân phải thật cao nâng lên, Lâm Hồng Di một bước mang theo cẩn trọng vô cùng lực trường, đạp thật mạnh xuống. Chương 2661, trăm chiêu bất bại, vô danh tiểu tốt. Trăm bước chân. Tư tư tư tư tư tư. Theo Lâm Hồng Di một bước rơi xuống, nàng quanh thân chân nguyên, bắt đầu cấp tốc co vào, bám vào trên đùi phải. Lấy cực cao tần suất chấn động, sau cùng không khí đều sáng lên một tầng đạm mạc ánh sáng, lấp loe không yên, giống như có một tầng tư quang, bốn phía không khí xuất hiện rõ ràng và mẹo, đứt gãy hiện tượng. Nặng bao nhiêu lực trường? Ngồi tại cửa sổ La Phong, đồng tử co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Lâm Hồng Di thi triển cái này một võ học, giờ phút này, hắn phát giác được Lâm Hồng Di trên thân, tràn ngập mấy loại không đồng lực tràng. Những thứ này lực trường dây dưa cùng nhau, hình thành một mảnh thăng bằng mà hỗn loạn lực chấn động. Ầm ầm. Lâm Hồng Di một bước chứng thực, nương theo lấy một tiếng sét tiếng vang, nàng bước chân rơi xuống vị trí, hung mãnh nổ tung, chấn động mãnh liệt, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, bao phủ mà ra. Ẩm, Ẩm. Cái kia hai đạo phong mang vô cùng kiếm khí, vừa tiến vào chấn động lực trường phạm vi, dường như rơi vào bùn trạch bên trong, tốc độ lại giảm, ở mép hơi hơi vặn mẹo, cuối cùng song song chôn vùi. Xoát, xoát. Hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử ánh mắt biến đổi, lập tức thi triển thân pháp, bay ngược về đằng sau. Ông, tăng thể diện kiếm khách tốc độ hơi chậm, bị lực trường tác động đến, bảo kiếm trong tay chấn động, kém chút cầm không được bảo kiếm, vội vàng thôi động kiếm ý, kiếm mang phun một cái, lúc này mới đem cái kia cố quỷ dị lực trường phá vỡ. Thật là cường lực tràng. Vậy mà đồng thời ẩn chứa dẫn lực cùng sức đẩy ở bên trong. Tăng thể diện kiếm khách sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu như không là hắn tu vi càng cao, chỉ sợ căn bản ngăn không được vừa mới cố lực lượng kia. Đối phương tu vi tuy nhiên miễn cưỡng phân thần cảnh tứ trọng đỉnh phong, có thể phát huy ra lực lượng, hoàn toàn siêu việt cấp độ này. Xoát. Lâm Hồng Di không có tính toán cho hai người thở dốc cơ hội, bước ra một bước, chân nguyên toàn thân, ma sát ra phách liệt hỏa diễm quay trùng quanh quanh thân, chia ra làm chín, thế nào xem xét, tựa như chín đạo liệt dương lơ lửng ở sau lưng nàng hư không bên trong. Cửu dương đốt ma. Áp sát tới tăng thể diện kiếm khách trước người, Lâm Hồng Di một quyền mang theo phách liệt khí tức, hung mãnh oanh ra, trong hư không xuất hiện một đạo cháy đen vết rách. Chính là nàng và Dương Nguyễn Nhi hợp sáng chế chiêu thức. Tăng thể diện kiếm khách nhíu mày, trên thân kiếm y dâng lên, bảo kiếm chấn động, kim quang lập lòe, như là liên hoa nở rộ, lập tức có đếm nói kiếm khí màu vàng nóng theo mũi kiếm bắn ra. Ẩm. Kiếm khí không ngừng vỡ nát, tăng thể diện kiếm khách vừa lui lại lui. Xoát. Âm thanh xé gió lên, Triệu Kính Chi xuất hiện tại tăng thể diện kiếm khách trước người. Lui. Nóng dực khí tức bạo phát. Triệu Kính Chi một kiếm bổ ra, chém về phía truy giết tới Lâm Hồng Di. Xoạt xoạt. Lâm Hồng Di một quyền đem kiếm khí đánh nát, cả người cũng hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Nàng này không giống chúng ta hợp lực đem nàng đánh tan. Triệu Kính Chi nhìn lấy Lâm Hồng Di, ngữ khí thâm trầm. Hai người bọn họ lấy hai địch một, đối phương tu vi thậm chí còn không bằng bọn họ, như là không thể đang nhanh chóng giải quyết đối phương, sau cùng coi như thủ thắng. Chuyến đi cũng sẽ chỉ làm bọn họ thể diện mất hết. Hiện tại chỉ có một chiêu đem đối phương triệt để đánh tan, mới có thể vãn hồi một chút thể diện. Tốt. Tăng thể diện kiếm khách trọng trọng gật đầu. Ông. Nương theo lấy nóng rực cùng phong mang hai cỗ khác biệt khí tức, bành trướng kiếm ý theo trên thân hai người đồng thời bạo phát, cường đại kiếm thế, phóng lên tận trời, tầng mây bị xé nước, cùng phong lập rừng, không khỏi, hai dưới thân người đường đi, nứt ra một đạo thẳng tắp vết rách. Bại đi. Đỏ thấm lệ lôi. Kim phong diệu nhật. Đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, Triệu Kính Chi hai người đồng thời xuất thủ, hai người đều xuất ra áp đáy hỏm tuyệt chiêu, kiếm chiêu tại lẫn nhau kiếm y ra chỉ dưới, càng là sắc bén đến cực hạn, vô luận là công kích, vẫn là tốc độ, hoặc là ý cảnh tất cả đều tăng lên đến mới đỉnh phong. Phục ma vượt biển. Lâm Hồng Di sắc mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng, lại trong nháy mắt phóng thích, một quyền nên đón. Ầm ầm. Mãnh liệt trùng kích bạo phát, Triệu Kính Chi hai người một bước không lùi, Lâm Hồng Di không vững vàng thân hình, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Quả nhiên, tu vi mới là cơ sở. Lâm Hồng Di nhíu mày. Nàng viên mãn đại thế, vượt xa đối phương kiếm ý, võ học, ý cảnh, bởi vì có tổ tiên truyền thừa, cũng cao hơn ra hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử một đoạn, nhưng là ngay cả như vậy, tu vi chênh lệch dưới. Nàng chiến lược so hai người cũng mạnh không bao nhiêu, hiện tại hai người liên thủ, tình thế lập tức gây bất lợi cho nàng lên. Đáng tiếc, ta còn thiếu một chút thì có thể đột phá phân thần cảnh ngũ trọng, chỉ cần có thể bước vào phân thần cảnh ngũ trọng, đánh bại bọn họ, dễ như trở bàn tay. Lâm Hồng Di thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lại không nghĩ, nàng đối chiến hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, đối quan chiến người, tạo thành hạng gì trùng kích. Thật không thể tin. Lấy một địch hai. Đối mặt hai tên tu vi trên mình Thiên Kiếm Tông đệ tử, lại còn có thể làm được trình độ như vậy. Việc này truyền đi, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Đáng tiếc nàng tu vi kém một chút, nếu như bước vào phân thần cảnh 9 tầng, lần này thập đại tôn giả đại hội, nói không chừng hội có một chỗ của nàng. Nàng thiên phú, coi như so ra kém nhặt hoa tay Phương Thanh Tuyết, kim chấn kiếm kim thạch thai những thứ này thiên tài đứng đầu, cũng đủ để cùng Tề Hồng Yên, Bách Quỷ. Hoa Vân Thiên những người này tranh cao thấp một hồi. Ha ha, coi như không thể trở thành thập đại tôn giả, lấy nàng thể hiện ra chiến lực, thập đại tôn giả trên đại hội cũng khẳng định sẽ danh tiếng vang xa. Nhìn lấy Lâm Hồng Di đối mặt hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, vẫn như cũ có thể ung dung không vội ứng đối, quan chiến người, trong lòng đều là chấn lại chấn, khó có thể tin. Có thể trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử, thiên tư tự nhiên không kém, có thể vượt cấp khiêu chiến Thiên Kiếm Tông đệ tử, vốn chính là khó càng thêm khó. Lại càng không cần phải nói đồng thời vượt cấp khiêu chiến hai người. Cái kia mấy tên tụng vũ môn đệ tử, từng cái càng là há hốc miệng ba, Triệu Khoát lẩm bẩm nói. Khó có thể tin, ta tại trong tông môn, vậy mà chưa từng nghe qua nàng tên. Vâng. Thành trì trên không, giao chiến ba người không rảnh bận tâm người khác ngôn luận, mãnh liệt giao thủ, hung mãnh chiến đấu dư âm, hướng bốn phương tám hướng phát tiết, đem bầu trời phủ lên đến màu vàng đỏ đàn sen, cuồn phong bốn quyển. Hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cầu thắng sốt ruột, thế công như là cuồng phong bạo vũ. Đáng tiếc, Lâm Hồng Di tựa như là một tòa ngàn năm đá ngầm, tại kiếm khí phong bạo bên trong, sừng sững không ngã, nhất quyền nhất cước, không ngừng đem chém tới kiếm khí đánh nát. Đáng giận. Gia hỏa này, thật sự là khó chơi. Triệu Kính Chi trên mặt hoàn toàn không có lúc trước thong dong, nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối phương không chỉ có lực công kích hung manh cường hãn, phòng ngự cũng mạnh đáng sợ, ngẫu nhiên có kiếm khí xuyên qua đối phương phòng ngự phong tỏa, cũng vô pháp tạo thành tổn thương gì. Cho nên, đối phương thoạt nhìn là bị bọn họ hung hăng áp chế, lại là hữu kinh vô hiểm. Tiếp tục như vậy, trăm chiêu chỉ sợ đều khó mà thủ thắng. Triệu Kính Chi trong lòng vừa tức vừa gấp, trên tay thế công tuy nhiên biến đến càng thêm mãnh liệt, đáy lòng lại có một tia nhục chí. Tình hình chiến đấu nếu quả thật rằng có đến một bước kia, mặc dù bọn họ thủ thắng, cũng đã toàn vô ý nghĩa. Hai tên phân thần cảnh lục trọng Thiên Kiếm Tông đệ tử, vây công một tên phân thần cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, còn muốn hơn trăm chiêu mới có thể thủ thắng, chỉ là muốn vừa nghĩ, Triệu Kính Chi đã cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Xoát! Ngay tại lúc này, một đạo sắc bén chi khí, đột nhiên bạo phát, một đạo sắc bén kiếm khí, phóng lên tận trời, hướng Lâm Hồng Di chém tới. Đạo kiếm khí này to như cánh cửa, tốc độ mãnh liệt, xuyên bắn ở giữa, mặt ngoài có hồ quang điện lấp lóe, Triệu Kính Chi cùng tăng thể diện kiếm khách thế công, tại trước mặt nó, không có chút nào ngăn cản chi lực, đầy trời kiếm khí cấp tốc bị xé nát. Lâm Hồng Di sắc mặt đại biến, một quyền mãnh liệt hướng kiếm khí đánh tới. Ầm. Kiếm khí nổ tung, Lâm Hồng Di bỗng chốc bị đánh bay, lui nhanh hơn 100 mét, tay phải run nhẹ nhẹ. Là ngươi. Nhìn về phía kiếm khí phóng tới phương hướng, Lâm Hồng Di hai mắt nhíu lại, xuất kiếm người, không phải ai, chính là tên kia áo lam kiếm khách. Trước khi xuất chiến, La Phong còn trịnh trọng đã báo cho nàng, nàng không phải người này đối thủ. Đương nhiên, chính nàng cũng sẽ không cho là, chính mình lại là một tên phân thần cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ. Là Cốc Lân. Có người hét lên kinh ngạc. Nhìn không được. Áo lam kiếm khách bóng người lóe lên. Xuất hiện tại Triệu Kính Chi hai người trước người. Cốc Sư Huynh. Triệu Kính Chi hai người mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cốc Lân cũng không nhìn hai người, hẹp dài hai mắt, hướng Lâm Hồng Di nhìn lại, nói, lại là viên mãn đại thế, bội phục. Ngươi tiếp ta một kiếm như thế nào? Xoẹt. Căn bản không cho Lâm Hồng Di nói chuyện cơ hội, Cốc Lân rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung chạm. Xoẹt. Một kiếm ra, mưa gió động, một dải lụa giống như kiếm khí màu xanh, mang theo lôi quang, hướng Lâm Hồng Di bắn nhanh. Kiếm khí chưa tới, phía trước không gian đã bắt đầu sóng gió nổi lên, có vỡ vụn, chôn vùi dấu hiệu. Lâm sư tỷ, Triệu Khoát mấy cái người quá sợ hãi. Lâm Hồng Di mi mắt hung ác nhăn, lại chợt giãn ra, đứng tại chỗ, không có không né tránh. Sau một khắc, ầm, một đạo trong suốt đao ảnh, phóng lên tận trời, một chút đem kiếm khí phách mở. Đao ảnh mất đi ý cảnh trèo trống, tan dạ ra, hóa thành một mảnh hơi nước. Hơi nước theo gió tản ra, trong không khí tràn ngập lên một luồng đạm mạc mùi rượu. Tiểu, ta nhớ được, hắn cùng Lâm Hồng Di cùng một chỗ. Có thể tùy tiện đánh tan Cốc Lân nhất kích, người này rất là không đơn giản. Ha ha, người lấy nhóm phân chia. Có thể cùng Lâm Hồng Di dạng này thiên chi kiêu nữ đồng hành người, làm thế nào có thể đơn giản. Tiếp theo sợ là có một trận cho vui. Rất nhiều người mắt lộ ra nghi hoặc, mà ánh mắt cao minh người, thần sắc thì là chấn động, ào ào hướng đao ảnh chém tới phương hướng nhìn lại. Ngươi là ai? Cốc Lân vừa quay đầu, sắc bén ánh mắt, nhìn xuống dưới. La Phong ngồi tại cửa sổ, trong tay là một cái ly rượu không, thản nhiên nói. Ta chỉ là Bắc Cương Thương Lan Vương Triều một cái vô danh tiểu tốt. Thương Lan Vương Triều. Cốc Lân đồng tử co rụt lại. La Phong rót đầy một chén rượu, nhẹ nhàng ngửi một miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Lân nói. Ngươi không phải nói ta Bắc Cương không người, ta ngồi ở chỗ này bất động, ngươi nếu như có thể để ta rời đi chỗ ngồi, coi như ngươi thắng. Chương 2662, đi ra đánh một trận. Để ta rời đi chỗ ngồi, coi như ngươi thắng. La Phong bình bình đạm đạm một câu, lại là để vốn là sôi trào không khí đều bình tĩnh trở lại, mọi người trừng lớn hai mắt, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Vậy mà nói Cốc Lân không cách nào làm cho hắn rời đi chỗ ngồi. Người này vừa mới có thể đánh tan Cốc Lân nhất kích, thực lực xác thực không tầm thường. Bất quá, cái này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Cốc Lân thế nhưng là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, có tư cách sau đó thừa Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm chi vị kiếm khách. Bằng vào ta đoán chừng, Cốc Lân chiến lực, chí ít đạt đến phân thần cảnh 9 tầng cường giả trình độ. Không tệ, một người phân thần cảnh thất trọng cường giả, có tài đức gì dám nói ra lời nói này. Có chút không biết trời cao đất rộng. Bất quá, tại Thương Lan Vương Triều loại kia đất nghèo, có thể có dạng này thực lực, đã quả thực không dễ. Cái này áo lam đao khách tại Thương Lan Vương Triều coi là rồng trong loài người, thiên tài tuấn kiệt. Cũng khó trách hắn lại như vậy không coi ai ra gì. Ha ha, đáng tiếc hắn quên, nơi này là Nam Cương. Bắc Cương thiên tài đến nơi đây, chỉ có thể chẳng khác người thường, huống chi hắn đối mặt vẫn là Cốc Lân. Lần này hắn chỉ sợ muốn vì chính mình nết ngồi đáy giếng, trả giá đắt. Đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, kịch liệt tiếng gầm, phóng lên tận trời, phụ cận đường đi quan chiến mọi người nhìn qua La Phong, thần sắc hưng phấn. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy La Phong quá mức cuồng vọng, cũng không có đi hoài nghi hắn thực lực. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, câu nói này dùng ở nơi nào đều thích hợp, vừa mới nhìn rõ Lâm Hồng Di biểu hiện ra chiến lược kinh người, nàng đồng bạn, tự nhiên cũng không thể nào là hời hợt thế hệ. Huống chi, vừa mới cái kia một cái đao ảnh, cũng không giống tuy nhiên chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng không ít người đều cảm giác được bên trong ẩn chứa kinh người đao thế. Nếu không, phổ thông nhất kích, lại có thể ngăn trở Cốc Lân kiếm khí phong mang. Trên không trung, Cốc Lân nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt hơi rủ xuống, trong khe hở để lộ ra ánh mắt, sắc bén như kiếm, có chút nghiền ngẫm cười nói, ha ha, khẩu khí không nhỏ. Các ngươi Thương Lan Vương Triều người, đều cuồng vọng như vậy sao? La Phong mặt không biểu tình tới lui tiểu rượu trong chén, một vòng lại một vòng, thản nhiên nói, so với các ngươi vọng nghị Bắc Cương Tuấn Kiệt bản sự, ta thế nhưng là theo không kịp. Huống chi, ngươi để ta rời đi chỗ ngồi về sau. Lại nói ta cuồng vọng không muộn. Ngươi. Cốc Lân sắc mặt trầm xuống, hắn sinh ra ở kiếm đạo thế gia, thân thế tôn quý, lại từ nhỏ đã biểu hiện ra chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú, về sau tiến vào thánh địa Thiên Kiếm Tông. Có thể nói, hắn từ nhỏ đến lớn, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế không nể mặt hắn. Cái này không nể mặt hắn người, vẫn chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả mà thôi. Sư huynh. Bực này cuồng vọng thế hệ, ngươi còn cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đem hắn đánh ra là được. Cốc Lân đang muốn làm khó dễ, một tiếng tiếng cười đột nhiên vang lên, mới vừa rồi bị Lâm Hồng Di bức lui Triệu Kính Chi đứng ra, bực này cuồng vọng người, căn bản không cần sư huynh tự mình xuất thủ, thì để cho ta tới nhìn xem, hắn đến cùng có mấy phần bản sự. Hắn vừa mới lấy hai địch một, còn bị một tên tu vi không bằng chính mình nữ tử đánh bại, có thể nói là mất hết thể diện. Hiện tại đứng ra, chính là muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Hắn không có tự đại đến có thể đánh bại La Phong, nhưng chỉ là bước đối phương rời đi chỗ ngồi lời nói, vậy liền rất dễ dàng. Lời nói xong, Triệu Kính Chi ánh mắt liếc nhìn La Phong, cao giọng nói, ngươi thực lực không tệ, bất quá, khẩu khí không khỏi vô cùng lớn chút, đã ngươi nói không người có thể làm cho ngươi rời đi chỗ ngồi, vậy ta liền làm cho ngươi xem một chút. Siêu. Bóng người nhoáng một cái. Triệu Kính Chi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, hắn đã đến trên tiểu lâu hư không, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt trong hư không nhảy vọt ba lần. Hắn có chủ tâm muốn cứu danh dự, vừa lên đến thì vận dụng cửu thành thực lực, dưới một kiếm, ba đạo kinh hồng kiếm khí, gào thét mà ra, tin tức như kinh lôi bắn về phía La Phong, chỗ đến, phía trước không khí tự động hướng hai bên tách ra. La Phong cũng không ngẩng đầu lên, cong lại bắn ra, ba chiếc đũa bắn ra. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Vài vóc xe rách âm thanh vang lên, bắn đi ra đũa mặt ngoài, ngưng tụ ra một đạo sắc bén đao ảnh, Triệu Kính Chi chạm ra kiếm khí, gặp phải đũa, một chút thì bị xỏ xuyên, không cần tốn nhiều sức. Lại kết ta một kiếm. Triệu Kính Chi mi mắt chấn động, cắn răng một cái, chân nguyên cùng kiếm ý đồng thời bạo phát, mãnh liệt đỏ thâm sóng lửa phốc một chút, từ trên người hắn bao phủ ra, bành trướng như nước thủy triều. Đỏ thâm một kiếm. Hét lớn một tiếng, Triệu Kính Chi đem kiếm giơ cao, sóng lửa ngưng tụ đến kiếm phong, quang mang vạn trượng, giống như mặt trời giữa trời, một kiếm hung hăng chém xuống. Vừa mới nhất kích, đã để hắn nhận thức đến muốn chính diện bức lui vị này áo lam đao khách, rất khó. Cơ hồ không có hy vọng. Cho nên lần này hắn hướng đùa nghịch một chút lo lắng, nhắm chuẩn địa phương, là tiểu lâu. Chỉ cần hủy đi tiểu lâu, đối phương thì không thể không rời đi chỗ ngồi. Xoẹt. Một đạo bao quát như cánh cửa nóng dự kiếm cương, bắn ra, phía trước không khí một chút liền bị bốc hơi đến sạch sẽ, hình thành một mảnh chân không khu vực, chỉ một tiểu lâu đều tại kiếm cương phía dưới run nhẹ nhẹ. Ngươi không đủ tư cách. Trở về đi. La Phong mặt không biểu tình, lấy trưởng làm đao, tùy ý vạch một cái. Xoạt xoạt. Không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết rách, cấp tốc hướng lên hư không lan tràn. Từ đằng xa nhìn lại, vết rách gần ẩn hình dáng như một thanh lóng lánh lộng lây to lớn chiến đao. Vâng. Nóng dực kiếm cương dễ dàng sụp đổ, hỏa hồng khí kình, giống như pháo hoa nở rộ. Triệu Kính Chi rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp bay ngược. Mọi người kinh ngạc. Triệu Kính Chi dù nói thế nào cũng là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, ở cái này áo lam đao khách trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhìn đối phương bộ dáng, vừa mới căn bản không có nghiêm túc. Rất nhiều người đều ở trong lòng mặc niệm, một cái nho nhỏ Thương Lan Vương Triều, khi nào có bực này cao thủ trẻ tuổi. Xoát! Một bóng người đỡ lấy Triệu Kính Chi, là Cốc Lân. Người thế nào? Cốc Lân hỏi. Triệu Kính Chi sắc mặt đỏ lên, lắc đầu. Sư huynh, ta không sao. Hán. Triệu Kính Chi ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Tài nghệ không bằng người, không cần nói thêm gì nữa. Người đi dưỡng thương đi. Cốc Lân nói. Đúng. Triệu Kính Chi khẽ cắn môi, thối lui đến bên cạnh. Cốc Lân chuyển qua ánh mắt, bước chân một bước, trong nháy mắt đi vào trên tiểu lâu mới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đang uống tiểu La Phong, trong ánh mắt tinh mang nồng đậm. Các hạ hảo thủ đoạn. Nghĩ không ra Thương Lan Vương Triều loại địa phương kia, cũng có thể có mấy cái ra dáng nhân vật. Bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi một câu nữa, ngươi thật muốn ta xuất thủ, kiếm khách kiếm nhất sáng ra khỏi vỏ, nhưng là muốn thấy máu. Lời nói xong lời cuối cùng, Cốc Lân phải tay đặt ở trên chuôi kiếm, ngự khi chuyện nhanh quay ngược trở lại. Mọi người tại đây lập tức cảm giác được một cố lạnh như băng cảm giác, tựa hồ bị người dùng kiếm chỉ mi tâm, loại kia cảm giác nguy hiểm. Khiến người ta thậm chí muốn thét lên chạy trốn. Xem ra Cốc Lân động thật giận. Có người ám đạo. La Phong thần thái tự nhiên, thản nhiên nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nói ra lời nói, lại há có thu hồi đạo lý. Thật sao? Cốc Lân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tinh mang nồng đậm đến cực hạn, hừ nói, đã như vậy, cái kia cũng không cần trốn trốn tránh tránh, làm rùa đen rút đầu. Đi ra đánh một trận. Quát lạnh một tiếng. Cốc Lân rút kiếm ra khỏi vỏ. Hô! Một cỗ cường đại kiếm thế bao phủ ra, thậm chí để phụ cận đường đi đều nổi lên lạnh thấu xương cuồng phong. Xoẹt! Ánh mắt khóa chặt La Phong, Cốc Lân một kiếm vung ra đi. Một kiếm này giản dị tự nhiên, thế nhưng là xuất kiếm nháy mắt, trong lòng mọi người không tự chủ được sinh ra một loại kinh dị cảm giác, ánh mắt cùng tâm thần đều bị một kiếm này thật sâu hấp dẫn tới, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ thấy một dải lụa kiếm khí. Hướng về La Phong nổ bắn ra mà ra, cường đại kiếm thế như sóng to gió lớn, khiến trời xanh sụp đổ, chỉ một tiểu lâu tại cái này cường đại áp lực dưới, không ngừng run rẩy. Nếu như không phải là có phụ cận võ giả vận chuyển chân nguyên thủ hộ, chỉ sợ cả con đường đều sẽ bị tác động đến. Đối mặt cường thế như vậy kiếm mang, La Phong rốt cục đặt chén rượu xuống, tay phải hắn năm ngón tay vung ra, trong lòng bàn tay, một đoàn trắng như tuyết quang cầu không ngừng xoay tròn. Quang cầu có lớn chừng cái trứng gà, chung quanh có phong tuyết quanh quẩn, vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, trong không khí hơi nước cũng bắt đầu ngưng kết, biến thành bông tuyết tuyết hoa. Huyền Hàn cường khí. Chương 2663, át chủ bài, tham dò. Huyền Hàn cường khí. La Phong đồng tử mặt ngoài, lấp lóe qua một vệ hàn mang. Ông. Theo bàn tay hắn bung ra, cái kia trong tay hắn ở giữa xoay quanh ngôi sao chân nguyên, đột nhiên phát ra chấn động mãnh liệt nổ tung. Đợi đến trong nháy mắt tiếp theo, một trận lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, nổ tung hình tròn chân nguyên, lấy La Phong làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, sau cùng biến thành một cái to lớn bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu, mang theo trong suốt, giống như bông tuyết, đem hơn phân nửa tiểu lâu đều bao phủ ở bên trong, mặt ngoài gió lạnh bao phủ, hình thành từng đạo mini hình băng tuyết phong bạo, lạnh thấu xương hàn khí, để bốn phía trong không khí hơi nước cũng bắt đầu kết tinh, cả con đường cũng bắt đầu bay lên tuyết lông ngỗng. Lạnh quá! Có tới gần võ giả, nhịn không được co lại rụt cổ, run lẩy bẩy, dù cho có hộ thân chân nguyên ngăn cách, hắn vẫn như cũ cảm giác được một chút thấu xương hàn ý, không ngừng hướng trong lỗ chân lông chui. Cũng có người cau mày nói, tốt huyền ảo võ học, thậm chí ngay cả thiên địa khí giống như cũng vì đó cải biến. Bất quá, hắn phạm vi lớn như thế thi triển hộ thân cương khí, chẳng lẽ thì không sợ bị Quốc Lân công phá phòng ngự. Mọi người đều biết, hộ thân cương khí thủ hộ phạm vi càng lớn, phòng ngự lực cũng liền càng yếu kém, thủ hộ phạm vi càng nhỏ, phòng ngự lực càng thêm cường hãn. Mắt thấy La Phong như thế làm ẩu, rất nhiều người đều cho rằng, bạch sắc quang cầu, không cách nào ngăn trở Cốc Lân cái này không gì so sánh được sắc bén kiếm cương. Mọi người nghị luận trong nháy mắt, Cốc Lân chạm ra kiếm khí, đã buông xuống đến trên tiểu lâu mới. Kiếm khí mãnh liệt như ba mang chi thế, trực thấu nhân tâm, mắt thấy là phải xé rách quang cầu, sau đó đem La Phong chạm dưới kiếm. Đồng nhiên, keng, kiếm khí trùng điệp chạm tại bạch sắc quang cầu phía trên, phát ra một tiếng kim thiết giao qua giòn vang. Mọi người thật không thể tin chú mục dưới, kiếm khí chạm tại bạch sắc quang cầu phía trên, thế mà tức không vào được, cả hai va chạm ở giữa, phát ra từng trận mãnh liệt trùng kích, nửa cái thành trì đều nổi lên cuồng phong, mà bạch sắc quang cầu mặt trắng, chỉ là tạo nên từng tầng đạm mạc gợn sóng. Cái này phòng ngự lực cũng quá mạnh đi. Có người hét lên kinh ngạc, chỉ từ kiếm thế, liền có thể cảm giác được Cốc Lân kiếm pháp, không gì so sánh được đáng sợ, phong mang thậm chí khiến người ta khó có thể dâng lên phản kháng suy nghĩ. Thế mà bị như thế nhẹ nhõm thì đến đỡ được. Làm đến điểm này, vẫn chỉ là một tên tu vi so ra kém Cốc Lân đào khách. Ẩm. Kiếm khí treo chống đến cực hạn, ẩm ẩm vỡ nát, tiêu tán vô hình. Đây là cái gì phòng ngự công pháp? Không chung, Cốc Lân nhíu mày, lấy hắn thực lực, đừng nói đánh xuyên một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả hộ thân cương khí, liền xem như chém giết một tên phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, cũng là dễ dàng, không uổng phí thổi bay chi lực. Nhưng trước mắt này vị, đến từ Thương Lan Vương triều tuổi trẻ đao khách, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, thế mà tùy tiện thì ngăn cản được hắn một kiếm. Liếc liếc một chút những nghị luận kia hào hào mọi người, Cốc Lân mày nhíu lại đến càng sâu, hắn lúc trước khoe khoang khoác lác, luận Bắc Cương không người, bây giờ lại liền một tên Bắc Cương đao khách hộ thân cương khí đều không thể công phá, đảm nhiệm hắn hành sự cuồng ngạo, cũng cảm thấy không gì so sánh được nhục nhã. Rất tốt, lại tiếp ta một kiếm như thế nào? Quay đầu nhìn về phía La Phong, Cốc Lân bảo kiếm trong tay chấn động, một luồng kiếm ý theo mũi kiếm tán phát ra, dẫn tới thiên địa khí chạy phun trào, hội tụ tới, hóa thành một đạo to lớn vòi rồng tại trên thân kiếm xoay quanh, xé rách ở giữa, không gian xung quanh lập tức thủng trăm ngàn lỗ, những cái kia khí lưu giống như không phải phong, mà chính là từng trôi lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Không diệt thiên vân. Trong mắt tinh mang lóe lên, Cốc Lân thân thể ở trên không. Một kiếm nương theo lấy màu tím nhạt lôi quang hồ quang điện, hướng về La Phong kia chớp đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm. Theo kiếm phong chém xuống, nguyên bản tàn phá bừa bãi gió lạnh bị định trụ, ngay sau đó, một trận càng thêm mãnh liệt cuồng phong bao phủ ra, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời tầng mây hội tụ tới, một đạo thô to gió lốc kiếm khí, hướng La Phong hung manh đánh xuống, khí lưu ảnh hưởng phía dưới, cả vùng không gian đều xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. La Phong ngồi tại vị trí trước, không chút hoang mang. Gió lốc kiếm khí lớn lên theo gió, nguyên bản chỉ có cánh cửa rộng lớn, đến trên tiểu lâu mới lúc, đã độ lớn bằng gian phòng, trung điệp đụng vào bạch sắc quang cầu phía trên. Một kiếm này như thế dọa người, mọi người vốn cho rằng lần này bạch sắc quang cầu, khẳng định chống đỡ không nổi, chỉ là bạch sắc quang cầu đang bị gió lốc kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt, cái kia cỗ thấu xương hàn ý, đột nhiên tăng mạnh, nương theo lấy một trận kèn kẹt tâm thanh. bạch sắc quang cầu mặt ngoài ngưng kết lên một tầng bông tuyết, biến thành một cái mang theo trong suốt óng ánh băng cầu. Ầm ầm. Gió lốc kiếm khí chạm tại óng ánh băng cầu phía trên, nhất thời, cuồng phong tàn phá bừa bãi, vụn băng bay tán loạn, phủ cận đường đi bị vụn băng bay sượt, lập tức nước toát ra từng đạo khủng bố vết rách. Cẩn thận. Vụn băng dung hợp tại trong cuồng phong, hình thành từng đạo băng tuyết phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Quan chiến võ giả cảm giác được băng tuyết phong bạo bên trong ẩn chứa mạnh đại phá hư lực, từng cái sắc mặt kỳ biến, rất nhiều người không dám một mình chống lại, mấy cái mười cái liên hợp cùng một chỗ, đồng tâm hợp lực ngăn cản băng tuyết phong bạo, thần sắc theo phân chấn dần dần biến thành rung động. Chỉ là trùng kích thì có uy lực như thế, có thể tưởng tượng vừa mới cốc lân một kiếm kia, cái kia là bực nào lợi hại, càng thêm lợi hại là, kinh người như thế một kiếm, lại bị cái này tuổi trẻ đao khách, nhẹ nhõm đến đỡ được. Phong ngự lại còn có thể tăng cường. Cốc lân một kiếm đem một đạo băng tuyết phong bạo chém chết, nhìn lấy La Phong, sắc mặt triệt để ngưng trọng tiếp theo. Vừa mới một kiếm này, dung hợp kiếm ý, cơ hồ có hắn bảy thành thực lực, hắn căn bản không có nghĩ tới, đối phương có thể ngăn cản. Phong ngự phạm vi quá lớn, quả nhiên sẽ để cho phong ngự lực giảm mạnh. Đối phương kiếm khí nếu là lại sắc bén ba phần, huyền hàn cường khí đoán chừng liền muốn đến cực hạn. La Phong nhìn lấy bạch sắc quang cầu phía trên rất nhỏ vết rách, như có điều suy nghĩ. Hắn đến bây giờ chỉ là thi triển huyền hàn cường khí, chỉ thủ không công, thì là muốn nhìn một chút, huyền hàn cường khí phòng ngự lực cực hạn. Cốc Lân không phải phổ thông kiếm khách, mà chính là thiên kiếm tông thiên tài kiếm khách, vừa mới một kiếm kia, tuy nhiên không là đối phương toàn bộ chiến lược, uy lực đã tương đương với phổ thông phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Bởi vậy đó có thể thấy được. Huyền hàn cường khí đối mặt phân thần cảnh 9 tầng cường giả, lại là một cái đường ranh giới, phân thần cảnh 9 tầng cường giả phía dưới, đem rất khó công phá huyền hàn cường khí. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ phổ thông phân thần cảnh 9 tầng cường giả, giống Cốc Lân dạng này thiên tài kiếm khách, không ở chính giữa bay. Gì là thiên tài? Thiên tài thì là không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu là huyền hàn cường khí đạt đến tầng thứ tư cảnh giới tối cao, chỉ sợ có thể không nhìn thẳng phân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Huyền hàn cường khí cùng sở hữu tứ trọng, hiện tại La Phong chỉ tu luyện đến tầng thứ hai, trong thân thể sinh ra ba sợi huyền hàn chi khí, giống là như vậy toàn lực thi triển huyền hàn cường khí, không cách nào chèo chống quá lâu, trừ phi tấn thăng tầng thứ ba, hàn khí ngưng kết, đến lúc đó liền có thể chèo chống thời gian rất lâu, còn tầng thứ tư cảnh giới tối cao, trong thân thể đem nở rộ băng liên, không chỉ có phòng ngự lực tăng nhiều, huyền hàn chi khí còn có thể dùng đến trực tiếp đả. Thương địch thủ, thiên biến vạn hóa. Bất quá, làm Bác Hải băng cung chấn cung chi bảo, huyền hàn cường khí tu luyện độ khó khăn không thể coi thường, muốn đạt tới tầng thứ tư, không phải thời gian ngắn có thể hy vọng sự tình. Nguyên lai thân ngươi phụ kinh người như thế phòng ngự tuyệt học, khó trách ngươi dám khẩu xuất của ngôn. Ngay tại La Phong suy tư lúc, một đạo đạm mạc thanh âm, từ không trung truyền đến. Cốc Lân ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy La Phong, ánh mắt lạnh thấu xương, có điều, ta vừa mới chỉ là thăm dò. Tiếp đó, nếu như ngươi tiếp tục bất động lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Liên tục lưỡng kiếm vô công, Cốc Lân tuy nhiên giật mình, cũng không quá để ý, thông qua vừa rồi lưỡng kiếm, hắn đã thăm dò ra đối phương sâu cạn, tự tin chỉ muốn xuất ra toàn bộ chiến lược, khẳng định có thể lấy tính áp đảo chiến lược, đánh tan đối phương. Ha ha! Ngươi không có thi triển toàn lực, ta sao lại không phải? La Phong thanh âm lạnh nhạt, hắn hiện tại át chủ bài rất nhiều, huyền hàn cường khí tại chỗ có át chủ bài bên trong, liền trước ba đều chưa có xếp hạng. Đây vẫn chỉ là thăm dò. Không thể nào. Quá khoa trương. Cảm thụ qua vừa mới hai người giao thủ trùng kích, mọi người đã mười phần rung động, bây giờ nghe gặp hai người đều vẫn là đang thử thăm dò đối phương, không có lấy ra bản lĩnh chân chính. Từng cái nhất thời cả kinh nói không ra lời. Chương 2664, khí vận chi địa, kinh vân truy phong thức. Mọi người đều biết, Cốc Lân kiếm ý, đã sớm đại thành, đến bây giờ còn không có chính thức thi triển, hắn nói vừa mới chỉ là thăm dò, tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá, cái này đau khách, vậy mà cũng nói như vậy. Hắn một người phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ còn muốn đạt đến giống như Cốc Lân tầng thứ hay sao? Trong đám người trừ chấn kinh thanh âm bên ngoài, cũng không ít hoài nghi thanh âm, những âm thanh này, phần lớn là hướng về phía La Phong mà đi. Cái này cũng khó trách, luận tu vi, La Phong rõ ràng không bằng Cốc Lân. Luận danh khí, Cốc Lân là có hy vọng kế thừa Kim Kiếm Thiên Kiếm Tông thiên tài kiếm khách, nếu như không là vừa mới giao thủ, căn bản không có người sẽ đem hai người đặt chung một chỗ so sánh. Hai người vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Hai người lời nói, cái gì, lập tức liền sẽ có phần hiểu. Dựa mắt mà đợi đi. Nhìn qua La Phong cùng Cốc Lân, ánh mắt mọi người trước đó chưa từng có sôi động. Một cái đến từ Bắc Cương, không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, khiêu chiến Thiên Kiếm Tông đệ tử Cốc Lân, ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng lại là nghiêng về một bên chiến đấu, căn bản không có nghĩ tới sẽ như thế đặc sắc. Vô luận thắng bại như thế nào, một trận chiến này đều đủ để được người xưng nói. Bây giờ bị Lâm Hồng Di cứu mấy tên tụng vũ môn đệ tử tập hợp một chỗ, một tên nữ đệ tử nhìn qua La Phong, có chút lo lắng nói. Triệu sư huynh, hắn có thể thắng sao? Đứng ở phía trước Triệu Khoát chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đã không phải là ta có thể phỏng đoán. Có khủng bố như vậy sao? Mấy tên tụng vũ môn đệ tử yên lặng, Triệu sư huynh dù sao cũng là phân thần cảnh trung kỳ cường giả, bình thường cũng là một cái so sánh tự tin người, vậy mà lại nói ra lời nói này. Trên không trung, Cốc Lân tay cầm bảo kiếm, mang trên mặt một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, đã ngươi cũng không có cầm suất toàn lực, vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Hắn tu vi tại đối phương phía trên, vốn là hắn chả lo lắng xuất ra toàn bộ chiến lực, bị người nói thắng không anh hùng, La Phong mấy câu nói, lập tức để hắn bỏ đi những thứ này lo lắng, quyết định toàn lực ứng phó. Vâng! Lời nói nói xong, Cốc Lân bảo kiếm trong tay chấn động, một cỗ kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, hư không bên trong, hiện ra một vết nước, vết rách liền trời tiếp đất, giống như lợi kiếm, lại như gió lốc, cho người ta một loại xé rách hết thể sắc bén cảm giác, phủ cận không gian đều vì đó run rẩy. Đại thanh kiếm ý, thật mạnh kiếm ý, chỉ sợ tiến thêm một bước, liền có thể viên mãn đi. Trong đám người, vang lên một tràng thốt lên. Không diệt thiên vân. Kiếm ý thi triển trong nháy mắt, Cốc Lân lập tức hướng về La Phong khởi xướng mãnh liệt thế công. Hắn chỗ thi triển, vẫn như cũ là trước đó kiếm chiêu, bất quá, có đại thành kiếm ý gia trì, đồng dạng một kiếm, uy thế lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn bảo kiếm trong tay, tựa hồ hóa thành điện quang cuồn bổ, mãnh liệt bên trong mang theo như có như không chi ý, một đạo như sơn kiếm cương, nương theo lấy lôi điện, một kiếm chém về phía La Phong. Xoạt xoạt. Kiếm cương chưa tới, cường đại kiếm thế, đã để đường đi không chịu nổi, bắt đầu nứt toát, chỉ có bị bạch sắc quang cầu bao phủ từ lâu, nguy nhưng bất động. Ẩm. Kiếm cương chạm tại bạch sắc quang cầu phía trên, bạch sắc quang cầu run lẩy bẩy, mặt ngoài như là đun sôi nước sôi một dạng kịch liệt ba động, cuồng bạo khí kình, hướng về bốn phương tám hướng bức xạ, từng cái vết rách, lấy kiếm cương chạm bên trong vị trí, cấp tốc lan tràn, mắt thấy là phải vỡ nát. Quả nhiên ngăn không được. La Phong sớm coi đoán trước, không hoảng không loạn, đặt chén rượu xuống, tuyết ẩn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trong hư không lóe qua một đạo chói mắt hàn mang, một chút chạm tại kiếm cương phía trên. Phanh một tiếng, kiếm cương phá nát, hàn mang dư huy không giảm, hướng về Cốc Lân bàn tới. Nắc. Cốc Lân sắc mặt biến hóa, chân nguyên bạo động, mắt nhìn mũi nhọn, một kiếm chặt chém. Vâng. Lôi đỉnh kiếm quang cùng hàn mang đụng vào nhau, chỉnh phiến hư không hơi chấn động một chút, không khí hiện lên quỷ dị đứng im trạng thái. Sau một khắc, từ tĩnh mà động, ngưng trệ không khí, như là bị đè ép đến cực hạn khí cầu, ầm vang nổ tung. Cốc Lân rên lên một tiếng, ngăn không được thân hình, bị tức kình đẩy lui đến ngoài trăm thước. Cốc sư huynh. Mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử kinh hãi, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Không thể nào, Cốc Lân bị đánh lui. Hán quan chiến người, cũng là một mặt rung động, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Quá mạnh. Nho nhỏ Thương Lan Vương Triều, lúc nào toát ra nhiều như vậy thiên tài. Một cái liền chiến ba tên Thiên Kiếm Tông thiên tài, liên chiến liên thắng. Một cái lấy phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, đối mặt Cốc Lân đều có thể làm đến không thua kém đấng mày râu, thực lực thế này, chỉ sợ đuổi sát tụng vũ môn Sở Vân Tường. Cho hắn thời gian, nói không chừng có thể cùng Nhạc Hoa Tay Phương Thanh Tuyết loại kia thiên tài đứng đầu tranh cao thấp một hồi. Ừm, hai người này tư chất, đặt ở Nam Cương đều là tài năng xuất chúng. Chuyện hôm nay, nếu là lan truyền ra ngoài, hai người đủ để dương danh. Cũng coi là cho chúng ta Bắc Cương an tâm vui mừng một lần. Nghe nói vị kia thập thánh tử La Phong, cũng là Thương Lan Vương Triều bên trong người. Chậc chậc, có cơ hội, ta nhất định phải đi Thương Lan Vương Triều nhìn xem. Nơi đây người kiệt nhiều lần ra, nói không chừng lại là một chỗ khí vận chi địa. Phu cận quan chiến người, nghị luận ầm ĩ, riêng là những cái kia Bắc Cương bên trong người, ngôn ngữ hưng phấn, dù sao La Phong thủ thắng, bọn họ cũng mặt mũi sáng sủa. Cốc Lân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt dần dần bắt đầu nóng. Hắn căn bản không có nghĩ tới, chính mình hội bị đánh lui. Nguyên lai ngươi lĩnh ngộ đại thế, đã như vậy, ta cũng sẽ không cần lại có bất kỳ lưu thủ. Ngươi nếu là có thể ngăn trở ta tiếp theo nhất kích, ta Cốc Lân cam bái hạ phong. Ngữ khí trầm lại, Cốc Lân lại trầm giọng nói, có điều, hy vọng ngươi làm đến trọng thương chuẩn bị. Phóng ngựa tới chính là, không cần nhiều lời. La Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, trên thân khí thế, ẩn ẩn thổ lộ, xung quanh không khí hơi hơi chấn động. Cốc Lân không yếu, trên thực tế, đối phương rất mạnh, nếu như là tại hắn tiến vào khư động trước đó, gặp phải đối phương, hắn liền ngũ thành phần thắng đều không có. Chỉ tiếc, hôm nay hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiểu tử này chết chắc. Cốc Lân mấy tên đồng bạn gom lại cùng một chỗ, cảm giác được Cốc Lân nộ khí, trên mặt đều mang cười lạnh. Lấy bọn họ đối Cốc Lân giải, thực lực đối phương, hoàn toàn không chỉ như thế trình độ, nếu không cũng sẽ không có cơ hội sau đó thừa Thiên Kiếm Tông thập đại kim kiếm chi vị, lúc trước nhiều nhất chỉ dùng 8 thành khoảng chừng chiến lược, hẳn là cảm thấy giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hiện tại Cốc Lân rõ ràng phải nghiêm túc. Kinh Vân truy phong thức. Hét lớn một tiếng, Cốc Lân xung quanh không khí bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, nước toát, hai tay của hắn cầm kiếm, giơ cao đỉnh đầu, mãnh liệt kiếm ý. Để khí lưu lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn, hội tụ thành một nói to lớn vòi rồng. Vòi rồng cấp tốc châu bò, một mực kéo dài đến trong mây xanh, như cùng một cái nộ long nấn ná giữa thiên địa, đảo loạn bách ly phong vân. Loại lực lượng kia, dường như một tòa sắp bạo phát núi lửa, mãnh liệt xé rách lực, đem bốn phía hết thảy đều xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Vâng! Ánh mắt khóa chặt La Phong, Cốc Lân một kiếm trùng điệp chém xuống. To như tiểu sơn kiếm khí vòi rồng, xé rách hư không, bạo hướng mà ra. Loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, để rất nhiều người hoài nghi, một kiếm này sẽ đem chỉnh một tiểu lâu, thậm chí bốn phía khu vực đều triệt để hủy diệt, bên trong hết thể đều phi hôi yên diệt, bao quát La Phong. Chương 2665, Thử Lôi Tiểu Chân Nhân. Cốc Lân một thức kinh vân truy phong thức, khiến mưa gió chấn động, thiên địa biến sắc, quan chiến đám người dưới một kiếm này. Đều không tự chủ được ngừng thở, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là kiếm chiêu, mà chính là thiên phạt. Không có người cho rằng La Phong dưới một kiếm này, còn có thể không rời đi chỗ ngồi, không. Đây cũng không phải là có rời hay không chỗ ngồi vấn đề, mà chính là bảo vệ không giữ được ở thánh mạng vấn đề. Mắt thấy kiếm khí vòi rồng liền muốn đem La Phong cùng tiểu lâu chìm ngập, lúc này, La Phong cũng xuất thủ. Hắn trên thân lạnh thấu xương hàn ý, đột nhiên biến đến vô cùng phách liệt. Trên thân hiện ra ngọn lửa màu đỏ như máu ánh sáng, một cỗ hung lệ cường hãn khí tức, bức xạ hướng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Phu cận quan chiến trong đám người, có mấy tên hoang tộc, giờ khắc này, bên cạnh bọn họ ngự thú tất cả đều nhìn chằm chằm La Phong, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, lông tóc bùng nổ, tựa hồ trông thấy cái gì nhân vật đáng sợ. Bên cạnh hoang tộc cũng ào ào như mày, bọn họ sinh hoạt tại Nam Lâm, cùng yêu thú làm bạn, đối yêu thú rất tin tưởng. Giờ phút này tên tuổi trẻ đao khách thân thể bên trên tán phát ra khí thế, đã hoàn toàn không giống như là nhân loại, mà chính là một loại nào đó hung thú, còn không phải bình thường hung thú. Loại kia hoang cổ, hung man khí tức, để bọn hắn đều có chút tim đập nhanh. Thừa Long xé trời. Đợi kiếm khí vòi rồng khoảng cách tiểu lâu không đến 10 mét lúc, La Phong vận sức chờ phát động một đao, cũng theo đó mà ra, một đao chém thẳng vào. Ầm ầm. Trong hư không ẩn ẩn long ngâm quanh quẩn. Một đạo long hình đao kình phóng lên tận trời, cùng kiếm khí vòi rồng hung mãnh đụng vào nhau, tiểu lâu bốn phía mặt đất bông chốc bị tức thấp một tầng. Cẩn thận! Quan chiến võ giả thi triển hộ thân cương khí, không ngừng nứt toát, làm cho mọi người vừa lui lại lui. Đến mức Cốc Lân, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại kiếm khí vòi rồng phá nát trong nháy mắt, cả người thì thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chân ý hạt giống bắt đầu bắn ra ý chi ánh sáng, long nguyên biến bắt đầu ngưng kết nguyên mạch. Hôm nay La Phong đỉnh phong chiến lực, đã siêu việt đồng dạng phân thần cảnh đứng đầu cường giả, đuổi sát phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, coi như chỉ thôi động yêu hình thuật, đánh bại Cốc Lân cũng dư xài. Sư huynh, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử tiến lên đỡ lấy Cốc Lân, từng cái có chút kinh hãi nhìn qua La Phong. ta không sao. Cốc Lân sắc mặt đỏ lên, cầm kiếm tay phải đều tại run nhẹ nhẹ. Chúng ta đi. Thật sâu nhìn La Phong liếc một chút, Cốc Lân xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, muốn tìm về thể diện, chỉ có đánh bại đối phương. Bất quá, hắn tuy nhiên hành sự cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không ngu xuẩn, đã vừa mới một kiếm kia đều không làm gì được đối phương, vậy hắn lại xông đi lên, cũng là chắc chắn thất bại. Hắn mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng không có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này dừng lại, toàn đều đi theo Cốc Lân xám xịt tiến vào trong đám người. Thẳng đến mấy người rời đi, quan chiến mọi người cái này mới lấy lại tinh thần, từng cái nói không ra lời. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tâm tình thế nhưng là nhiều lần chập trùng. Ngay từ đầu, cơ hồ không có người cho rằng, cái này cuồng vọng tự đại vô danh đao khách, có thể cùng Cốc Lân đánh đồng, nhưng là sự tình phong hồi lộ chuyển, sau cùng lại là Cốc Lân bị thua. Từ đầu đến cuối, vô danh đao khách đều chưa từng rời đi chỗ ngồi một bước. Mọi người thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm rung động. Phu cận một tòa mái nhà cao tầng, hai đạo nhân ảnh phân chủ yếu và thứ yếu mà đứng. Phía trước thanh niên, một đầu màu tím tóc ngắn, trên thân một bộ trang phục màu xanh, thần sắc đạm mạc, tùy tiện khoanh tay đứng ở nơi đó. Vô hình thì có một cỗ uy nghiêm phát ra, để phụ cận người không dám tới gần. Sau đó vị trí là một tên eo đeo song thương nữ tử một bộ áo vàng, dung mạo tú lệ. Một đôi bờ môi đỏ nhan như tuyết, một đôi mắt phượng để lộ ra ánh sáng, như cùng nàng bên hông song thương mũi thương mở dạng, băng lanh ché lớp. Thật mạnh đao pháp, Cốc Lân vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Áo vàng nữ tử nhìn qua La Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thanh niên tóc tím ôm lấy hai tay, thản nhiên nói, cũng không gì hơn cái này. Hắn chỉ là nắm giữ một môn tăng lên chiến lược bí kỹ, lúc này mới siêu việt thường nhân. Tăng lên chiến lược bí kỹ. Áo vàng nữ tử ánh mắt sáng lên. Thanh niên tóc tím gật gật đầu, thời khắc sống còn, nếu không phải hắn thi triển bí kỹ, Cốc Lân chưa chắc sẽ bại. Bất quá, so với cái này bí kỹ, hắn bắt đầu thi triển phòng ngự tuyệt học càng có ý tứ, loại kia phòng ngự thủ đoạn, để ta nhớ tới trước đó gặp phải một tên Bắc Hải băng cung cao thủ. Nói như vậy, hắn là Bắc Hải băng cung bên trong người. Áo vàng nữ tử nói. Thanh niên tóc tím lắc đầu, hẳn không phải là. Bắc Hải băng cung bên trong người, ở đâu đều là cái kia một thân trang phục, liếc một chút cũng có thể thấy được đến, huống chi hắn đao pháp, cũng không phải Bắc Hải băng cung phong cách. Cùng hắn đồng hành vị nữ tử kia, là Tụng Vũ môn đệ tử, chắc hẳn hắn cũng là trong thánh địa người. Chỉ là không biết là cái nào một môn đệ tử. Sư huynh cũng không biết sao. Áo vàng nữ tử chế nhạo nói, thời gian của ta cũng sẽ không lãng phí ở những thứ này vô danh chi bối trên thân. Mới lên cấp thánh địa trong hàng đệ tử, cũng liền một cái đệ nhất thánh tử để ta có mấy phần hứng thú. Chỉ là không biết hắn là không cùng đã từng đệ nhất thánh tử cầm hậu một dạng danh pho thực. Thanh niên tóc tím nói một câu, lại nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nếu như hắn thật sự là thánh địa môn nhân, chúng ta tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nói xong, thanh niên tóc tím quay người rời đi. Áo vàng nữ tử xa xa liếc La Phong liếc một chút. Theo sát tại thanh niên tóc tím sau lưng. Đó là vô cực tông tử Lôi Tiểu Chân Nhân, bên cạnh hẳn là ảnh rắn lăng ngôi sao. Đã nhiều năm không có tử Lôi Tiểu Chân Nhân trên giang hồ đi lại tin tức, nghe nói một mực tại Lôi Chi mộ địa bế quan, không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Có người nhận ra hai người. Thập đại tôn giả đại hội ở tức, hắn đương nhiên sẽ xuất hiện. Hắn đã ngưng kết chân ý hạt giống, cần huyền ý đan luẩn dưỡng ý chí ánh sáng. Khẳng định đối lần này đại hội khen thưởng huyền ý đan, nhất định phải được. Ừm, bất quá, lần này đại hội nhắm chuẩn huyền ý đan, nhưng là không phải hắn một người. Phương Thanh Tuyết, Kim Thạch Thai, Lãnh Phi Phạm những người này đều không phải là đèn cạn dầu, nghe đồn đệ nhất thánh tử cũng ngưng kết chân ý hẳn giống. Không biết tử Lôi Tiểu Chân Nhân có thể hay không lần này trên đại hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cái này cái trẻ tuổi đao khách, có thể tùy tiện đánh bại Cốc Lân. Hẳn là cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nếu là hắn tham gia thập đại tôn giả đại hội, kia liền càng đặc sắc. Tử Lôi Tiểu Chân Nhân là thập đại tôn giả đứng đầu nhất một trong những người được lựa chọn, vừa xuất hiện, lập tức gây nên rất náo động lớn. Xoát! Lâm Hồng Di xuất hiện tại trong tiểu lâu, đối La Phong cười nói, thập đại tôn giả đại hội ở tức, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài, sợ bại lộ át chủ bài, ngươi ngược lại tốt, náo ra động tĩnh lớn như vậy. trong lúc nói cười đánh lui Cốc Lân, một trận chiến này ngược lại là đủ để cho ngươi dưng danh. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi nghìn dặm. Thử nghĩ, hai cái thực lực tương đương người, một người tại trong mắt đối phương không có chút nào bí mật, một người khác lại có không muốn người biết át chủ bài, vậy hắn một khi bạo phát át chủ bài, phần thắng tự nhiên càng lớn. La Phong không thèm để ý cười cười, ta thực lực cũng không chỉ có những thứ này. Huống chi, bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra ta. Lâm Hồng Di cười một tiếng, cũng không vì La Phong lo lắng. Nàng mỗi ngày đi theo La Phong bên người, đều không thể thực sự nhìn rõ La Phong. Đối phương tựa như là một vòng lồng một vòng bí ẩn, mở ra một cái, lập tức lại có một cái khác, làm ngươi cho rằng tránh thức giải hắn thời điểm, thực ngươi đã hãm sâu bên trong, trước bại ba phần. Hướng ra phía ngoài ồn ào đám người liếc mắt một cái, Lâm Hồng Di nói. Vừa mới vô cực tông tử Lôi Tiểu Chân Nhân xuất hiện. Hắn là lần này đại hội tôn giả đứng đầu một trong những người được lựa chọn, phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, sớm tại mấy năm trước thì ngưng kết chân ý hẳn giống. Mà lại nghe đồn hắn vẫn là trời sinh lôi linh thể, đối lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ. Chương 2666, lôi linh thể, sói tập kích. Trời sinh lôi linh thể. Nghe thấy Lâm Hồng Di lời nói, La Phong tâm thần thoát động. Liên quan tới linh thể, hắn cũng đã được nghe nói. Thiên địa có linh, có chút đến đại khí vận người, vừa hàng lâm thì không phải tầm thường, trời sinh linh thể thì là một loại. Cái gọi là linh thể. Cũng là đối một loại nào đó nguyên khí có siêu việt thường nhân lực tương tác, nếu như tu luyện tương đồng thuộc tính công pháp, tốc độ tiến bộ thì sẽ so người khác làm ít công to. Tỷ như có hỏa linh thể người, huyết nhục trong gân mạch có hỏa nguyên khí, tu luyện hỏa hệ công pháp, luyện hóa hỏa nguyên khí liền sẽ như cá gặp nước, tiến bộ thần tốc. Không chỉ có như thế, hỏa linh thể đối với hỏa chi ý cảnh lĩnh nội lực, cũng là thường nhân khó có thể với tới. Chính vì vậy, nắm giữ linh thể người, khắp nơi là cùng thế hệ bên trong nhân vật kết xuất. Mà linh thể, còn có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Tiên thiên linh thể, là bẩm sinh một loại thiên tư, được xưng là theo thời thế mà sinh người. Mà hậu thiên linh thể, thì là thông qua một số cường đại thủ đoạn, tuyệt diệu thần thông, đem người phạt mao tẩy tủy, cưỡng ép gia tăng người cùng một loại nào đó nguyên khí ở giữa lực tương tác, chỉ là như vậy tạo ra được đến linh thể, nhiều ít có chút tì vết. Kém xa tiên thiên linh thể cường đại như vậy. Nếu như cái này Tử Lôi Tiểu Chân Nhân thật sự là thiên tiên thiên lôi linh thể, đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Ta cũng là nghe nói nghe đồn, có phải là thật hay không, còn không cách nào kết luận. Lâm Hồng Di nói, loại chuyện này, sẽ không có lửa thì sao có khói. Hắn lấy phân thần cảnh bắt trọng cảnh giới, còn sống xông qua lôi chi mỗi chỗ, được phi thường sự tình người, khắp nơi có người phi thường chỗ. Tin tưởng lôi linh thể một chuyện, 89 phần 10. La Phong không tin Tử Lôi Tiểu Chân Nhân hội tại không có nắm chắc tình huống dưới, không để ý sinh tử xâm nhập lôi chi mộ chỗ, đối phương sẽ làm như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại. Nghe vậy, Lâm Hồng Di cười một tiếng, như thế. Ta trước người không an vị lấy một cái sống sờ sờ ví dụ. Lúc này tiếng bước chân vang lên, trước đó mấy tên tụng vũ môn đệ tử đi tới. Sư tỷ. Mấy người hào hào hướng Lâm Hồng Di hành lễ, sau đó vị trí hai tên nữ đệ tử nhìn qua La Phong lúc, trong ánh mắt mang theo từng tia sùng kính, còn có một số e ngại. Vừa mới trận chiến kia, thế nhưng là tại các nàng đấy lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Giơ tay nhấc chân thì đánh lui lừng lẫy có tên Cốc Lân, thực lực thế này, tụng vũ môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có các nàng đại sư huynh Sở Vân Tường tranh cao thấp một hồi. Lâm Hồng Di để mấy người ngồi xuống. Vừa mới nhờ có sư tỷ cùng sư huynh kịp thời xuất thủ, nếu không, ta hôm nay thì mất mặt. Triệu Khoát nâng chén kính La Phong cùng Lâm Hồng Di, hắn gặp La Phong cùng Lâm Hồng Di quan hệ rất thân, tăng thêm vừa mới La Phong thực lực cường đại, chắc hẳn phải vậy đem hắn làm thành thánh địa đệ tử. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. La Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch. Mọi người đã đều là Bắc Cương bên trong người. Cũng không cần khách khí như thế. Lâm Hồng Di nói. Đúng. La Phong lại để cho tiểu nhị phía trên một số thịt rượu, mấy người uống rượu trò chuyện một hồi. Triệu Khoát vốn là muốn mời La Phong cùng Lâm Hồng Di, cùng đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, chỉ là hai người còn muốn đi huyện ảnh môn, khéo lời từ chối. Theo tiểu lâu đi ra, sắp trời đã tối tiếp theo, La Phong cùng Lâm Hồng Di chuẩn bị tại Nam Trạch Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát tiến về huyện ảnh môn. Không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, hai người chuyển qua mấy con phố, tìm một nhà phổ thông tiểu lâu vào ở. Ban đêm buông xuống, La Phong phao cái tắm nước nóng, thay quần áo khác, chỉ cảm thấy tinh thần làm nhất sảng. Mấy năm này xông xáo khư động, đã quên bao lâu, chưa từng có dạng này thoải mái thời khắc. Ngồi tại mềm mại trên giường, La Phong vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, nghe thấy sắt vách Lâm Hồng Di thổ nạp tâm thanh, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đã quyết định tranh đoạt thập đại tôn giả chi vị, hiện tại xác thực không phải nghỉ ngơi thời điểm. Nhìn xem nguyên mạch như thế nào. Từ khi tại Vẫn Long Sơn Long Nguyên biến cảnh giới tiến nhanh, trong thân thể xuất hiện nguyên mạch hình thức ban đầu, hắn đến bây giờ còn không có thật tốt nghiên cứu qua, giờ phút này tâm tư thoát động, lập tức nhắm mắt tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu lên. Trong thân thể Long Nguyên, không ngừng hút vào phụ cận thiên địa nguyên khí, mà Long Nguyên ở giữa, từng cái mơ hồ có thể thấy mạch lạc, tỏa ra đạm mạc ánh vàng, như cùng một cái điều ẩn nút muốn bay kim long. La Phong tinh tâm ngưng thần, tỉ mỉ quan sát nguyên mạch, lại là càng xem càng kinh ngạc. Long Nguyên thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, so trước kia rõ ràng nhanh một mảng lớn. Tuy nhiên trước kia theo Long Nguyên biến tăng lên, Long Nguyên thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, nhưng ở La Phong trong trí nhớ, không có bất kỳ cái gì một lần có lần này khoa trương, lần này tăng tốc cơ hồ gấp đôi. Nguyên mạch còn chưa triệt để thành hình, mới có hiệu quả như thế. Nếu là chân chính nguyên mạch, xuyên qua cửu đại Long Nguyên, hình thành Chu Thiên. Nghĩ tới đây, La Phong không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên mạch là trong thân thể mở ra một cái khác điều tu luyện mạch lạc, so với nguyên lai gân mạch, nguyên mạch có thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung, vận chuyển quỹ tích ngắn hơn, cũng đơn giản hơn. Nếu như nói chân nguyên là nước, thân thể vốn là gân mạch mạch lạc, là một đầu gập ghềnh phức tạp, chạy xiết biến hoa dòng sông, như vậy nguyên mạch cũng là một đầu thẳng tắp đào tới kênh đào. Thật sự là chờ mong. La Phong khẳng định, một khi lấy nguyên mạch tiến hành tu luyện, tăng thêm Long Nguyên có thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, hắn tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, làm nhiều công ít. Điểm này, thậm chí có thể cho hắn đuổi theo, thậm chí là siêu việt cùng thế hệ thiên tài. Tranh thủ tại thập đại tôn giả đại hội trước đó, đột phá Long Nguyên biến tầng thứ 9, tu thành nguyên mạch. Như thế tới nói, ta tranh đoạt thập đại tôn giả mới càng thêm ổn thỏa. Thế giới rất lớn, La Phong theo không cho rằng, được đến kỳ ngộ chỉ có chính mình. Lâm Hồng Di có vương giả huyết mạch cùng truyền thừa, Tử Lôi tiểu chân nhân có tiên thiên lôi linh thể. Có thể trở thành nhân kiệt, đều mỗi người có thuộc về mình bí mật. Dứt bỏ tư nguyên, thiên phú những yếu tố này, ai mạnh ai yếu thì xem ai càng nỗ lực. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, điểm này La Phong chưa bao giờ quên qua. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, La Phong dứt bỏ nội tâm tạp nghiệm, lấy ra hai cái phong ấn tiểu hình nguyên linh mạch phong nguyên châu, bắt đầu vận chuyển Long Nguyên biến. Ban đêm dần dần tiến đến, đen nhánh bầu trời, chỉ có mấy ngôi sao tử ẩn ẩn lấp lóe. Xoát, xoát, xoát. Nam Trạch Thành bên ngoài, ba đến hắc ảnh, sát mặt đất, nhanh chóng xuyên bán, tại ban đêm lôi ra một mảnh tàn ảnh, xa xa nhìn lại còn như quỷ mị lưu ảnh. Ba người người khoác màu đen áo choàng, liền đầu cũng bọc tại bên trong, cơ hồ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, chỉ có từng đôi băng mắt lạnh tại ban đêm cực kỳ bắt mắt, phía trước nhất một người mang theo mũ rộng vành, thỉnh thoảng túi đầu nhìn lấy tay phải. Ẩm. Đột nhiên, phía trước nhất áo đen mũ rộng vành người dừng lại, lạnh lẽo ánh mắt nhìn qua nơi xa ẩn ẩn có thể thấy Nam Trạch Thành. Đại nhân, làm sao? Hai người khác cũng ào ào dừng lại, mở miệng hỏi. Áo đen mũ rộng vành người mở ra tay phải, trong tay hắn có một cái trong suốt viên cầu bên trong, một luồng khí tức đang lưu động chậm chậm, giờ phút này, toàn bộ viên cầu chính đang không ngừng lấp lóe. Cảm ứng mạnh lên, không có gì bất ngờ xảy ra, giết tuyệt ngạo hung thủ ngay tại tòa thành trì này bên trong. Áo đen mũ rộng vành người làm chát âm thanh vang lên. Bọn họ chính là Phụ Ngân Nguyệt Tham Lang chi mệnh, đến đây điều tra chém giết tuyệt ngạo hung thủ một đoàn người. Chỉ là dọc theo con đường này, yêu thú hoành hành, bọn họ lại không giống như La Phong, có thể dùng long uy chấn nhiếp yêu thú. Tuy nhiên một mực toàn lực đang đi đường, nhưng Thủy Trung không thể đuổi kịp La Phong cùng Lâm Hồng Di, nửa đường còn lọt vào cường đại yêu thú vây công, tổn thất một người. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được. Một tên lang yêu cười lạnh, long cong một chút, năm ngón tay phía trên bắn ra dài nửa xích móng vuốt, tại ban đêm phản xạ sắc bén lênh quang, có chút không kịp chờ đợi nói, đại nhân, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi vào đem ra hỏa này tìm ra, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai lớn mật như thế. Không tệ, trước chặt hắn tay chân, lại đem hắn mang cho tham lang đại nhân xử lý. Một tên khác lang yêu cũng là sát khí dày đặc. Chương 2667, không có sơ hở nào, nhìn trộm. Hai tên lang yêu trên thân sát khí cuồn cuộn, một lời không hợp thì phải lập tức giết vào Nam Trạch Thành. Chấm đã. Cầm đầu mũ rộng vành người áo đen đưa tay ngăn lại hai người, mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lần này chui vào Bách Quốc Cương vực mục đích? Không muốn vì một cái tiểu lâu la, xấu yêu vương đại kế. Tham lang đại nhân không có tự mình dẫn người theo đuổi giết, mà chính là để cho chúng ta đến, cũng là không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. Hai tên áo đen lang yêu mắt sáng lên, ào ào dừng lại, bên trái một trong mắt người lánh quang lấp lóe, nói. Kỳ đại nhân, ba người chúng ta liên thủ, chắc là có thể vô thanh vô tức bắt lấy hắn. Coi như bị phát hiện, ta không tin tòa thành trì này bên trong, còn có thể ngăn lại chúng ta người. Không, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái này đao khách, có thể chém giết tuyệt ngạo, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Hiện tại cũng không biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu người đây. Huống chi, chúng ta nhiệm vụ lần này, quan hệ trọng đại, đã muốn làm, liền muốn làm đến không có sơ hở nào. Không phải vậy, gây nên quá lớn động tĩnh, kinh động hồ yêu nhất tộc, trách nhiệm cũng không phải người ta có thể gánh được trách nhiệm. Áo đen mũ rộng vành người lạnh lùng nói. Nghe vậy, lời mới vừa nói áo đen lang yêu. Lập tức im miệng không nói tiếp theo. Bên cạnh một người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tham lang đại nhân chỉ cho chúng ta 10 ngày thời gian. Áo đen mũ rộng vành người ngẩng đầu hướng Nam Trạch Thành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn lưu trong thành. Chúng ta trước biết rõ ràng bọn họ thân phận, hình dạng, sau đó theo dõi bọn hắn, chờ bọn hắn ra khỏi thành sau lại động thủ. Nếu như trong vòng 10 ngày, bọn họ còn không có ra khỏi thành, vậy cũng chỉ có thể trong thành động thủ, đến lúc đó nhất định phải làm được gọn gàng. Tốt. Đi. Ba người nghị định, lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hắc phong, hướng Nam Trạch Thành bay vút qua, một cái lướt dọc liền tiến vào thành trì bên trong. Trên tường thành nửa ngủ nửa tỉnh thủ vệ, chỉ mơ hồ cảm giác được một trận gió lạnh, ngẩng đầu nhìn lúc, lại không có vật gì. Gặp quỷ, còn không có hừng đông. Nói thầm một câu, thủ vệ ôm lấy trường thương. Tiếp tục ngủ gật. La Phong ở lại tiểu lâu bên ngoài, một đầu không đáng chú ý cái hẻm nhỏ. Xoát. Ba đạo bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện trong ngõ hẻm. Chắc là ngay tại tiểu lâu này bên trong. Áo đen mũ rộng vành người nhìn một chút trong tay viên cầu, ngữ khí băng lãnh. Tay phải hắn bên trong viên cầu, tản mát ra ánh sáng, so vừa mới càng hừng hực một số, như là một khỏa trái tim không ngừng nhảy. Ở phòng nào? Một tên áo đen lang yêu hỏi. Người ở đây quá nhiều, không dễ phân biệt. Các ngươi giữ vững ta, ta dùng hồn thân đi điều tra một phen. Áo đen mũ rộng vành người nói một câu, chợt ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Chợt, ngộng ngộng ánh sáng màu bạc theo áo đen mũ rộng vành trên thân người dâng lên, ngân quang càng ngày càng đậm, sau cùng ngưng kết thành một đầu to lớn ngân lang. Ngân lang sinh động như thật, từng chiếc lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, giống như chánh thức thượng cổ ngân lang hiện thế. Nó một đôi lạnh nhạt vô tình ánh mắt, nhìn hai tên áo đen lang yêu liếc một chút, bóng người nhảy lên, hóa thành một vệt ngân quang, chui vào trong tiểu lâu. Đêm đã khuya, chỉnh một tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên không biết người võ giả nào phát ra nói mê, đột nhiên vang lên. Lâu 2, một tên điếm tiểu nhị chính áp làm vách tường thượng nguyên thạch đèn, tăng thêm nguyên thạch. Làm một ngọn nguyên thạch đèn đổi nguyên thạch, tiểu nhị chính chuẩn bị xuống lầu, quay người lại. Đã nhìn thấy một đầu to lớn ngân lang đứng tại hành lang chỗ ngoặt. A, tiểu nhị một đôi mắt trợ to, liền muốn lên tiếng kinh hô, bị một cái ngân sắc vuốt sói chắn hồi trong bụng. Dám gọi một chữ, chết. Lạnh lẽo thanh âm chui vào điếm tiểu nhị trong tai, để hắn thân thể run lên. Hắn nhìn quen võ giả chém giết, cao thủ cũng đã gặp không ít, nhưng là sói nói tiếng người, như thế không thể tưởng tượng sự tình, còn là lần đầu tiên gặp phải, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Gấp vội vàng gật đầu. Ngân lang để xuống nuốt sói, quét mắt một vòng tiểu lâu bố cục, lại truyền âm hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời. Tối nay nhưng có đào khách vào ở. Có, có. Tối nay hết thể có ba tên đào khách vào ở tiểu lâu. Tiểu lâu Nam Lai Bắc Vãng võ giả rất nhiều, nhưng đào khách cũng rất ít gặp, tiểu nhị nhớ đến rất rõ ràng. Ba cái. Ngân Lang mắt sáng lên, nói cho ta nghe một chút đi bọn họ, hình dạng, cảnh giới, gia thế, một dạng cũng không thể bỏ sót. Tiểu nhị một khuôn mặt khổ tiếp theo, đại. Lang đại nhân, ta chỉ là một cái điếm tiểu nhị, cũng liền mạch luân cảnh hai trọng cảnh giới mà thôi, thấy thế nào đến ra đối phương tu vi. Đem ngươi biết nói ra. Ngân Lang nói, một cái là cái cao gầy trung niên, ta nghe nói hắn cùng người trò chuyện, tựa như là một cái thương đội hộ vệ thủ lĩnh, thực lực xem ra không yếu, bội đao có hai ngón tay rộng như vậy. Còn có một cái ta biết, là chúng ta Nam Trạch Thành có chút danh tiếng đao khách, gọi Phương Lâm Núi, là Phương gia trưởng lão nhị gia chủ, nghe nói đã là nguyên hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Một tay khoái đao, để giao thủ với hắn người, đến chết cũng không biết như thế nào chết. Điếm tiểu nhị cẩn thận xách một chút vị này Phương gia nhị gia chủ, hy vọng có thể dọa lùi đầu này Ngân Lang. Nguyên hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, thả ở đâu đều coi là nhân vật có tiếng tăm. Đáng tiếc, kết quả để hắn thất vọng. Nghe tiểu nhị lời nói, Ngân Lang ánh mắt ngưng tụ, thanh âm biến đến càng càng lạnh lùng, còn có đây này. Điếm tiểu nhị nuốt ngụm nước bọt, chỉ phải tiếp tục nói. Còn có cái cuối cùng, buổi tối mới vào ở, là một cái thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên rất có khí chất, thực lực. Ta cũng nhìn không ra tới. Đúng. Bên cạnh hắn còn theo một người, là một tên tụng vũ môn nội môn nữ đệ tử. Ồ, tụng vũ môn người. Ngân Lang mắt sáng lên, suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia cao gầy trung niên cùng cái này vị trẻ tuổi ở phòng nào? Trung niên đao khách ở lầu 3 bính tự số phòng. Tuổi trẻ đao khách ở lầu 4 chữ thiên phòng, vị kia tụng vũ môn nữ đệ tử ở bên cạnh phòng chữ địa phòng. Tiểu nhị thành thật trả lời, tiếp lấy lại cẩn thận nói, Lang đại nhân. Ta biết đều nói, ta có thể hay không đi. Tối nay sự tình, ta cam đoan không hề đề cập tới. Ngươi làm rất khá. Ngân Lang khẽ gật đầu, đột nhiên há to miệng rộng, đầu lâu kia bỗng dưng biến lớn mấy lần, một miệng đem tiểu nhị nuốt vào, không có để lại mảy may dấu vết. Đáng tiếc, tại ta trong mắt, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Lạnh hư một tiếng, Ngân Lang bóng người vọt tới, lặng yên không một tiếng động lướt lên lầu 3. Liếc mắt liền thấy bính tự số phòng. Lầu 4 chữ thiên phòng. La Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong tay hai cái phong nguyên châu, quang hoa càng ngày càng ảm đạm, sau cùng triệt để tịch diệt. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong theo trong trạng thái tu luyện khôi phục lại. Nghĩ không ra nhanh như vậy. Xem ra trở về hình dáng ban đầu phong nguyên châu liếc một chút, La Phong trên mặt tươi cười. Ấn trước kia tu luyện tốc độ. Không có khả năng nhanh như vậy liền đem hai đầu tiểu hình nguyên linh mạch luyện hóa, cái này lần nữa chứng thực, hắn tu luyện tốc độ so trước kia tăng lên một mảng lớn, kể từ đó, hắn rất có thể tại thập đại tôn giả đại hội trước đó, đột phá long nguyên biến tầng thứ 9, tu thành chân chính nguyên mạch. Lại củng cố một chút. Tâm tình thật tốt, La Phong cũng không cảm thấy mỏi mệt, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tu luyện. Hả? Đương nhiên, lòng hắn sinh cảm ứng, nhướng mày. Ánh mắt xoát một chút hướng môn nhìn lại, quát lạnh nói. Ai dám nhìn chúng ta? Chương 2668, đêm tối sát cơ. La Phong hành sự từ trước đến nay cẩn thận, bình thường tu luyện, đều sẽ phân ra một phần tâm thần, cảnh giác bốn phía. Giờ phút này vừa mới chuẩn bị tu luyện, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, nhưng hắn lại cảm giác có một đạo tầm mắt, trong bóng đêm thăm dò chính mình. Hừ. Lạnh hư một tiếng. La Phong ngang trường vỗ, huyền hàn chi khí hiện lên hình quạt khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, sàn nhà cửa sổ tất cả đều phát ra một trận kéo kẹt thanh âm, mặt ngoài bị đông cứng phía trên một tầng băng xương. Ngao! Ngoài cửa, ẩn ẩn phảng phất dã thu gầm nhẹ vang lên, lóe lên một cái rồi biến mất. La Phong nhướng mày, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ra ngoài cửa. Ngưng kết lên một tầng xương trắng hành lang, trống rỗng một mảnh. Chỉ có mấy cái ngọn nguyên thạch đèn tại chập chờn. Cách. Bên cạnh cửa phòng bị thối lui, Lâm Hồng Di đi tới, trông thấy trước mắt hết thảy, nàng đại mi hơi rét, mở miệng nói. La Phong, xảy ra chuyện gì? La Phong chính bức xạ ra linh hồn lực, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, chỉ là đem chọn một tiểu lâu tìm khắp, vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thu hồi linh hồn lực, La Phong nói, vừa mới có người đang rình coi ta. Mặc dù không có phát hiện cái gì, La Phong lại tin tưởng mình sẽ không cảm giác sai. Vừa mới loại kia băng lãnh cảm giác, rõ ràng như thế, trải qua vô số lần sinh tử lịch luyện, hắn rất rõ ràng, đây là nguy hiểm tiếp cận cảm giác. Tra được cái gì không? Lâm Hồng Di nói. La Phong lắc đầu. Lâm Hồng Di khẽ nhíu mày, La Phong năng lực nhận biết sự khủng bố, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, trầm ngâm nói, xem ra đúng là tinh thông ẩn nặc tiến lên cao thủ, rất có thể là phân thần cảnh cường giả, sử dụng hồn phách hóa thân đến đây thăm dò, dạng này càng thêm khó có thể phát giác. La Phong gật gật đầu, đến đây thăm dò người, tất nhiên là phân thần cảnh cường giả, nếu không tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền chạy qua hắn cảm giác. Sẽ là ai? Chúng ta mới đến Nam Trạch Thành, ngươi cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, hẳn không có người nhận biết ngươi mới đúng. Lâm Hồng Di suy tư một chút, nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là cái kia mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử? Không biết, trước mắt một chút manh mối đều không có. La Phong lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, Hồng Di, chúng ta bây giờ thì xuất phát, tiến về Huyền Ảnh Môn. Hiện tại, Lâm Hồng Di sững sờ, không tra rõ ràng sự kiện này sao? Vạn nhất, La Phong cười cười, trong ánh mắt có phong mang lấp lóe, nói, nếu quả thật có người gây bất lợi cho ta, vậy hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn ta rời đi. La Phong không thích loại này ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối cảm giác, đã đối phương đã để mắt tới hắn, trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng đường đường chính chính đứng ra. Ta biết, Lâm Hồng Di bừng tỉnh đại ngộ, quyết định trong đêm ra khỏi thành, hai người trở về phòng đơn giản thu thập một chút, rời đi tiểu lâu. Đến con đường bất ngờ tòa lầu cao, mái nhà chỗ bóng tối, ba đạo nhân ảnh ẩn nặc bên trong. Hừ, nghĩ không ra vậy mà có người có thể phát hiện ta hồn thân. Đáng chết, hàn khí này, vậy mà như thế khó chơi. Áo đen mũ rộng vành người âm u tầm mắt, nhìn qua tiểu lâu, bờ môi đỏ bừng, sắc mặt có chút không bình thường trăng xám, hô ra khí tức. Thậm chí mang theo từng tia bạch khí. Hắn vừa mới dùng hồn thân đi thăm dò tiểu lâu lầu 4 chữ thiên mới tuổi trẻ đao khách, chỉ là vừa tới gần cửa, một luồng hơi lạnh đột nhiên bao phủ đi ra, còn tốt hắn phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt thì lui ra tiểu lâu, chỉ là bị hàn khí quẹt vào một chút. Chỉ là, hàn khí này so hắn tưởng tượng bên trong còn khó cuốn hơn, tuy nhiên chỉ chịu lấy một chút, nhất thời lại có chút khó có thể luyện hóa, thậm chí ảnh hưởng bản thân hắn yêu khí vận chuyển. Kỳ đại nhân, phát sinh sự tình. Hai tên áo đen lang yêu không hiểu ra sao, vừa mới áo đen mũ rộng vành người vừa tỉnh dậy, liền mang theo bọn họ đến nơi đây, tựa hồ còn thụ thương, giờ phút này mới có thời gian hỏi thăm. Không có gì. Áo đen mũ rộng vành người lắc đầu, nói, ta tìm tới sát hại tuyệt ngạo bọn họ hung thủ. Là ai? Là một tên 20 tuổi thanh niên đao khách. Áo đen mũ rộng vành nhân đạo. 20 tuổi thanh niên đao khách. Hai tên áo đen lang yêu thần sắc chấn động, có chút khó có thể tin. Tuyệt ngạo thế nhưng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, vậy mà lại chết tại một tên 20 tuổi tuổi trẻ đào khách trong tay. Áo đen mũ rộng vành người nhìn ra hai người tâm tư, nói, không cần nghi vấn, người này so với các ngươi suy nghĩ một chút bên trong khó chơi. Vừa mới ta vốn là dự định nhìn xem, có cơ hội hay không đem hắn ám sát tại trong tiểu lâu, không nghĩ tới lại bị hắn dẫn đầu phát giác. Người này sức quan sát nhạy cảm, hôm nay lại có tâm phòng bị, tiếp theo sự tình, sợ rằng sẽ vô cùng khó giải quyết. Áo đen mũ rộng vành người khẽ nhíu mày, đã lần thứ nhất ám sát thất bại, về sau khẳng định cũng không có cơ hội, hắn lo lắng đối phương hội cứ như vậy một mực trốn ở trong tiểu lâu, mà bọn họ chỉ có ngắn ngủi 10 ngày thời gian. Kỳ đại nhân, có người theo trong tiểu lâu đi ra. Có một tên đao khách, có phải hay không hắn? Áo đen mũ rộng vành người đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp giết đi vào, nếu không đem phát hiện bọn họ người, toàn bộ diệt khẩu. Lúc này, một tên áo đen lang yêu đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Áo đen mũ rộng vành người ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hơi híp, không tệ, cũng là hắn. Kỳ đại nhân, xem ra, bọn họ là sợ hãi ngươi, muốn trong đêm ra khỏi thành. Một tên áo đen lang yêu cười nói. Ha ha. Ta còn lo lắng hắn muốn một mực trốn ở cái này thành trì bên trong, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình chủ động ra khỏi thành. Rất tốt. Chúng ta theo sau. Ra khỏi thành thì động thủ. Áo đen mũ rộng vành người hít sâu một hơi, ngăn chặn trong thân thể cái kia một tia hàn khí, bóng người lóe lên, dung nhập trong bóng đêm, hướng La Phong cùng Lâm Hồng Di theo đuôi đi lên, vô thanh vô tức. Hai gã khác lang yêu theo sát sau. Xoát. Xoát. Ra Nam Trạch Thành, La Phong cùng Lâm Hồng Di lập tức thi triển thân pháp, hướng phía Nam bay lượn. Cùng lên đến. Đi ra vài dặm, Lâm Hồng Di thấp giọng nói. La Phong gật gật đầu, không cần quay đầu nhìn, là hắn biết có người theo ở phía sau. Ra khỏi thành về sau, hắn vẫn phóng thích linh hồn lực, phát giác bốn phía động tĩnh, huống chi, ra Nam Trạch Thành, đối phương liền không có lại tận lực đi ẩn tàng dấu vết hoạt động, hơi chút lưu ý liền có thể phát hiện. Xem ra kẻ đến không thiện A không biết là người nào, đối với chúng ta có như thế nặng sát ý. Lâm Hồng Di hướng phía sau nhìn một chút, khẽ nhíu mày. Nàng tu luyện vô sinh đại thế, đối sát khí cảm giác rất nhạy cảm, sau lưng ba người trên thân đều mang dày đặc sát ý. Rất nhanh liền biết. La Phong không có đi làm dư thừa suy đoán. Năm người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, đã đem Nam Trạch Thành vãi ra hơn 100 dặm, lẫn nhau gặp nhau có khoảng 10 dặm. Động thủ. Áo đen mũ rộng vành người cảm giác thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của hắn bạo tăng, ở trong màn đêm lôi ra một mảnh hắc ảnh, mấy cái lấp lóe, liền đem cùng La Phong khoảng cách rút ngắn đến 3 dặm bên trong, thân hình ngưng tụ. Tay phải 5 ngón tay ngân quang lóng lánh, nhất chảo hung hăng đánh ra. Lưu lại cho ta. Xoẹt. Không khí chấn động mãnh liệt, một đạo lớn như cối xay ngân sắc đuốt sói, xé rách hư không, hung hăng chụp vào La Phong cùng Lâm Hồng Di. Chém. La Phong mặt không đổi sắc, tuyết ẩn đao ra khỏi vỏ, ở trong màn đêm lôi ra một mảnh chói mắt hàn mang, nhất đao chạm hướng đuốt sói. Vâng. Đuốt sói bị chém thành 2 nửa, mãnh liệt nổ tung. Mãnh liệt sóng xung kích, bao phủ mà ra, phụ cận sơn lâm bị cuồng phong thổi ngã một mảnh lại một mảnh. Chương 2669, một đao miểu sát. Trông thấy La Phong một chút đem chính mình công kích bổ ra, mũ rộng vành người áo đen trong mắt mang theo kinh ngạc. Tuy nhiên hắn một kích này là tùy tính mà làm, có thể hắn tu vi cùng thực lực, uy lực cũng không thể coi thường, liền xem như phân thần cảnh 9 tầng cường giả cũng phải cẩn thận tránh lui, đối phương chân nguyên ba động. Chỉ là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, lại có thể ngăn cản. Quả nhiên là ngươi. Lên. Hai mắt nhíu lại, mũ rộng vành người áo đen trong mắt lóe lên lệ mang, lóng lánh ngân quang hai tay, cách không một chảo. Vâng. Phía trước 2 tòa dốc núi, đột nhiên gào thét mà lên, theo 2 bên trái phải hướng La Phong cùng Lâm Hồng Di nghiền ép lên đến, nổ tung không khí, phát ra ầm ầm tiếng vang. Xa xa nhìn lại, khí thế loại này, giống như trời đất sụp đổ. Muốn đem La Phong cùng Lâm Hồng Di cứ thế mà chắn trở về. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, La Phong trên thân chân nguyên phồng lên, bốc cháy lên khí thế to lớn ngọn lửa màu vàng, một bước đặt xuống. Vâng. Ngập trời sóng lửa hóa thành một đầu hỏa long, cứ thế mà đem 2 tòa dốc núi trùng kích đến nổ tung, đầy trời đá vụn dường như thiên nữ tán hoa giống như, 4 phía tàn mát, đem mặt đất đập ra từng cái hố to. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, La Phong mang theo Lâm Hồng Di, bóng người lóe lên, hạ xuống tại bên cạnh một tòa trên núi hoang. Xoát. Đêm tối bị xé nứt, 3 tên người áo đen đuổi theo, tại núi hoang phía trước, đứng lơ lửng trên không. Trông thấy 3 người, Lâm Hồng Di đại mi hơi nhíu, 3 người này khí tức đều như vực sâu biển lớn, nàng đều không thể nhìn thấu, riêng là phía trước áo đen mũ rộng vành người, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ hung lệ khí tức cuồng bạo. Thâm bất khả trắc, chỉ là nhìn đối phương, nàng thì cảm thấy áp lực. Ha ha, xem ra các ngươi không có ý định chạy trốn. Cầm đầu áo đen mũ rộng vành nhân vọng lấy La Phong cùng Lâm Hồng Di cười nói. Lâm Hồng Di mặt lạnh lùng nói, 3 vị là ai? Chúng ta vốn không quen biết, vì sao muốn truy tung tập kích chúng ta? Áo đen mũ rộng vành nhân đại cười, vì cái gì? Tự mình làm qua sự tình, nhanh như vậy thì quên sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Di nhướng mày. Một chút nghĩ đến hôm qua tại Nam Trạch Thành, gặp phải mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, chợt vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, Thiên Kiếm Tông môn hạ đều là kiếm khách, bọn họ mặc dù có khúc mắc, còn không đến mức như thế. Bọn họ là Lang Yêu nhất tộc. Lúc này, La Phong mở miệng. Lang Yêu. Lâm Hồng Di thần sắc hơi rung, nhớ tới tại Vẫn Long Sơn phát sinh sự tình. La Phong quay đầu nhìn về phía áo đen mũ rộng vành người nói, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta. Hán vương tin tại Vẫn Long Sơn cũng không để lại cái gì bại lộ thân phận manh mối, mà lại, Nam Trạch Thành khoảng cách Vẫn Long Sơn có mấy ngàn bên trong xa, trên đường đều là sông núi hiểm địa, yêu thú hoành hành, rất khó truy tung. Nhưng đối phương một đường đuổi tới Nam Trạch Thành, thẳng đến hắn mà đến, La Phong rất muốn biết, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Áo đen mũ rộng vành người lạnh hừ một tiếng, ngự khi âm u nói, ngươi hành sự xác thực rất cẩn thận, vậy mà một đường theo Vẫn Long Sơn, chạy đến cái này Nam Cương chi địa, mới vừa rồi còn có thể phát hiện ta hồn thân thăm dò. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi những thủ đoạn này, tại Ngân Nguyệt Tham Lang đại nhân thần thông trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới, ta muốn tìm ngươi, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Ngân Nguyệt Tham Lang. Nghe vậy, La Phong ánh mắt chỉ có nheo lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe thấy cái tên này. Nói như vậy Ngân Nguyệt Tham Lang cũng tới. Hắn với tư cách là Đông Lĩnh Lang Yêu 24 lang chủ, đến Bách Quốc Cương Vực đến có gì mục đích? Trong thân thể Long Nguyên chậm chạp mà có lực vận chuyển, La Phong tinh khí thần độ cao tập trung, cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay, đá vụn chuẩn bị phát động toàn lực nhất kích. Hôm nay hắn thực lực tăng vọt, đồng dạng phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đều có thể ứng phó một hai, cũng không e ngại. Nhưng Ngân Nguyệt Tham Lang cũng không phải bình thường phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Đối phương thế nhưng là Đông Lĩnh 24 lang chủ. Sừng sững tại ngàn vạn lang yêu phía trên, tại ngũ đại vực đều là nổi tiếng nhân vật. La Phong hoài nghi, Ngân Nguyệt Tham Lang nói không chừng đã phong vương. Nếu như Ngân Nguyệt Tham Lang thật sự ở nơi này, vậy hắn hiện tại chỉ có một đầu đường có thể đi, thừa dịp không phòng bị, phát ra toàn lực nhất kích, tìm cơ hội trốn. Trốn đến càng xa càng tốt. Lớn mật. Tham Lang đại nhân, há có thể là tiểu tử ngươi có thể gọi thẳng tên. Nghe thấy La Phong lời nói, một tên lang yêu nổi giận, trên thân hung lệ chi khí xoay quanh thành gió, xé rách đến khí lưu phân mảnh, định muốn động thủ. Đứng ở phía trước áo đen mũ rộng vành người ngăn lại đối phương, nhìn lấy La Phong, cười nói. Giết ngươi một cái vô danh trí bối, còn chưa tới phiên Tham Lang đại nhân tự mình động thủ. Nói, ngươi tên là gì, ngươi ở nơi nào sĩ, vì sao muốn giết Tuyệt Ngạo bọn họ? Thật tốt trả lời, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết địa ngục là tư vị gì. Nói xong lời cuối cùng, áo đen mũ rộng vành người nhịn không được tùy ý cười ha hả. Hắn vốn là còn chút lo lắng giết Tuyệt Ngạo, lại là đại nhân vật gì. Nhưng tại nhìn thấy La Phong một khắc, lập tức có 10 phần lòng tin. Cười chê, lấy hắn thực lực, bắt không được một người phân thần cảnh thất trọng cường giả, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn muốn chém giết đối phương, dễ như trở bàn tay. Bất quá trước đó, cần muốn biết rõ ràng đối phương mục đích, Tuyệt Ngạo biết bọn họ lần này tiến vào Bách Quốc Cương Vực mục đích, nếu là bại lộ, đây chính là cực kỳ không ổn. Nghe vậy, La Phong treo lấy một trái tim, rốt cục vung lỏng ba phần. Xem ra Ngân Lang Tham Lang cũng không có ở chỗ này. Đã như vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, La Phong rút ra Tuyết Tần Đao, chỉ điểm ba người, khinh thường cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Ba cái vớ va vớ vẩn, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Để Ngân Nguyệt Tham Lang tự mình đến a, hắn đến, ta còn có một chút hứng thú. Nghe vậy, Lâm Hồng Di hơi sững sờ, lời nói này không giống La Phong xưa nay phong cách. Cuồng vọng tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Tham Lang đại nhân giao thủ. Nhìn ta đem đầu lưới ngươi kéo ra đến, nhìn ngươi còn dám hay không nói khoác mà không biết ngượng. Nghe thấy La Phong mấy câu nói, lời mới vừa nói áo đen lang yêu nhất thời nổi giận, cuồng hống một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân yêu khí màu xanh sôi trào, nhất trào trực tiếp hướng La Phong chụp tới. Xoẹt. Vốn là phổ thông rộng lớn tay phải, tại dò ra một khắc, đột nhiên trâu bỏ một vòng, giống như vớt sói, phía trên tóe phát ra đạo đạo thanh sắc trào kình hình dáng như loan câu, lớn lên có mấy xích, không gì so sánh được ngưng luyện, tản ra thật sâu phong mang, giống như mở ra bảo kiếm. Thật sao? Vậy thì chết đi. La Phong đồng tử chỉ có co rụt lại, trong mắt sát cơ lộ ra, toàn thân xúc thế đã lâu chân nguyên, cùng đỏ như máu cửu vị yêu hỏa dung hợp, như là ấp ủ trăm ngàn năm núi lửa, ầm vang bạo phát. Vâng! Núi hoang nứt ra, lóa mắt huyết hồng khí lưu phóng lên tận trời, xé rách khắp nơi, đánh xuyên bầu trời, thẳng tới trung thiên vực, bầu trời đêm đều bị nhuộm đỏ. Cuồng lôi sụp đổ chém. Thân hình đột phá. La Phong một đao chém thẳng vào mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng lôi đình tiếng vang, hư không nổ tung từng đạo đỏ như máu lôi đình, cấp tốc kiềm chế, sau cùng hóa thành một đạo dài trăm thước lôi đình cự nhận, xé rách hư không, một chút liền đem thanh sắc trảo kình bổ ra. Cái gì? Không. Áo đen lang yêu quá sợ hãi, muốn né tránh, lại đã muộn, chỉ có thể toàn lực thôi động yêu khí. Phốc phốc. Điện quang lóe lên, áo đen lang yêu quanh thân yêu khí màu xanh nứt ra, cả người từ thiên linh đắp lan tràn đến giữa háng, bị chém thành hai nửa, mưa máu rơi vãi, phía dưới đại xuất hiện một đạo dài đến ngàn mét vết rách. Chương 2670, quyết chiến lang yêu. Theo áo đen lang yêu nổi giận xông ra, đến La Phong một đao đem miểu sát, đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, hai tên lang yêu nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Xú tiểu tử! Người muốn chết! Áo đen mũ rộng vành người lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn hướng về La Phong quát lên, ngươi dám ở trước mặt ta giết người. Ta quyết định, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi nữ nhân, ngươi gia tộc, bằng hữu, hết thể đều muốn vì ngươi chôn cùng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói những thứ này chẳng lẽ là muốn dọa ta? Huống chi, ngươi giống như cũng không biết ta là ai. Chết! La Phong cười lạnh, không đợi đối phương trả lời. Trong tay tuyết ẩn đao tại hư không liên tục lập lòe, trong nháy mắt chặt chém 5 lần. Thật thà tự nhiên đao chiêu, tại quán chú lôi chi ý cảnh, còn có yêu hình thuật tăng phúc dưới, uy lực thật không thể tin. 5 đạo tấm lụa đao mang, giống như 5 đạo lôi đình hoành không xuất thế, bên trong 3 đạo chém tới áo đen mũ rộng về người, mặt khác 2 đạo chém tới một tên khác áo đen lang yêu. Đao mang mãnh liệt, xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ đã tới gần 2 tên lang yêu thân thể. Bất quá hai tên lang yêu đều không phải hời hợt thế hệ, cảm ứng lực nhạy cảm, lại thêm đã có đề phòng, gặp đao mang đánh tới, lập tức xuất thủ nên kích. Áo đen mũ rộng vành trong mắt người không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trên tay phải quanh quần ánh sáng màu bạc, lại nồng đậm mấy phần, năm ngón tay vung ra, lăng không một chảo, trước người khí lưu rung động, nồng đậm ngân quang hóa vì một con to lớn ngân sắc đuốt sói, một chút hung hăng chụp về phía đao mang. Vâng! Khí lưu bạo tán, 3 đạo đao mang cùng đuốt sói đồng thời nổ tung, áo đen mũ rộng vành người đứng tại mãnh liệt trùng kích bên trong, bóng người chỉ là lắc lắc. Một tên khác áo đen lang yêu liền không có thong dong như vậy, nương theo lấy một trận đinh đinh đang đang giòn vang, hắn liên tiếp vung ra 4-5 lần công kích, lúc này mới đem đao mang đánh nát, cả người bị bức lui hơn 100 mét, một đạo kình khí sắt qua, tại hắn đầu vai lưu lại một đạo vết máu. Giống. Trông thấy đầu vai vết máu. Áo đen lang yêu phát ra gầm lên giận dữ, trên thân yêu khí bao phủ, cuốn lên từng trận yêu phong. Xoát! La Phong bóng người tiêu tán, lại xuất hiện lúc, đã tại hai người đỉnh đầu, trên thân hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, đứng ngạo nghễ hư không, giống như một vị nhìn xuống khắp nơi quân vương, một đôi mắt, nhìn xuống phía dưới hai người. 3 người này vừa xuất hiện, La Phong liền biết, người tới không thể coi thường, cái kia 2 tên áo đen lang yêu đều là phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Đáng sợ nhất là cái này áo đen mũ rộng về người, trên thân chân nguyên lộ ra linh tính, thâm trầm như vực sâu, rất có thể là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đã chiếm lấy tiên cơ, quyết không thể cho đối phương phản công cơ hội, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Phần thiên quân vương bộ. Không có cho hai người thở dốc cơ hội, La Phong ánh mắt quang hoa hào phóng, một bước hung hăng đạp xuống. Vâng! Quần quận sóng nhiệt như đại hải sóng chiều, bao phủ mà ra. Lăng không hóa thành một đầu khí thế phách liệt hỏa long, gầm thét hướng hai người phóng đi, mục tiêu thứ nhất rõ ràng là tên kia áo đen lang yêu, chỉ cần trước đem đối phương chém giết, hắn có thể đủ tất cả lực cùng áo đen mũ rộng vành người chiến đấu. Phá! Áo đen lang yêu lạnh hừ một tiếng, trong mắt hắn, La Phong cũng chính là một cái lợi hại một chút phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, chỉ cần hắn nghiêm túc ứng đối, căn bản không đến thành đạo, trên thân yêu khí phồng lên. Cánh tay phải chỉ có trâu bỏ một vòng, chung quanh quấn quanh yêu khí, hóa thành một đạo thanh sắc vòi rồng, một quyền đánh ra đi. Vâng! Thanh sắc vòi rồng lớn lên theo gió, khí thế giống như một đầu phiên vân làm mưa giao long, chỉ là cùng hỏa diễm nộ long va chạm, lại dường như bị đánh trúng nhược điểm chí mạng, một chút biến đến vặn mẹo, ầm vang bạo tán, tàn phá khí kình bị từng mảnh nhen lửa, hóa thành mưa lửa hướng áo đen lang yêu phản bổ nhào qua. Không có khả năng! Áo đen lang yêu giật nảy cả mình, trơ mắt nhìn lấy hỏa diễm nộ long mang theo bọc lấy đẩy trời mưa lửa đánh tới. Lan! Áo đen mũ rộng vành người sắc mặt tái xanh, hắn đã thật lâu không có có như thế biệt khuất qua, rõ ràng chính mình phương này chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tình thế lại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đối phương vẫn chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cái trước. Loại này biệt khuất cảm giác, cái này khiến hắn như muốn thổ huyết, gầm nhẹ một tiếng. Hắn trên thân ánh sáng màu bạc đại phóng, hai tay hợp lại, yêu khí lăng không biến hóa, biến thành một khỏa to bằng gian phòng lang đầu. Lang đầu sinh động như thật, ánh mắt hung ác, gầm thét một miệng hướng hỏa long đánh tới. Cái kia một trường sói miệng phảng phất có được vô cùng hấp lực, phụ cận sóng lửa trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Bành! Hỏa diễm nộ long bị lang đầu một miệng xé rách, lang đầu tốc độ không giảm, tiếp tục một miệng hướng La Phong cắn xé tới, miệng sói chung quanh khí lưu, hình thành một cái vòng xoáy lực trường, hạn chế La Phong hành động lực. La Phong nhíu mày, trong lòng đối áo đen mũ rộng vành người cảnh giác lại tăng 3 phần, trong lòng biết không thể để cho lang đầu tới gần, nếu không, một khi rơi vào hạ phong, sau đó phải đối mặt khẳng định là đối phương cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Chém. Hai mắt nhíu lại, La Phong đồng tử có ánh sáng màu xanh lam lập lòe, đó là lôi đỉnh nhàn sắc, một đao đánh xuống. Xoẹt. Lôi đỉnh nổ tung, cái kia cố vòng xoáy lực trường đống chốc bị đao quang xé rách, lang đầu bị tấm lụa đao mang áp bách đến sinh sinh lui lại mấy trượng khoảng cách, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung. Tiểu tử, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi nếu muốn cùng ta đối địch, còn sớm 100 năm. Áo đen mũ rộng vành người triệt để thu hồi lòng khinh thị, trong lúc nói chuyện, thân hình hắn đột nhiên tăng vọt mấy tấc, mũ rộng vành bị trống rơi xuống, lộ ra một trường giống như sói giống như người hung ác gương mặt, tùy theo một cái đột phá, trong nháy mắt tới gần đến La Phong trước người, một đôi vướt sói vỗ mạnh hướng La Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nhìn như vô cùng đơn giản một chảo, bên trong lại ẩn chứa cao thâm ảo nghĩa, theo vướt sói nhỏ nhẹ run run. Cả mảnh trời hư không đúng là tái hiện chồng chất trào ảnh, không phân rõ cái nào là hư, cái nào là thực, tựa như là cả vùng không gian đều bị triệt để khóa chặt, cắt đứt, ùn ùn kéo đến. Khẳng định là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. La Phong tâm thần run lên, đối phương chiến lực vô cùng đáng sợ, những thứ này trào ảnh nhất nói hai đạo, hắn không sợ, thế nhưng là loại này cuồng phong bạo vũ thế công dưới, liền xem như huyền hàn cường khí phòng ngự đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hành vân vô thường. Bóng người biến đến vật mèo, La Phong thôi động linh hồn lực, bóng người dường như một mảnh lưu vân, tận dụng mọi thứ, lần theo chảo ảnh khu vực biên giới bay lượn mà ra, gặp phải thực sự tránh không khỏi, trực tiếp một quyền trấn khai. Thật là cao minh thân pháp. Một bên áo đen lang yêu trông thấy tình cảnh này, nhịn không được hít sâu một hơi. Kỳ đại nhân đã yêu hóa, vậy ít nhất xuất ra 7-8 phần thực lực, lại thi triển ra một chiêu này. Đừng nói một tên phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, liền xem như phân thần cảnh 9 tầng cường giả, đều chỉ có thể tuyệt vọng. Cái kia đầy trời trào ảnh, liếc một chút nhìn qua căn bản không có khe hở, lại như thế nào có thể tránh đi. Chí ít hắn thì không có tự tin có thể theo cái này toàn diện phong tỏa một chiêu bên trong, toàn thân trở ra. Sói tiếng gió hú. Trông thấy La Phong liền muốn theo trào ảnh phong tỏa trong phạm vi đi ra, áo đen lang yêu trong mắt hung quang lóe lên. Lập tức yêu hóa, trên thân yêu khí tăng nhiều, trên tay phải có một đoàn thanh sắc gió xoáy kịch liệt xé rách, nhất trưởng hung hăng chụp về phía La Phong. Giống, giống, giống. Thanh sắc gió lốc bạo hướng mà ra, trong hư không có sói chu quanh quẩn, ẩn ẩn có thể thấy bên trong có lang ảnh chìm nổi, uy thế bất phàm. Trước hết giết người này, La Phong mi mắt hung hăng nhíu một cái, vận chuyển huyền hàn cường khí, ngạnh kháng nhất kích chảo ảnh. Một bước theo chảo ảnh trong phạm vi lao ra, cưỡng chế giữa cổ họng huyết tinh, trong thân thể long nguyên nổ hống, một đao hung hăng bổ ra. Xoẹt. Thanh sắc gió xoáy bị chém ra, áo đen lang yêu rên lên một tiếng, trên bờ vai nhiều một đạo máu me đầm địa vết chém. Chương 2671, cường thế chém giết, sống không bằng chết. Đáng tiếc. Nhìn lấy bị kích thương bay ngược áo đen lang yêu, La Phong trong lòng thầm than. Nếu như không là bị chảo ảnh đánh trúng. Để hắn khí huyết sôi trào lời nói, vừa mới một đao kia, đủ để cho áo đen lang yêu mất đi chiến đấu lực, thậm chí là nhất đao chẳng giết. Xoát. Nhất kích không trúng, La Phong không chút do dự, ánh mắt khóa chặt áo đen lang yêu, bóng người vút qua, lấy cực nhanh tốc độ ép tới gần, trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Vừa mới cái kia một cái chảo ảnh uy lực, để La Phong trước chém giết áo đen lang yêu suy nghĩ càng thêm chắc chắn. Một cái áo đen mũ rộng vành người cũng đã như thế khó có thể ứng phó, lại thêm một cái, hắn tình cảnh sẽ chỉ bước đi liên tục khó khăn, căn bản là không có cách chiếm thượng phong. Mơ tưởng. Áo đen mũ rộng vành người nhìn ra La Phong mục đích, mi mắt hung hăng nhíu một cái. Áo đen lang yêu không thể chết. Hắn phụ mệnh dẫn người theo đuổi giết La Phong, hiện tại ba người cũng chỉ còn lại có một người, nếu như cái này một người lại bị chém giết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn mặt mũi nào mặt đi gặp Ngân Nguyệt Tham Lang? Huống chi, cái này cái trẻ tuổi đao khách thực lực không yếu, khinh công cực kỳ xuất sắc, đối phương nếu là một lòng chạy trốn lời nói, hắn lo lắng sẽ bị đối phương đào thoát, chỉ có hai người liên thủ mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Nam chỉ bung ra, áo đen mũ rộng vành người trên bàn tay ánh sáng màu bạc lập lòe, hướng về La Phong lăng không một chảo. Giống. Một tiếng hung ác sói tru vang lên, áo đen mũ rộng vành người trên bàn tay yêu khí màu bạc, biến ảo thành một đầu thân dài 5 mét cự lang. Cự lang rít lên một tiếng, cuốn lên từng trận yêu phong, thân thể vọt tới, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng hướng về hướng La Phong cắn xuống. Mắt thấy La Phong liền bị cự lang một miệng nuốt vào, đột nhiên, bước chân hắn giẫm một cái, đem không khí giẫm đến tạo nên từng vòng gợn sóng, thân hình dừng lại, quay người một quyền mang theo vặn vẹo khủng bố lực trường, đánh phía cự lang màu bạc. Lại là Chấn Thiên Quyền thức thứ nhất Bách Liệt Chân Quyền. Rầm rầm rầm. Chấn Thiên Quyền uy lực quyết định tại võ giả thể phách cùng chân nguyên, theo La Phong Long Nguyên biến tấn thăng, hắn chân nguyên trong cơ thể, lượng cùng chất đều phải đến vô cùng lớn nhảy vọt. Chấn Thiên Quyền uy lực cũng như diều gặp gió. Nương theo lấy núi lửa bạo phát tiếng oanh minh, ngân lang đầu lâu bị đánh đến lõm đi xuống một khối lớn, to lớn thân thể hơi hơi vặn mèo. Xoẹt. La Phong vung đao một chạm, một chút đem ngân lang thân thể chém thành hai nửa, lại không có tiếp tục đuổi giết áo đen lang yêu, một đôi lạnh như băng tầm mắt, nhìn về phía tiến tới gần áo đen mũ rộng về người. Thừa Long xé trời. Hai tay cầm đao, La Phong một đao hung hăng chặt chém. Vâng. Khí lưu cuồn cuộn, hư không bên trong, ẩn ẩn có long tiếng khóc, một đạo long hình đao kình, lấy thế bất khả kháng khí thế, chém về phía áo đen mũ rộng vành người, khủng bố đao thế, để bốn phía khí lưu bạo động, cuốn lên từng đạo gió lốc. Ừm. Vậy mà Dương Đông kích Tây, muốn giết ta một trở tay không kịp. Thật sự là si nhân nằm mơ, phá cho ta. Áo đen mũ rộng vành tâm thần người run lên, thầm mắng La Phong âm hiểm giảo hoạt, lạnh hư một tiếng, tay phải dò ra. Nương theo lấy kéo kẹt thanh âm, tay phải hắn trâu bỏ một vòng lớn, biến thành một cái to lớn trắng như tuyết vuốt sói, phía trên móng vuốt, bạch lượng, yêu khi yêu kiểu, nhất chảo thẳng chụp vào long hình chẳng kình. Vâng! Đao bắt chạm vào nhau, bên trong thiên địa khí lưu mãnh liệt ba động, chấn động chỗ, từng đạo cột lốc xoáy từ không nói có, cuốn lên vô số đá vụn. Thật bá đạo đao pháp! Đây là đại thế! Long hình chảo kình không có giống áo đen mũ rộng vành người trong tưởng tượng như vậy, bị hắn một chảo đánh nát, ngược lại áp bách đến hắn không ngừng lùi lại, hắn trải qua vô số chiến đấu, trong nháy mắt thì phát giác được, đao cương bên trong ẩn chứa một cỗ khó có thể phá hủy chấn áp ý chí, đây là đại thế. Hơn nữa còn không phải phổ thông đại thế. Ít nhất là đại thành đại thế mới có thể có uy thế như thế. Hả? Trong lòng đang kinh sợ, áo đen mũ rộng vành người khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn. Lại phát hiện La Phong cũng không có đối với hắn thừa thắng xông lên, ngược lại một cái trở về, vậy mà thẳng hướng áo đen lang yêu bên kia. Gia hỏa này mục đích, nguyên lai cũng không phải là ta. Đáng giận. Áo đen mũ rộng vành người cho tới giờ khắc này, mới giật mình tỉnh ngộ. Đối phương mục tiêu, thủy chung đều là áo đen lang yêu, quay người đối mặt hắn, chỉ là vì trì hoãn thời gian, sáng tạo cơ hội. Nhất thời, áo đen mũ rộng vành người trong lòng có chút rụt rè. Như thế kinh nghiệm giang hồ, quả quyết tàn nhẫn phong cách hành sự, căn bản cũng không giống như là một cái 20 tuổi trẻ đao khách, ngược lại giống như là tại cùng một cái sống mấy trăm năm lão quái vật giao thủ, thâm trầm đáng sợ. Giống. Giữa cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, áo đen mũ rộng vành trên thân người yêu khi ầm vang bạo phát, nhất chảo đem long hình chạm kình đập nát. Giờ phút này muốn ra tay cứu viện, đã không kịp. Áo đen mũ rộng vành người khuôn mặt dữ tợn nhìn qua La Phong giận dữ hét. Xú tiểu tử, ngươi dám giết hắn, ngươi cũng phải chết. Vâng. Trong lúc nói chuyện, áo đen mũ rộng vành người trên hai tay ngân quang đại phóng, tay năm tay 10, cách chiều lấy La Phong oanh ra nhất chảo, chảo kinh lăng không biến thành hai khỏa hung ác lang đầu, tại bầu trời lôi ra hai đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, hướng La Phong gào thét đi qua. Áo đen lang yêu đã gần trong gang tấc. La Phong cảm giác được sau lưng tới gần nguy hiểm, cắn răng một cái, toàn lực thôi động huyền hàn chi khí, tại thân thể đằng sau ngưng kết lên một tầng đông tuyết vách tường, hai tay cầm đao, một đôi lạnh nhạt vô tình ánh mắt, khóa chặt áo đen lang yêu, tuyết ẩn đao băng lánh lươi đao một chút độn nhập hư không. Thiên ma diệt kiếp. Ầm ầm. nương theo lấy khủng bố xé rách âm thanh, trong hư không đồng thời nứt ra vài vết rách, lấy cực nhanh tốc độ, càn quấy hướng áo đen lang yêu. Áo đen lang yêu hoảng hốt, liều lĩnh bạo phát yêu khí, kích phát trong thân thể yêu tộc huyết mạch, đem yêu hóa thôi động đến cực hạn, biến thành nửa người nửa lang hình hình dáng, cuồng hống một tiếng, nhất chảo đập hướng về phía trước hư không. Phốc phốc, hàn quang lóe lên, áo đen lang yêu thân thể cứng tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo dòng máu theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, thân hình khổng lồ mặt ngoài, xuất hiện từng đạo to lớn tơ máu, một lần cuối cùng tứ phân ngũ liệt, biến thành 7-8 khối huyết nục, bị chết không thể tại chết. Vâng! Vâng! Chém giết áo đen lang yêu trong nháy mắt, áo đen mũ rộng vành người công kích cũng theo đó đến. Huyền hàn chi khí ngưng kết đông tuyết hộ thuẫn, bị thứ một cái đầu sói va chạm, mặt ngoài lập tức nước toát ra vô số vết rách, theo sát mà đến viên thứ hai lang đầu, một chút phá vỡ hộ thuẫn phong tỏa, hung hăng đụng vào La Phong trên thân. La Phong rên lên một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ẩm! Ổn định thân hình, La Phong lau đi khỏe miệng vết máu, tỉnh táo nhìn lấy áo đen mũ rộng vành người, xem ra ngươi nói sai. Hắn chết, ta cũng chưa chết. Im miệng! Áo đen mũ rộng vành người giận không nhịn nổi, quét mắt một vòng áo đen lang yêu vô cùng thê thảm thi thể, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn lấy La Phong ngựa khí lạnh như băng nói. Thực lực ngươi xác thực vượt quá ta dự kiến, bất quá, ngươi lại mạnh như thế nào cũng chỉ là một người phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, mà ta đã bước vào phân thần cảnh tuyệt đỉnh hàng ngũ. Coi như ngươi là trạng thái toàn thịnh, ta muốn giết ngươi, cũng như giết gà như giết chó đơn giản. Huống chi, ngươi bây giờ đã thụ thương. Tại áo đen mũ rộng vành trong mắt người, La Phong nghiêm chỉnh đã là một người chết, cũng không có gấp động thủ, cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Ta sẽ đem ngươi tay chân kéo xuống đến, lại đem ngươi đưa đến Ngân Nguyệt Tham Sói trước mặt đại nhân. Tuyệt Ngạo là Tham Lang đại nhân thủ hạ đắc lực, ngươi giết Tuyệt Ngạo, chắc hẳn Tham Lang đại nhân sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong, sống không bằng chết. Đây chính là ngươi chọc giận ta đại giới. Chương 2672, Cường giả chi chiến, hợp kích. Áo đen mũ rộng vành tiếng người khí u mịch, mãnh liệt sát khí cùng yêu khí dung hợp lại cùng nhau, ùn ùn kéo đến khuyết tán ra đến, khuấy động đến khí lưu mênh mông cuồn cuộn, mặt đất núi lâm như hải sóng mở dạng, từng mảnh chập trùng không chừng. La Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, âm thầm vận chuyển chân nguyên, ổn định tương thế, miệng nói. Ngân Nguyệt Tham Lang, hán tại Vẫn Long Sơn. Ta rất hiếu kỳ, với tư cách là Đông Lĩnh Lang Yếu 24 Lang chủ một trong Ngân Nguyệt Tham Lang, vì sao muốn xâm nhập đến Bách Quốc Cương vực nội địa? La Phong cũng không phải là đơn thuần trì hoãn thời gian, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết, Ngân Nguyệt Tham Lang đột nhiên xâm nhập Bách Quốc Cương vực nội địa mục đích. Đông Lĩnh cùng Bách Quốc Cương vực tuy nhiên nước giếng không phạm nước sông, nhưng quan hệ cũng không hề giống mặt ngoài như vậy bình thản. Đoạn thời gian trước hắn liền nghe nói, tới gần Đông Lĩnh Hắc Long Vương hướng cùng Lang Yêu nhất tộc lên kịch liệt xung đột. Loại này hỗn loạn thời kỳ, Ngân Nguyệt Tham Lang đột nhiên mang theo nhiều như vậy Lang Yêu cao thủ, tiến vào Bách Quốc Cương vực, vốn là không bình thường. Tham Lang đại nhân lần này đến Bách Quốc Cương vực, tự nhiên là vì... Ừ, một kẻ hấp hối sắp chết, hỏi cái này chút thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian, khôi phục lên sàn? Áo đen mũ rộng vành người tuy nhiên tức giận khó bình, lại cũng không có mất lý trí, cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn kéo dài thời gian, khôi phục thương thế lời nói, cái kia liền từ bỏ đi. Toàn thịnh thời kỳ, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi, ta một cái tay đều có thể bóc chết. Làm gì lại đổ làm dãy rủa? Chết đi. Quát lạnh một tiếng, áo đen mũ rộng vành chân người bộ nhất đạp, không nhìn 100m khoảng cách, xuất hiện tại La Phong trên không, nhất chảo mang theo nồng đậm ngân quang. Hướng về La Phong oanh sát tiếp theo. Xoẹt. Kinh phong gào thét, giữa thiên địa trong nháy mắt nứt ra năm đạo to lớn vết rách, cho người ta cảm giác, phảng phất muốn khai thiên tích địa, hết thể vật ngăn trở đều sẽ bị xé nát. Thật nhanh. La Phong lông mày nhíu lại, biết rõ không cách nào tránh né, tuyết ẩn đao vừa thu lại, toàn thân bốc cháy lên khí thế to lớn hỏa cường, trọng tâm đè thấp, một thức bách liệt chấn quyền nên đón. Vâng. Quyền trảo tương giao. Phát ra một tiếng nguyện như tiếng sấm tiếng vang, khủng bố trùng kích, bao phủ mà ra, đem phía dưới mặt đất phá thấp một tầng lại một tầng. La Phong đơn bạc bóng người đang trùng kích bên trong, dường như sóng biển phía trên thuyền nhỏ, phiêu diêu không chừng, hướng, về, sau nhanh lùi lại mấy chục bước, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Thấy thế, áo đen mũ rộng vành người nết miệng lên cười lạnh, trong mắt hung quang đại thịnh. Thiếp ta một kích này, lôi sói hướng. Trong lúc nói chuyện, áo đen mũ rộng vành trên thân người yêu khí tăng vọt, trên thân ngưng tụ lại nồng đậm ngân quang, dường như toàn thân bị lôi đỉnh quanh quẩn quang diệu vạn trượng, cước bộ đột nhiên hung hăng giống một cái. Vâng! Cả vùng không gian kịch liệt chấn động, hừng hực ngân quang đột nhiên bạo phát, khí lưu kịch liệt vặn mẹo. Trong mơ hồ, áo đen mũ rộng vành người cả người bạo hướng mà ra, trên thân ngưng luyện ngân quang, hóa thành một đầu hình thể to lớn lôi đỉnh cự lang, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. Bên trong có lôi đỉnh bắn ra, trùng trùng điệp điệp hủy diệt khí tức, bước xạ ra, tựa hồ muốn thiên địa đều hủy diệt. Là thời điểm. La Phong trong mắt lóe lên một đạo sắc bén lanh quang, mi tâm ở giữa, một cái kim sắc long lân ẩn ẩn hiện hiện, cả người khí thế, cũng không có bởi vì lôi sói có chút dao động, ngược lại nhất trọng cao hơn nhất trọng. Ngao. Long ngâm tiếng vọng, thiên địa rung động, mù mịt tầng mây trực tiếp bị quét sạch sành xanh, thanh đạm ánh trăng rơi xuống. Chiếu sáng thế giới. La Phong sau lưng hư không, một đầu hoàng kim cự long chiếm cứ, một đôi mắt rồng tôn quý thật lớn, nhìn về phía chỗ nào, chỗ đó không gian thì một trận khuấy động, đầu kia lôi sói quanh thân ngân sắc lôi đỉnh đang ánh mắt nhìn soi mói, đều thu nhỏ mấy phần. Cái gì? Không có khả năng. Đây là ý chí lực lượng. Áo đen mũ rộng vành người cảm giác được La Phong trên thân bao trùm tới chấn áp chi lực, ánh mắt rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ma Cuồng Vũ. Đại thế thôi động đến cực hạn, La Phong chiến lực tăng lên tới một cái mới đỉnh phong, một cỗ điên cuồng ma ý theo trong mắt của hắn tán phát ra, đem tuyết ẩn đao đều nhiễm lên một tầng ngọn lửa màu đen, lưới đao rung động, lấy không thể tưởng tượng tần suất không ngừng chặt chém, trong tích tắc, tối thiểu chặt chém 100.000 lần. 100.000 đạo đao cương ở trong thiên địa kéo ra đen kịt một màu đao màn, mảnh này đao màn cuối cùng lại hợp lại là một, hóa thành một đạo ma khí quần quận chiến đao. Hướng lôi sói chém giết tới. Thiên ma đao pháp thức thứ hai, thiên ma cuồng vũ. So với lần thứ nhất miễn cưỡng thi triển, lần này La Phong thi triển đến càng thêm thuần thục, đem tất cả công kích đều ngưng tụ ở một chút, xông lại lôi thân sói phía trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh thân hình khổng lồ, trực tiếp bị chiến đao bức bách đến dừng lại, kiên trì nửa cái hô hấp thời gian, đầu lâu bỗng chốc bị xé rách, dư uy không giảm. Trung điệp chạm hướng bên trong áo đen mũ rộng vành người. Len keng. Áo đen mũ rộng vành người phản ứng cũng là cực nhanh, nhất trảo ngăn trở chiến đao, nhưng hắn đánh giá thấp chiến đao uy lực, chỉ cảm thấy tầng tầng như núi cự lực theo cánh tay trùng kích tới, một miệng nhiệt huyết không nhịn được, há mồm phun ra đến, cả người như sao băng rơi xuống ở một tòa trên núi hoang, đem núi hoang đâm đến triệt để than lún xuống dưới. Ho khan. La Phong nhìn lấy đổ sụp trên sườn núi hình người vết rách, ho ra một ngụm máu tươi. Thiên ma cuồng vũ sát thực uy lực to lớn, đáng tiếc, hắn chả còn chưa triệt để tu thành một chiêu này, trước đó trạng thái toàn thịnh thi triển, đều có chút miễn cưỡng, hiện tại thụ thương, thân thể tiếp nhận gánh vác càng lớn, may ra hắn thể phách cường đại, nếu không, đổi lại đồng dạng phân thần cảnh cường giả, một chiêu này về sau chỉ sợ cũng muốn mất đi chiến lược. Vâng! Dốc núi sụp đổ, miệng mũi bí máu áo đen mũ rộng vành người từ bên trong lao ra, trước ngực hắn, có một đạo đấm máu vết chém. Nhìn qua La Phong, áo đen mũ rộng vành người quả thực muốn tức điên. Đến bây giờ, hắn chỗ nào lại không biết, đối phương chậm chạp không thi triển toàn lực, giữ lại thực lực, cũng là muốn nắm lấy cơ hội, cho hắn nhất kích chí mệnh. Nghĩ hắn đường đường phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, bị một người phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả ám toán. Tiểu tử, ngươi thật là xảo trá. Vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Ngươi chỉ là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, làm sao lại dùng ý chí lực lượng, chẳng lẽ ngươi tu thành chân ý hạt giống, bắt đầu ngưng luyện ý chí ánh sáng? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Miễn cưỡng đè nén trong lòng nộ hống, áo đen mũ rộng vành người hướng về La Phong quát chói tai chất vấn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một người phân thần cảnh thất trọng cường giả. Đao pháp bên trong tại sao lại ẩn chứa ý chí lực lượng, cái kia vốn nên là phân thần cảnh tuyệt đỉnh đao khách mới có thể làm đến. Ha ha, nhà đá coi trọng công bình, ngươi nói cho ta biết Ngân Nguyệt Tham Lang chuyến này mục đích, ta liền nói cho ngươi. La Phong lạnh lùng cười nói. Ừ, ngươi thì tính là cái gì, còn dám cùng ta nói điều kiện. áo đen mũ rộng vành trong mắt người sát cơ càng tăng lên, lạnh lùng nói, vừa mới cũng đã là ngươi toàn bộ chiến lực cùng át chủ bài đi. Ngươi sát chiêu cũng không làm gì được ta, mà lại, xem ra, vừa mới một đao kia đối với ngươi mà nói, gánh vác cũng rất lớn, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Tuy nhiên thụ thương, áo đen mũ rộng vành người cũng chưa đem La Phong để vào mắt, vừa mới hắn sẽ trúng chiêu, hoàn toàn là chủ quan gây nên. Huống chi, đến bây giờ hắn còn không có phát huy toàn bộ chiến lực. Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là tuyệt vọng. Áo đen mũ rộng vành người lạnh hừ một tiếng, trên thân yêu khí ầm vang bạo phát, trong thân thể truyền ra một trận đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, thân hình không ngừng cất cao, toàn thân sinh trưởng ra ngân sắc tỏa sáng lông tóc, trên móng vuốt bắn ra một hơn một xích móng vuốt, trong nháy mắt, biến đến 7 phần giống sói, 3 phần giống người. Mãnh liệt yêu khí tại chung quanh thân thể xoay quanh thành từng trận gió xoáy, hung lệ tà ác. Giống. Rít lên một tiếng, áo đen mũ rộng vành thân thể người bắn lên, bay thẳng La Phong phóng tới, lang không song chảo vung lên. Thiên lang sát. Ngao. Sắc bén chảo kình, dẫn động thiên địa nguyên khí, biến ảo thành một mảnh cự lang màu bạc, tù lùn kéo đến hướng La Phong bạo xông lại. La Phong ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên áo đen mũ rộng vành người, cười lạnh nói. Ta nhưng là không là một người. Áo đen mũ rộng vành người hơi sững sờ, trong đầu điện quang lóe qua, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại áo đen mũ rộng vành thân người về sau, chính là Lâm Hồng Di. Vâng! Một cỗ huyết hồng khí lưu phóng lên tận trời, nhuộm đỏ tóc nàng cùng đồng tử, cả người phảng phất một tôn nữ sát thần, tuyệt vọng sát phạt khí thế tràn ngập ra, phía dưới sơn lâm cây cỏ. Từng mảnh khô héo, tựa hồ bị lực lượng vô hình, chôn vùi sinh cơ. Phục ma vượt biển. Vô sinh đại thế bao phủ hướng áo đen mũ rộng vành người, Lâm Hồng Di chiến lực vận chuyển tới cực hạn, quanh thân mang theo huyết hồng điện lưu, một cái sát chiêu từ phía sau giết ra ngoài, khủng bố quyền thế, khiến hư không run rẩy. Thiên ma cuồng vũ. La Phong biết tận dụng thời cơ, cắn răng nuốt xuống một miệng nhiệt huyết, điên cuồng thôi động chân nguyên, lại một lần nữa thi triển thiên ma cuồng vũ. Tầng tầng đen nhánh bao màn, gào thét mà ra, thiên địa làm biến sắc, theo bốn phương tám hướng hướng áo đen mũ rộng vành người chém giết tới. Chương 2673, bể đầu. Ầm ầm ầm ầm. Ba tên phân thần cảnh cường giả, toàn lực giao chiến, để cả vùng không gian thiên địa nguyên khí đều một mảnh hỗn loạn, trên bầu trời hội tụ lên mảng lớn mây đen, bên trong lôi đỉnh đàn sen, từng đạo lôi đỉnh tiềm điện, ở bên trong tán loạn, một số cuồng bổ một chút. Vỡ nát núi đá, nhen lửa cây cối, một mảnh tận thế cảnh tượng. La Phong cùng Lâm Hồng Di đồng thời xuất thủ, ma ý đao cương cùng mênh mông quyền kình, từ trước sau hai cái phương hướng, hướng áo đen mũ rộng vành người vây giết đi qua, cường đại áp lực, đè ép đến khí lưu đều bảy biện ra mắt trần có thể thấy gọn sóng. Đáng giận, lại là đại thành đại thế. Áo đen mũ rộng vành người dùng lực lắc một chút đầu, sắc mặt dữ tợn, ma ý đao cương bên trong ẩn chứa chấn áp ý chí. Mà phía sau nữ nhân quyền kình phát ra đại thế, cũng có chút cường thế, có chôn vùi sát phạt hết thể khí thế, bị hai cố khí thế trúng kích, dù là áo đen mũ rộng vành người ý chí lực kiên định, cũng không khỏi có như vậy trong tích tắc tâm thần bất an, 100% trạng thái, trượt đến 8-9 thành. Nếu như không có thụ thương, điểm này trạng thái dưới trơn, hắn đổ không quan tâm, nhưng hôm nay hắn thụ thương không nhẹ, lại bị hai người khí thế chấn áp, đây chính là cực kỳ không ổn. Trong lúc nhất thời, áo đen mũ rộng vành người trong lòng vạn phần hối hận, vì sao muốn coi nhẹ nữ nhân này. Nếu là ngay từ đầu liền đem chém giết, nơi nào sẽ rơi xuống như vậy quẫn cảnh. Cái này cũng trách không được hắn, với tư cách là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, chỉ là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới Lâm Hồng Di, tại áo đen mũ rộng vành trong mắt người, cùng mặt đất con kiến không hề khác gì nhau. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này con kiến, lại có như thế sắc bén hàm răng. Lĩnh ngộ đại thành đại thế, còn không phải phổ thông đại thành đại thế. Càng thêm không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một tên phân thần cảnh thất trọng đao khách gây thương tích. Áo đen mũ rộng vành người não tử đều có chút hỗn loạn, hôm nay đều là gặp phải một số khó có thể lý giải được sự tình. Một người phân thần cảnh thất trọng đao khách, có thể vận dùng ý chí lực lượng, một người phân thần cảnh tứ trọng cường giả khí thế, vậy mà có thể trùng kích tinh thần hắn. Vâng! Áo đen mũ rộng vành người tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, cái kia trùng trùng điệp điệp ngân lang khí thế cũng lập tức yếu mấy phần, bị La Phong thi triển thiên ma cuồng vũ, không ngừng chém chết, tầng tầng đao kình, thế như trẻ tre, chém về phía áo đen mũ rộng vành người. Vâng! Trong nháy mắt, áo đen mũ rộng vành người đụng phải La Phong cùng Lâm Hồng Di hai người công kích, một ngụm máu không cách nào nhịn xuống, há mồm phun ra, bóng người như là cỗ sao chổi, giữa không trung lui nhanh hơn 100 mét, trên thân bộ lông màu bạc, biến đến pha tạp không chịu nổi, khắp nơi đều là vết máu. Hôn trướng, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Áo đen mũ rộng vành người nhìn lấy La Phong cùng Lâm Hồng Di, ánh mắt sung huyết. Cả đời này, hắn đều không có như thế khuất nhục qua. Chém. La Phong căn bản không muốn nói nhảm, đối phương là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, không thể coi thường, thật vất vả chiếm thượng phong, không một hơi đem giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Thân pháp thôi động đến cực hạn, La Phong trong nháy mắt đuổi kịp áo đen mũ rộng vành người, một đao đánh xuống. 100 bước chân chân. Lâm Hồng Di theo sát về sau, nàng nhẫn lâu như vậy, một mực tại chờ đợi cơ hội, giờ phút này rốt cục có thể đại triển quyền cước, một bước hung hăng đạp tại hư không, tầng tầng vặn vẹo chấn động lực trường, bao phủ hướng áo đen mũ rộng vành người, phong tỏa ngăn cản đối phương hành động. Phá cho ta, lôi sói. Áo đen mũ rộng vành người sắc mặt dữ tợn, song chảo phía trên, ngân quang lóng lánh, hướng về phía trước hung hăng vỗ, nương theo lấy hung ác sói chu, hai đầu ngân lang bạo hướng mà ra. Trong hư không buôn đậu, còn như lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn. Trước đó trạng thái toàn thịnh, áo đen mũ rộng vành người một thức lôi sói, trực tiếp để thụ thương. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có trên thân mang thương, tinh thần lại lọt vào La Phong cùng Lâm Hồng Di đại thế áp bách, vội vàng nên kích, lôi sói uy lực, nhất thời giảm bớt đi nhiều. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai đầu lôi sói cùng đao cương đồng thời chôn vùi, cùng lúc đó, cái kia vặn vẹo nặng nề lực trường trùng kích tại áo đen mũ rộng vành trên thân người. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, áo đen mũ rộng vành người liên tiếp lui về phía sau. Hôn trướng! Chết đi cho ta! Trong lòng thịnh nộ cùng cực, áo đen mũ rộng vành người không muốn lại bị động bị đánh, đè nén ở ngực sôi trào nhiệt huyết, vung ra một mảnh lít nha lít nhít trào ảnh, hướng La Phong bao phủ tới. Xoẹt! La Phong chỗ vị trí, bị mãnh liệt xé rách, không gian đều bị chảo kình xé rách đến phân mảnh, bóng người cũng theo đó chôn vùi. Một đạo lưu quang xuất hiện tại áo đen mũ rộng vành người phía trên, chính là La Phong. Vâng! Trong mắt tinh mang lóe lên, La Phong một đao bổ ra, phách liệt đao thế, chấn động khí lưu, gây nên từng trận điện lưu, vang lên xèo xèo. Áo đen mũ rộng vành người cắn răng một cái, vung chảo nên kích. Len keng! Thuyết ẩn đao hung hăng chạm tại vướt sói phía trên. Bộc phát ra ngàn vạn sao hỏa, áo đen mũ rộng vành thân thể người chấn động, lại là một ngụm máu tươi phun ra, bóng người lui nhanh. Không được, tiếp tục như vậy, ta không phải bị sinh sinh mài chết không thể. Chỉ có thể hao phí một chút bổn nguyên huyết mạch, thi triển xong toàn yêu hóa, nhất kích tiêu diệt bọn hắn. Lui nhanh đồng thời, áo đen mũ rộng vành người trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hao phí bổn nguyên huyết mạch, cần thời gian rất lâu đến khôi phục. Mà lại lấy loại trạng thái này thi triển, khả năng còn sẽ xuất hiện tác dụng phụ, thậm chí ảnh hưởng sau này tu hành, cho nên hắn mới chậm chạp không có thi triển, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không lo được nhiều như vậy. Vừa nghĩ đến đây, áo đen mũ rộng vành người ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn lấy tiến tới gần La Phong, ánh mắt âm lãnh nói. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta. Phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta liền để ngươi xem một chút, giữa ngươi và ta chênh lệch. La Phong ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn theo áo đen mũ rộng vành người ánh mắt bên trong cảm giác được nguy cơ, không chút do dự, thân pháp thi triển, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Áo đen mũ rộng vành người cười lạnh, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, muốn dẫn động bổn nguyên huyết mạch, thi triển xong toàn yêu hóa. Thế nhưng là, sau một khắc, sắc mặt hắn rung mạnh. Bổn nguyên huyết mạch vậy mà không cách nào triệt để thôi động. Cái này giật mình nhưng là không thể coi thường, hắn có thể như thế thông dòng, chính là bởi vì có cái này mạnh nhất át chủ bài, thật không nghĩ đến giờ phút này, vậy mà xảy ra sự cố, bổn nguyên huyết mạch vận chuyển tốc độ, cực kỳ chậm chạp, căn bản là không có cách thi triển ra hoàn toàn yêu hóa. Là khi đó, trong nháy mắt, áo đen mũ rộng vành người tìm đến vấn đề, là hắn tại trong tiểu lâu, dùng hồn thân thăm dò lúc, trong thân thể bị xâm nhập cái kia một luồng hàn khí. Đoạn đường này truy sát, hắn căn bản không có thời gian luyện hóa hàn khí, mà lại lấy hắn thực lực, điểm ấy ảnh hưởng căn bản cơ hội nhỏ, không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, hội ở thời điểm này xảy ra sự cố. La Phong đem áo đen mũ rộng vành người thần tình thu hết vào mắt, tuy nhiên hắn không biết đối phương vì sao đột nhiên khiếp sợ như vậy, nhưng loại này cơ hội trời cho, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức nắm chặt cơ hội, đem chiến lực thôi động đến mới đỉnh phong. Thiên ma diệt kiếp. Chân nguyên phồng lên, La Phong một đao hung hăng chém xuống. Xoẹt. Một mảnh đao quang tàn phá bừa bãi mà xuống, mãnh liệt như sấm, phong tỏa ngăn cản áo đen trong túi quần phương viên ngàn mét không gian, đem hắn trói buộc ở bên trong. Đáng giận. Áo đen mũ rộng vành người phát ra gầm lên giận dữ, liều mạng thôi động yêu khí, nhất trảo hoành rút đao ánh sáng. Phốc phốc. Bên ngoài cơ thể yêu khí bị xé mở, đao quang lóe lên, áo đen mũ rộng vành người toàn bộ cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, máu tươi không cần tiền giống như cuồng phun ra ngoài. Cánh tay phải bị đoạn, áo đen mũ rộng vành người đau đến hít một hơi khí lạnh, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bóng người vọt tới, hóa thành một đạo ngân quang, phóng hướng chân trời. Trốn đến A. La Phong cười lạnh, thiên vân bước thi triển, thân thể như lưu vân, tại lóe lên một cái rồi biến mất. Áo đen mũ rộng vành người trạng thái toàn thịnh, tốc độ so La Phong lược cao thêm một bậc, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, chiến lực ném 7-8 phần, tốc độ lại giảm, La Phong chỉ là mấy cái lấp lóe, liền đem khoảng cách song phương, rút ngắn đến phạm vi công kích. Thấy thế, áo đen mũ rộng vành người vừa sợ vừa giận, gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta là Phụng Đông lĩnh 24 lang chủ Ngân Nguyệt Tham Lang đại nhân tên theo đuổi giết ngươi. Nếu là không có trở về phục mệnh, Tham Lang đại nhân chắc chắn truy tra. Đến lúc đó ngươi đem đứng trước, là Tham Lang đại nhân lửa giận. Đến lúc đó, không chỉ có là ngươi, cùng có ngươi có quan hệ tất cả mọi người, đều muốn biến thành cho bụi. Ngân Nguyệt Tham Lang cũng không biết La Phong thân phận, thậm chí ngay cả áo đen mũ rộng vành người cũng không biết, nhưng hắn hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ hướng giữ được tính mạng, hy vọng Đông lĩnh 24 lang chủ tên tuổi, có thể dọa lùi đối phương. La Phong cười lạnh, Ngân Nguyệt Tham Lang. Ta cùng hắn sớm chính là sinh tử chi địch, hắn không tìm đến ta, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Ngươi. Áo đen mũ rộng vành người không nghĩ tới La Phong như thế cuồng vọng, cảm giác được La Phong trên thân nồng đậm sát cơ, biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, nhất thời ác theo tâm lên, đột nhiên dừng lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế quay người hướng La Phong công tới. Xú tiểu tử. Hôm nay ta cho dù chết, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Toàn lực bạo phát yêu khí, áo đen mũ rộng vành người không muốn sống hướng La Phong công giết đi qua, muốn trước khi chết phản công, tốt nhất cùng La Phong đồng quy vu tận. La Phong hừ lạnh, một chỉ điểm ra. Nhất nguyên chỉ. Một đạo lóng lánh thần bí phù lục kim sắc chỉ kình, hoành không xuất thế, tại bầu trời xẹt qua một đạo sáng rực rỡ quý tích. Phốc phốc. Đi tu mở rộng, rơi vào điên cuồng áo đen mũ rộng vành người. Đầu lâu đông chốc bị xuyên thủng, phanh một chút, nổ bể ra đến, bạch hồng một mảnh. Ngươi còn không có tư cách này. Chương 2674, La Phong an bài, yêu vương đại kế. Hô! Đem áo đen mũ rộng vành người chém giết, La Phong thật dài phun một ngụm mang theo cho khí, khí tức bên trong tràn ngập huyết tinh. Vị này lang yêu cao thủ, so tại Vẫn Long Sơn gặp phải tuyệt ngạo còn muốn lợi hại hơn, là chân chính phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Khó chơi không gì so sánh được. Chiến đến bây giờ, La Phong đã át chủ bài ra hết, thậm chí ngay cả chân ý hạt giống loại này át chủ bài đều bạo lộ ra, nhưng vẫn là thụ thương. Có thể nói, đây là hắn rời đi khư động về sau, gặp phải gian nan nhất chiến, nếu không phải Lâm Hồng Di nắm lấy thời cơ, theo bên cạnh tương trợ, thừa cơ trọng thương đối phương, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy thủ thắng. Xoát! Lâm Hồng Di bay xẹt tới, gặp La Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Lấy ra một cái nhan sắc đỏ hồng linh đan, đây là tử ngưng đan, đối khôi phục khí huyết rất có ích lợi. Với tư cách ngang người luyện võ, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, La Phong mặc dù không có cái gì ngoại thương, nội thương lại không nhẹ, khí huyết hao tổn rất lớn. La Phong gật gật đầu, lấy ra đan dược ăn vào, đục ngầu khí tức dần dần nhẹ nhàng. Do xét liếc một chút áo đen mũ rộng vành người thi thể, Lâm Hồng Di hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ quái! Hắn hẳn là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cảnh giới, loại tầng thứ này yêu tộc, đã có thể toàn lực thôi động bổn nguyên huyết mạch, hoàn toàn yêu hóa. Như thế lên, hắn chiến lực lại đem tăng lên một cái cấp độ. Sống chết trước mắt, hắn vậy mà đều không thi triển. La Phong nhớ tới vừa mới áo đen mũ rộng vành trên mặt người đột nhiên xuất hiện thần sắc, nói, hẳn là hắn thân thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn không cách nào hoàn toàn yêu hóa. Lâm Hồng Di gật gật đầu, may mắn nói, còn tốt như thế. Đặt đến phân thần cảnh tuyệt đỉnh tầng thứ yêu tộc hoàn toàn yêu hóa về sau, chiến lực đem toàn phương diện tăng lên, cũng sẽ không bởi vậy đánh mất lý trí, cực kỳ đáng sợ. Nếu như hắn thật hoàn toàn yêu hóa, chúng ta chắc chắn sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế, theo Lâm Hồng Di, áo đen mũ rộng vành người thật thi triển xong toàn yêu hóa, bọn họ thủ thắng cơ hội rất xa vời, thậm chí không có khả năng. Cái gọi là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đã là nửa chân đạp đến nhập phong vương cảnh giới tồn tại, mỗi một cái đều không phải là dễ dàng tới bối. Ừm. La Phong gật gật đầu, ý nghĩ trong lòng lại cùng Lâm Hồng Di khác biệt. Như là một đối một toàn lực quyết đấu, hắn mặt đối áo đen mũ rộng vành người, xác thực sẽ rất khó khăn. Thắng bại nhiều nhất chỉ có 5 năm số lượng, nhưng đối phương muốn thắng qua hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn trên thân còn có kiếm hoàng lưu cho hắn bảo mệnh tuyệt chiêu. Không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, La Phong quét mắt một vòng mấy tên lang yêu thi thể, nói, đáng tiếc, không hỏi ra bọn họ mục đích. Với tư cách đông lĩnh lang yêu 24 lang chủ Ngân Nguyệt Tham Lang, đột nhiên mang nhiều cao thủ như vậy, tiến vào Bách Quốc cương vực nội địa, còn dạng này che che lấp lấp. Khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích. Có phải hay không là vì hồ yêu nhất tộc? Một cái ý niệm trong đầu theo La Phong não hải loại qua, để hắn nhướng mày. Giải hồ yêu nhất tộc cùng lang yêu nhất tộc cân đoán, hắn một chút liền đem liên tưởng đến trong chuyện này. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia cũng không nhỏ. Bên cạnh Lâm Hồng Di nói, nhìn trên người bọn họ có cái gì manh mối. Được. Hai người thân thủ khẽ hấp. Ba tên lang yêu trên thân đồ vật đều bị thu tới, có mấy cái chữ vật giới chỉ, cùng một số tạp vật, còn có hai cái thân phận lệnh bài. Trông thấy những thứ này thân phận linh mạch, Lâm Hồng Di đại mi hơi nhíu, mặt như phủ băng. Hai cái thân phận lệnh bài, một cái là Thanh Vân môn ngoại môn đệ tử lệnh bài, một cái khác mai là Tụng Vũ môn nội môn đệ tử lệnh bài. Thánh địa đệ tử lệnh bài, xuất hiện tại lang yêu trên thân, không cần nghĩ cũng biết những lệnh bài này chủ người kết cục. La Phong ánh mắt bị một quả cầu ánh sáng hấp dẫn lấy, đây là cái gì? Quang cầu vóng ánh sáng long lanh, giống như một cái thủy tinh, trung gian một luồng khí tức chính đang lưu động chậm chậm, vừa rơi vào La Phong trong tay, cả viên quang cầu lập tức bắn ra trước đó chưa từng có hừng hực ánh sáng. A, này khí tức cảm giác cùng ngươi tốt tương tự. Lâm Hồng Di nhìn qua quang cầu bên trong cái kia một luồng khí tức, hơi kinh ngạc. La Phong suy nghĩ một chút, vung tay lên. Quang cầu bị hắn ném ra ngàn mét, lại đưa tay khẽ hấp, thu tới. Toàn bộ quá trình bên trong, quang cầu cách hắn càng xa, ánh sáng càng ảm đạm, càng gần thì càng hừng hực sáng ngời. Xem ra bọn họ cũng là sử dụng cái này tìm tới ta. La Phong vuốt vuốt quang cầu, nói, bàn tay hắn một nắm, phanh một tiếng, quang cầu vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để tiêu tán. Tiếp tục xem xét một chút, cũng không có tìm được hắn hữu dụng đồ vật. La Phong tiện tay đem mấy cái chữ vật giới chỉ thu lại, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi liệu thương. Nếu như thuận lợi, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, chúng ta liền có thể đến huyện ảnh môn, đến lúc đó liền xem như Ngân Nguyệt Tham Lang, cũng không dám làm cái gì. Lâm Hồng Di biết La Phong lo lắng cái gì, đối phương có thể ngàn dặm xa xôi truy tung đến nơi đây, có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai. Lần đầu tiên tới là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, không biết lần thứ hai, lại sẽ là như thế nào đâu tồn tại. Hai người làm ra quyết định, lập tức xuất phát, một hơi bay lượn ra mấy trăm dặm, tại một chỗ yên lặng trên ngọn núi tĩnh tọa khôi phục. Liệu thương trước đó, La Phong phát ra một chi linh giám, đối phương là thân ở Thương Lan Vương Triều Đại Thương Thành Hồng Nguyệt Tiên Cơ, đại khái nói một chút Ngân Nguyệt Tham Lang chỉ huy số lớn lang yêu cao thủ, tiến vào Bách Quốc cương vực một chuyện. Làm cho đối phương cẩn thận đề phòng. Lo lắng phong tỏa đại thương thành đại trận, linh giám không cách nào tiến vào, La Phong lại cho bản Long Thành Huyết Liên phát một chi linh giám, để cho nàng tự mình tiến về đại thương thành, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Mặt khác chính là, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, tại cần thiết thời điểm, chỉ huy Tử Lăng cùng hắn người La ra, rời xa cái này vòng xoáy. Dạng này chắc là không sai biệt lắm. Ngay cả phát ra 2 chi linh giám, La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Hắn hiện tại muốn tham gia thập đại tôn giả đại hội, phân thân pháp thuật. Huống chi, coi như hắn thực lực tinh tiến, tiến triển cực nhanh, nhưng ở hồ yêu cùng lang yêu chi tranh trước mặt, vẫn như cũ chỉ là một khỏa không chút nào thu hút cục đá mà thôi. Vô luận là Ngân Nguyệt Tham Lang, vẫn là Hồng Nguyệt Tiên Cơ, hiện tại hắn đều chênh lệch rất xa, coi như tự mình tiến về, có thể tạo được tác dụng, cũng cực kỳ có hạn. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Hồng Nguyệt Tiên Cơ cùng Hồ Yêu nhất tộc có thể ứng đối đây hết thảy. Làm ra an bài, La Phong dứt bỏ phức tạp tâm tư, dốc lòng điều tức. Ngân Nguyệt Tham Lang tiến vào Bách Quốc Cương Vực, chưa hẳn chính là vì Hồng Nguyệt Tiên Cơ bọn người, hắn đây chỉ là làm xấu nhất dự định. Hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, là tranh đến thập đại tôn giả chi vị, chiếm lấy huyền ý đan. Có tại khư động bên trong một phen trải qua, La Phong nhãn giới đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, một cái tân thế giới ở trước mặt hắn triển khai, cái này khiến hắn cảm giác đến tự thân thực lực thật sâu không đến, đối với Phong Vương, trong lòng có trước đó chưa từng có bức thiết cảm giác. Tại La Phong tính tọa dưỡng thương thời điểm, Vẫn Long Sơn, mấy trăm tên người áo đen tụ ở trên ngọn núi, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, như cùng một mảnh mây đen một dạng, làm đến Vẫn Long Sơn âm trầm bầu không khí, càng âm u. Những người áo đen này trung gian, Ngân Nguyệt Tham Lang nhắm mắt mà ngồi, trên thân một đầu cự lang màu bạc, ẩn núp hư không, giống như đang gầm thét. Đầu cự lang này, to như tiểu sơn, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu bạc, giống như cương châm, không chứa mảy may tạp xác, răng nanh rộng rãi miệng, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, tản ra mênh mông khí tức tà ác, khiến người ta không rét mà run. Đồng nhiên, Ngân Nguyệt Tham Lang lông mày thoát động, mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, mỉm cười nói. Xem ra kỳ táng bọn họ đã đắc thủ. Hắn cho áo đen mũ rộng vành người quan cầu, cùng hắn ở giữa có vi diệu cảm ứng. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được quan cầu đã vỡ nát, cái này là đối phương đã đắc thủ tín hiệu, chắc hẳn đã đuổi bắt ở tên kia chém giết tuyệt ngạo đào khách. Chuyển qua tầm mắt, Ngân Nguyệt Tham Lang đối bên cạnh một tên người áo đen hỏi, hắn lang chủ có thể có tin tức. Ừm. Hắn bốn vị lang chủ đều đã tiến vào Bắc Cương. Bên trong huyết ngữ lang chủ hôm qua tiến vào Xuất Vân Quốc, hai ngày này chắc là liền sẽ đến Thương Lan Vương Triều. Hắn gọi người truyền tin, để Tham Lang đại nhân ngươi sớm ngày tiến về, nếu không. Nói đến đây, bị cha hỏi người áo đen chần chờ một chút. Nếu không cái gì? Ngân Nguyệt Tham Lang nhíu mày. Nếu không, chém giết Hồng Nguyệt Tiên Cơ cùng Lăng Nguyệt Tiên Cơ người thân công lao, liền đem là hắn. Ha ha! Cái này huyết ngữ, làm việc vẫn là như thế chú ý đầu không để ý đuôi, thật sự cho rằng Hồ Yêu nhất tộc là quả hồng mềm. Hồng Nguyệt Tiên Cơ tuy nhiên không bằng Lăng Nguyệt Tiên Cơ như thế một tay che trời, nhưng cũng là hàng thật giá thật cửu vị thiên yêu người thừa kế, ngày xưa Đông Lĩnh hô phong hoán vũ nhân vật. Không phải vậy, năm đó dùng cái gì theo trùng điệp vây lại đào thoát. Ngân Nguyệt Tham Lang cười lạnh một tiếng, phân phó nói, truyền tin cho huyết ngữ, để hắn đừng làm loạn, để tránh sâu yêu vương đại kế. Kỳ táng bọn họ, hai ngày này chắc là thì muốn trở về, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Đúng. Siêu. Người áo đen đáp ứng một tiếng, lập tức đi xuống truyền lệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía áo đen mũ rộng vành người mấy người ly khai phương hướng, Ngân Nguyệt Tham Lang ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai to gan như vậy. Chương 2675, bắt trọng mục tiêu, mê vụ hồ. Không sai biệt lắm. Cô Phong bên trên, La Phong chậm chậm thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Đi qua một ngày một đêm tu dưỡng, hắn thương thế trên người, khôi phục 7-8 phần, tuy nhiên còn không có đạt đến đỉnh phong trạng thái, nhưng dựa vào cường hãn thể phách, chiến lực đã đủ để sánh ngang phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Đáng tiếc. Nhìn một chút trong tay tiêu hao hết nguyên khí tứ phẩm nguyên thạch, La Phong có chút tiếc hận. Lần này liệu thương, hắn tiêu hao mười mấy mai tứ phẩm nguyên thạch, còn có không ít di bổ khí huyết linh dược, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú, đồng dạng nguyên hải cảnh đại năng, trên thân tất cả tài phú khả năng cũng chỉ có thế. Đương nhiên, những thứ này tiêu hao, đối với hôm nay La Phong mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Rời đi Kim Đà Môn về sau, hắn từng đại khái đánh giá tính một chút trên người mình tài phú. Chỉ tính nguyên thạch, nếu như toàn bộ quy ra thành tứ phẩm nguyên thạch, đoán chừng có gần 20.000 mai tứ phẩm nguyên thạch, tương đương với 20 triệu tam phẩm nguyên thạch, đây chính là một khoản cự phú. Với tư cách cơ trung tông môn Kim Đà Môn, có thể điều động tài phú, đoán chừng cũng chỉ có nhiều như vậy, thậm chí nhất thời còn cầm không ra. Cái này còn không có coi là La Phong được đến bí tịch, linh binh những bảo vật này, đem những vật này biến có sẵn nguyên thạch, lại là một khoản tiền lớn. Vỗ vỗ tay, La Phong vươn người đứng dậy, nhìn qua biến hóa thất thường biển mây, nhớ tới trước đó cùng phân thần cảnh tuyệt đỉnh lang yêu trận chiến kia. Ta đỉnh phong chiến lực, tuy nhiên siêu việt phân thần cảnh 9 tầng cường giả, nhưng cùng phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả so ra, còn có một chút chênh lệch, nhiều nhất chỉ có thể làm được thắng bại chia 5 năm. Muốn thủ thắng, chỉ có thể theo trên kỹ xảo tiến hành đền bù. La Phong rất rõ ràng, lần này có thể chém giết áo đen mũ rộng vài người, 7 phần dựa vào thực lực, 3 phần dựa vào vật khí. Nếu như không là đối phương có chút coi thường khinh địch, bị hắn cùng Lâm Hồng Di hợp kích thụ thương, một trận chiến này kết quả, còn tràn ngập hứa nhiều biến số. Xem ra cần phải nhanh một chút đột phá Long Nguyên biến tầng thứ 9, tu thành chân chính Long Mạch, chỉ có dạng này mới có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn, đột phá phân thần cảnh bắt trọng. La Phong nói một mình một câu. Thập đại tôn giả, đại biểu là cốt linh tại trong vòng 100 năm, còn chưa phong vương chiến lược mạnh nhất. Lần này tham gia thập đại tôn giả đại hội người bên trong, khẳng định có phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, thì hắn hiện tại biết rõ, Bách Hoa Môn Nhạt Hoa Tay Phương Thanh Tuyết, Thiên Kiếm Tông Kim Trấn Kiếm Kim Thạch Thai, đều là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Bài danh đặt song song Lãnh Phi Phàm cùng Tử Lôi Tiểu Chân Nhân, cũng có khả năng rất lớn. Nơi này liền đã có 4 người. Còn không có cân nhắc 9 đại thánh địa bên trong quật khởi hắn thiên tài. Mà thập đại tôn giả chống chỗ ra vị trí, chỉ có 3 người. Kể từ đó, không có có phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả chiến lực, muốn trở thành thập đại tôn giả, chiếm lấy huyền ý đan, cơ hồ không có khả năng. May mà hiện tại hắn khoảng cách phân thần cảnh bắt trọng, chỉ có một bước ngắn, Long Nguyên Biến cũng sắp đột phá. Chỉ cần Long Nguyên Biến tấn thăng tầng thứ 9, tu thành Long Mạch, hắn tu luyện tốc độ liền có thể tăng lên rất nhiều, cũng không phải là không có hy vọng tại đại hội trước đó, đột phá phân thần cảnh bắt trọng. Chỉ cần tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, La Phong thì có 9 phần nắm chắc, tại thập đại tôn giả trên đại hội, tranh đến một chỗ cắm rủi. Siêu. Âm thanh xé gió lên, Lâm Hồng Di rơi vào La Phong bên cạnh. La Phong, thế nào? Trên dưới dò xét La Phong liếc một chút, Lâm Hồng Di ân cần nói. Khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Lấy hắn sức khôi phục, còn lại thương thế, chính mình liền có thể khỏi hẳn. Hiện tại thời gian cấp bách, đã không có thời gian tiếp tục trì hoãn. La Phong cũng lo lắng lại có lang yêu cao thủ đuổi theo, lại tới một cái phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, cũng không tốt ứng phó, vận khí tốt cũng sẽ không thường thường đều có. Được. Đi thôi. Siêu. Siêu. Hai người lập tức lên đường, hóa thành 2 đạo lưu quang. Hướng nam một bên bay lượn, xuyên qua từng mảnh dãy núi, trên đường còn đi ngang qua mặt khác một tòa thành trì, bất quá, cũng không có dừng lại. Vượt qua thành trì về sau, đằng sau lộ trình cảnh trí, dần dần biến đến hoang vu lên, sơn phong hiểm trở, sông núi ở giữa, đều là bị vũ khí bao phủ đầm lầy. Dạng này lại đi nửa ngày, trong không khí hơi nước đột nhiên biến đến nồng nặc lên, trong gió nương theo lấy từng trận ẩm ướt khí tức. Không bao lâu, một mảnh hồ nước xuất hiện tại 2 người trong tầm mắt, hồ nước không biết lớn bao nhiêu, mênh mông, giống như một mảnh bích sắc cuồn cuộn. Mê vụ hồ. Vượt qua nơi này, cần phải rất nhanh liền có thể tới Huyễn Ảnh Môn chỗ Thanh Ảnh Phong. Trông thấy hồ nước, Lâm Hồng Di nói. La Phong hỏi, ngươi chưa có tới Huyễn Ảnh Môn? Không có. Lâm Hồng Di lắc đầu, lại lời thề son sắt nói, ta tại Tụng Vũ Môn thư tịch phía trên. Nhìn qua liên quan tới 9 đại thánh địa giới thiệu, khẳng định không có sai. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, vậy ngươi đến mang đường. 2 người tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Đi hơn 10 dặm, hồ nước phía trên dần dần dâng lên mê vụ. Mê vụ càng lúc càng nồng nặc, bao phủ lại cả phiến thiên địa, liền xem như La Phong thị lực vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy đếm trong phạm vi 10 thước cảnh vật. Xoẹt. La Phong nhấc chỉ một chút, vũ khí bị tách ra. Lại cấp tốc khép lại. Cái này vũ khí cổ quái. La Phong nói. Lâm Hồng Di gật gật đầu, nói, thư tịch phía trên giới thiệu nói, Huyễn Ảnh Môn bị trận pháp thủ hộ, người bình thường căn bản là không có cách tìm tới nó chỗ. Xem ra cái này vũ khí, chính là vì ngăn cản người bình thường tiếp cận. Ừm, chúng ta một mực bảo trì thẳng tắp phi hành, sớm muộn có thể đột phá mê vụ phạm vi. La Phong nói. Được. 2 người tiếp tục hướng phía trước thẳng tắp bay lượn, theo xâm nhập, hồ nước phía trên bắt đầu gió thổi, mê vụ cũng biến thành hỗn loạn lên, đống nhiên vặn vẹo, đống nhiên hình thành vòng xoáy, đồng nhiên hướng về trên dưới phun trào. Nếu như là bình thường võ giả tiến vào nơi này, nói không chừng hội triệt để mất phương hướng, mất đi phương hướng. Bất quá, La Phong một mực dùng linh hồn lực khóa chặt phương hướng, căn bản không chút hoang mang. Dạng này hơn phân nửa giờ. Đồng nhiên, giống. Một tiếng hoang cổ hung ác gào thét, đột nhiên vang lên, La Phong cùng Lâm Hồng Di nhất thời dừng bước lại, ngẩng đầu liếc một chút. Phía trước trong sương mù, xuất hiện một đạo như núi bóng mờ tản ra khiến người ta sợ hãi khí thế, nhìn lấy nó, La Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại khủng bố cảm giác đè nén, trong lòng cảm xúc tiêu cực dần dần sinh ra, cảnh sát trước mắt cũng bắt đầu vặn mẹo, cái kia bóng mờ càng biến càng lớn, cơ hồ trống lên cả phiến thiên địa, một đôi mắt, tươi đẹp như máu, không ngừng tới gần. Nếu như là người bình thường, giờ phút này chỉ sợ đã thét lên chạy trốn. Bất quá, La Phong cùng Lâm Hồng Di không còn này liệt kê. La Phong nhíu mày, lập tức thôi động đại thế, đem tâm bên trong cảm xúc tiêu cực, trấn áp xuống dưới, trước mắt huyễn tượng nhất thời biến mất, trừ một mảnh trắng xóa vụ hải, nơi nào có cái gì cự thú. Giết! Lâm Hồng Di trực tiếp dùng vô sinh đại thế, đem cảm xúc tiêu cực chém giết sạch sẽ, nhìn lấy vụ hải nói, thật mạnh tinh thần áp bách. La Phong cười nói, thư tịch phía trên nhưng có ghi chép những thứ này. Lâm Hồng Di khuôn mặt một đỏ, ta lúc đó cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, không có nhìn kỹ. La Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn lấy vụ hải nói, nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn, đồng thời có tinh thần sức mạnh chèn ép, vặn vẹo chúng ta cảm giác, càng sâu nhập, loại này áp bách thì càng mạnh, không cách nào phân biệt phương hướng. Nếu như không lui lại lời nói, chỉ sợ vẫn luôn không cách nào ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hồng Di nhíu mày, nàng đối với trận pháp giải, cũng không so La Phong nhiều. Cái này thủ hộ trận pháp là vì mê hoặc vây khốn địch nhân, chúng ta cũng không phải là địch nhân. La Phong nói một câu, quay đầu nhìn về mê vụ một cái phương hướng, nói, các vị huyễn ảnh môn bằng hữu, nếu như đến, sao không đi ra gặp nhau? Thanh âm tại vụ hải trong, xa xa truyền vang lái đi. Thật lâu, không có chút nào thanh âm hồi đáp. Lâm Hồng Di trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. La Phong ánh mắt nhìn qua vừa mới phương hướng, nói, ba vị, còn không hiện thân sao? Hừ. Lời nói xong, vụ hải trong đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, một trận cuồng phong tạo qua, La Phong nhìn qua phương hướng, mê vụ bắt đầu vặn mẹo, ba đạo nhân ảnh dần dần hiện ra.